Chương 1827, chúng sinh tín ngưỡng giới vực. Xì nhục. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Man Thiên Đế đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn hoài nghi mình tại Hồng Mông Chân Thần bên trong, có phải thật vậy hay không tính cái hàng lợm. Vì sao lại nhiều lần bị nửa bước Hồng Mông Chân Thần yếu gà cho vượt qua xếp hạng? Cái này mẹ nó đơn giản không hợp tói thường. Không có khả năng, bản đế cùng Càn Hoàng chi chủ đối chiến, đều chưa hề thua qua, đây chính là uy tín lâu năm một cảnh Hồng Mông Chân Thần, bản đế tuyệt đối không phải một cái hàng lợm. Cái này Trần Tiểu Huyền, hắn nhất định là vận dụng cái gì thủ đoạn phi thường, trong thời gian ngắn kích phát tự mình tất cả tiềm lực, hoặc là sử dụng một chút có đại giới phi thường quy thủ đoạn, mới có thể 23 giây thông quan tầng thứ 9. Nhanh như vậy thông quan tốc độ, ngay cả hai cảnh Hồng Mông Chân Thần đều làm không được, bởi vậy Hồng Mông Tháp độ phán mới cho hắn một cái tương đối cao xếp hạng. Nhất định là như vậy. Bất quá là cái đầu cơ trục lợi phân tử. Hắn như thật cùng bản đế đối chiến, bản đế vài phút liền có thể đem hắn nghiền ép. Man Thiên Đế bản thân an ủi não bổ nói, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, đem xếp hạng cho cướp về. Ngày mai, bản đế liền tiến về Hỗn Độn Biển thứ 2 tuyệt địa, giết chóc chỉ hải tiên hành lịch luyện, ta tuyệt đối không cho phép Bạch Hoàng, Trần Tiểu Huyền loại này rất rưởi, giẫm tại trên đầu của ta. Quả nhiên, Trần Tiểu Huyền thông quan tầng thứ 9 về sau, cũng không có khiêu chiến tầng thứ 10. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, nhất định là vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, căn bản không có thực lực đi xông tầng thứ 10. Thí nghiệm một chút Hồng Mông Trưởng Khống Thiên uy lực về sau, Trần Viễn quyết định khiêm tốn một chút, không đi tầng thứ 10. Thông quan tầng thứ 9, kỳ thật thành tích liền đã đủ đem ra được, cho Bạch Hoàng sông công trạng dư xài. Đi tầng thứ 10 không có gì tất yếu. Hắn chân thực cảnh giới chính là Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh cường giả. Chưa hẳn không thể cùng cái kia tổng bảng đệ nhất Sở Tiêu Hà Viện xoay cổ tay, nhưng là không cần thiết. Điệu thấp mới là ngưu bức nhất khoe khoang. Tự sáng tạo Hồng Mông Trưởng Khống Thiên về sau, Trần Viễn loáng thoáng ý thức được, muốn siêu thoát cực hạn, chứng đạo Hồng Mông thủy tổ, vô luận tu luyện loại công pháp nào, nỗ lực dạng gì cố gắng, cũng không thể thành công. Y theo tiền nhân kinh nghiệm tu luyện, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tiền nhân độ cao, mà không có khả năng siêu việt. Chứng đạo Hồng Mông thủy tổ, cần tự sáng tạo công pháp, tự sáng tạo tu vi hệ thống, tự sáng tạo Hồng Mông vũ trụ, tự sáng tạo vũ trụ quy tắc, tự sáng tạo con đường vô địch. Chỉ có tại năm cái phương diện, toàn bộ siêu thoát cực hạn, mới là Hồng Mông thủy tổ con đường vô địch. Cho nên đệ tam cảnh mới lộ ra rất là trọng yếu. Chúng tu khác biệt hệ thống tu luyện, đem mỗi một loại hệ thống tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng đem nó siêu việt. Có lẽ đây mới là ta trùng sinh lịch luyện ý nghĩa ở tại. Trần Viễn trong lòng có chút hiểu được. Ra Hồng Mông Tháp, Trần Tiểu Huyền được trao tặng cấp một tài quyết giả thân phận. Mà Bạch Hoàng bởi vì xuất sắc quản lý biểu hiện, tại ma pháp tỉnh hệ nhậm chức trong lúc đó, bồi dưỡng được rất nhiều cao cấp nhân tài, bởi vậy thu hoạch được 1000 vạn nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy. Đồng thời tân thăng làm cấp 3 tài quyết giả. Làm là cấp 3 tài quyết giả, quyền hạn của hắn liền rất lớn. Có tư cách nhận lấy càng cao cấp bậc quản lý nhiệm vụ. Đồng thời Trần Tiểu Huyền những đệ tử kia cũng tất cả đều thu được Hồng Mông thần sứ khảo hạch nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở thành một tên quang vinh Hồng Mông thần sứ. Cũng coi là sơ bộ đem thành viên tổ chức của mình thẩm thấu tiến Hồng Mông thần điện. Mặc dù đều chỉ là một chút tiểu lâu la, nhưng không đợi, từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó, Hồng Mông thần điện cũng phải cho lão tử họ Trần. Hai năm sau, Trần Tiểu Huyền chính thức từ nhiệm ma pháp tinh hệ liên bang đế quốc tổng thống chức vị. Hắn vị trí từ Lục Tiên Hà tiếp nhận. Đồng thời Trần Tiểu Huyền tuyên bố bế quan. Hắn muốn ở sau đó mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm bên trong, xung kích Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Lần này bế quan hắn đối ngoại tuyên bố, không thành Hồng Mông chân thần, hắn tuyệt không xuất quan. Lời nói này chém đỉnh chặt sắt, nhưng là trở thành Hồng Mông chân thần cần cơ duyên tạo hóa. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt, khổ tu mấy vạn ước năm, đều không thể phóng ra một bước này. Cái này kém một bước, chính là thiên uyên. Trần Tiểu Huyền vẫn còn có chút quá tự tin a, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bị đánh mặt. Đương nhiên, Trần Tiểu Huyền đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thật hắn căn bản không có bế quan. Hắn chỉ là quyết định lần nữa trùng sinh. Lần này, liền lựa chọn tín ngưỡng giới vực đi. Tín ngưỡng giới vực là 10 vạn giới vực bên trong một cái cỡ lớn giới vực. Cái này giới vực chủ tu chi pháp, chủ yếu là dựa vào tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần chúng sinh đối nó quỳ bái, liền có thể hấp thu nó tín ngưỡng, làm bản thân lớn mạnh, ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần. Tín đồ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhưng là cái này giới vực lại phi thường hỗn loạn, thường xuyên có thần linh vì tranh đoạt tín ngưỡng, mà không tiếc đại giới phát động chiến tranh. Tóm lại là đại thần bóc lột tiểu thần bóc lột thần linh bóc lột chúng sinh, khiến cho chướng khí mù mịt. Ngay cả Hồng Mông thần điện đều có chút nhìn không được. Bởi vậy ban bố quản lý tín ngưỡng giới vực nhiệm vụ. Thấp nhất cấp 3 tài quyết giả có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Người quản lý nhiệm vụ, quản lý một phương tỉnh vực. Nhiệm vụ độ khó, thất tỉnh. Nhiệm vụ thời gian, 100 vạn năm. Nhiệm vụ điểm tích lũy, 1000 vạn 10 ước điểm. Nhiệm vụ yêu cầu, đến từ tín ngưỡng giới vực, 11 số 111 thiên thần tinh vực, năm gần đây chiến tranh không ngừng thăng cấp, dẫn đến vô số thần minh vẫn lạc, Hồng Mông trên thần điện mặc cho người quản lý, tại trận đại chiến này bên trong bị đánh lén, thần cách bị đoạn, tín ngưỡng giới vực ỷ vạ chân thần, nghiêm trọng khiêu khích Hồng Mông thần điện uy nghiêm, hiện nhu cầu cấp bách một tên cường đại Hồng Mông tài quyết giả, tiến đến bình định lập lại trật tự. Bạch Hoàng tại chỗ liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời, Hồng Mông thần điện mấy tên ăn dưa tài quyết giả lập tức lộ ra mấy phần ánh mắt đồng tình. Bạch Hoàng huynh đệ, ngươi làm gì yếu lĩnh lấy nhiệm vụ này a? Nhiệm vụ này mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, kỳ thật tốn công mà không có kết quả. Ngươi biết 11 số 111 thiên thần tinh vực là địa phương nào sao? Địa phương nào? Bạch Hoàng thuận mồm hỏi. Nơi này là thần vương Aset cố hương, đánh lén Hồng Mông tài quyết giả thần linh, là con trai của Aset, ngươi biết nhiệm vụ này đến cỡ nào khó giải quyết ta? Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng tổng bảng thứ 7, Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, thần vương Aset. Bạch Hoàng nhíu mày. Không sai, ngươi bây giờ tiếp nhiệm vụ này, dựa theo trình tự bình thường, ngươi nhất định phải đem con trai của Sẹt cho xử lý, có thể là tử hình, cũng có thể là tước đoạt thần cách, giam cầm 100 triệu năm, hoặc là từ nhẹ xử lý, tóm lại ngươi muốn xử lý không tốt, Hồng Mông người quản lý ẩn tàng cho điểm khẳng định sẽ giảm xuống, nhiệm vụ kết thúc không thành, nhưng nếu như ngươi đem con trai của Sẹt cho xử lý, vậy ngươi có thể liền đắc tội một tên Hồng Mông chân thần. Ngươi bất kể như thế nào xử lý, đều sẽ đắc tội với người. Mà lại ngươi còn muốn tại Thiên Thần Tinh vực quản lý 100 vạn năm, ngươi phải biết nơi này, ngay cả Hồng Mông thần điện nói chuyện cũng không quá có tác dụng, chỉ có thần vương Ai Sét mới là tuyệt đối kẻ thống trị. Ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Hoàng nghe vậy căn bản không có coi ra gì. Không phải liền là cái tổng bảng thứ 7, Hồng Mông chân thần một cảnh mà thôi, cần cho hắn mặt mũi sao? Giống như cũng không cần. Giải quyết việc chung là được. Chương 1828, ta muốn lấy Hồng Mông tệ. 25 năm sau. Tín ngưỡng giới vực, Thiên Thần Tinh vực, Lang Thần Tinh hệ. Số hiệu 00009 số 527 sinh mệnh tinh cầu, nước gợn giằng tinh, Thánh Tuất Thành. Trần Viễn trùng sinh đến một cái vừa mới thất tình, phụ mẫu đều mất, từ hôn bị lục, huynh đệ phản bội, táng gia bại sản, còn thiếu khoản tiền lớn nam tử trẻ tuổi trên thân. Hắn gọi Lý Tử Lục, năm nay 23 tuổi, một năm trước phụ mẫu thảm tao độc thủ, gia tộc xí nghiệp phá sản, thanh mai trúc mã vị hôn thê cùng huynh đệ tốt nhất đánh bại bộ kẻ, đồng thời còn nói giữa bọn hắn mới là chân ái. Lý Tử Lục thảm tao các loại tâm linh bạo kích, nạn lòng thoái chí phía dưới, nhảy sông tự sát. Trần Viễn trùng sinh đoạt xá, rất nhanh thu được trí nhớ của hắn. Có chút ý tứ. Gia hỏa này, mặt ngoài nhìn qua là không may cực độ, nhưng thật ra là bị người cho cố ý hãm hại. Tất cả xui xẻo đầu nguồn, chỉ vì cha mẹ của hắn là nội tâm kiên định kẻ vô thần. Đồng thời nghiên cứu ra một loại năng lượng dược tề, thông qua loại này năng lượng dược tề, nhân loại có thể thức tỉnh ra dị năng, đánh vỡ giáo hoàng cung thống trị. Loại này khác loại cường hóa phương thức, sẽ chỉ bị giáo hoàng cung xem như dị đoan xử lý. Đáng thương Lý Tử Lục đến chết cũng không biết tự mình tại sao lại tao ngộ những thứ này, còn đem hết thảy tất cả đều quy tội tự mình làm người thất bại, bởi vậy mới sẽ tao ngộ các loại phản bội. Toàn thế giới đều từ bỏ hắn. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Rất tốt. Lý Tử Lục, cái tên này đem sẽ trở thành cả cái hành tinh, cả cái tình hệ, thậm chí toàn bộ tín ngưỡng giới vực nhất là lấp lánh tồn tại. Ngươi thần quang, đem thắp sáng ước vạn tình hạ. Trần Viễn về nhà thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, lúc này liền đi tới toàn bộ Thánh Tuật Thành, lớn nhất một nhà ngân hàng. Hồng Mông Vũ Trụ Ngân Hàng, Thánh Tuật Thành chỉ nhánh ngân hàng. Quả nhiên không hổ là sáu đại cự đầu một trong. Cái này thế lực đơn giản vô cùng bất nhập. Tùy tiện một viên sinh mệnh tinh cầu, đều có thể tìm tới Vũ Trụ Ngân Hàng thân ảnh. Liên xem như bị tín ngưỡng bao phủ tinh cầu, cũng không có bất kỳ cái gì thần linh dám động Vũ Trụ Ngân Hàng bánh gà tổ. Ngay cả Hồng Mông chân thần đều phải cho Vũ Trụ Ngân Hàng 3 phần chút tình mọn. Ta muốn lấy tiền. Trần Viễn đi vào ngân hàng quầy hàng, nói thẳng: "Lý Tử Lục, ngươi làm sao tìm tới đây rồi?" "A Lục, ta thừa nhận ta có lỗi với ngươi, nhưng là tình cảm loại chuyện này là không có cách nào khống chế, ta cùng Tiểu Phong là thật tâm yêu nhau, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Tiểu Phong đã thi đậu giáo hoàng cung, hắn là ngươi huynh đệ tốt nhất, ngươi chẳng lẽ liền không thể thành toàn chúng ta sao? Ta biết ngươi gần nhất có chút khó khăn, thiếu rất nhiều tiền, đây là ta tinh tạm, bên trong có 10 vạn tinh nguyên tệ, mặc dù không kịp ngươi trước kia cho ta chuyển tiền, nhưng ta cũng chỉ có nhiều như vậy." Cầm số tiền này, ngươi về sau đừng lại đến Vũ Trụ Ngân Hàng tìm ta, ta thật vất vả nhờ quan hệ mới nhập chức, ảnh hưởng không được. Một cái thanh xuân tịch lệ, dáng dấp sở sở động lòng người, phản phất một đóa tiểu bạch hoa nữ tử. Dùng một bộ tràn ngập ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Lý Tử Lục. Hạ Loan Loan. Trần Viễn nho tới tên của nàng. Mặt ngoài là một đóa thanh thuần tiểu bạch hoa, trên thực tế thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ, tâm tư ác độc, nhu đồ lý ra gia sản. Lý Tử Lục tại cái này nữ nhân trên người, bỏ ra không kế tiếp ước tình nguyên tệ, thậm chí còn vì nàng gánh vác kết sủ cho vay. Nàng lại phản bội Lý Tử Lục, cùng hắn huynh đệ tốt nhất lên giường. Hiện tại cầm 10 vạn ra, cái này căn bản không phải trả tiền, đây là tại nhục nhã Lý Tử Lục. 10 vạn, ngươi đổi ăn mày đâu? Lão tử cho ngươi bỏ ra không chỉ một ức, trả lại cho ngươi mua cao giai cầu nguyện thuật, mua cho ngươi thánh thập tự giá, mua cho ngươi trung tâm thành phố phòng ở, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Cút sang một bên. Nếu như không phải thành tâm trả tiền, liền mau tránh ra cho ta, chậm trễ lão tử lấy tiền. Nếu là lúc trước Lý Tử Lục, hắn tình nguyện tự mình yên lặng tiếp nhận hết thảy, cũng không muốn đi tổn thương đã từng yêu nhau qua người. Điển hình bị chiều sâu vua. Cái gì chia tay gặp người phẩm? Chia tay còn muốn cái nhân phẩm ra sao? Chẳng lẽ lao tử nếm qua thua thiệt, liền vì một câu bạn gái trước khen ngợi, cái này thua thiệt liền bạch tan chưa? A Lục, ngươi. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới Lý Tử Lục thế mà lại dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, mà lại nói như thế ngay thẳng. Đồng sự nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không giống. Thiên sinh, xin đừng nên tại Vũ Trụ Ngân Hàng náo sự. Một cái quản lý ngân hàng đi ra. Ai nói ta náo sự, lão tử là tới lấy tiền. Lấy tiền mời đi tự động máy rút tiền đi lên lấy. Ta muốn lấy Hồng Mông tệ. Lý Tử Lục thoại âm rơi xuống, lập tức toàn trường vì đó chấn động. Trong nháy mắt tĩnh mịch. Hồng Mông tệ, chí cao tiền tệ. Vũ Trụ Ngân Hàng tự nhiên là có tồn lấy Hồng Mông tệ loại nghiệp vụ này, nhưng là loại tiền tệ này, liền tính là bình thường thần linh cũng không dùng tới, chỉ có chân chính cường đại chân thần mới sẽ sử dụng Hồng Mông tệ làm tiền tệ. Dựa theo Hồng Mông vũ trụ tiền tệ đẳng cấp hối đoái, một Hồng Mông tệ một ước chân thần tệ, một chân thần tệ một ước thần linh tệ, một thần linh tệ một ước tinh nguyên tệ. Cho nên một đồng tiền Hồng Mông tệ, không sai biệt lắm chẳng khác nào một ước tỷ tỷ tinh nguyên tệ. Coi như đem cả cái hành tinh bán, đều không kịp một khối Hồng Mông tệ một phần ước. Chính là khoa trương như vậy. Chính là như thế không hợp thói thường. Tiên sinh, xin ngài không muốn cầm loại chuyện này nói đùa, lấy Hồng Mông tệ loại nghiệp vụ này, cần phải vận dụng Vũ Trụ Ngân Hàng trí năng quang não tiến hành nghiệm chứng. Ngài một phàm nhân, thật biết Hồng Mông tệ đại biểu là cái gì không? Ai đùa giỡn với ngươi, nhanh lên, ta muốn lấy tiền, đừng lằng nhằng. Căn cứ quy định, Vũ trụ ngân hàng không thể cự tuyệt bất luận cái gì hộ khách tiến hành lấy tiền. Coi như Lý Tử Lục chỉ là một phàm nhân, cũng không có ngưng tụ thần cách, hắn y nguyên có quyền lực xin lấy khoản hồng mông tệ nghiệp vụ. Nhưng là nếu như hắn dám cầm loại chuyện này nói đùa, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Quản lý ngân hàng mang theo Lý Tử Lục đi vào một cái trí năng không gian. Một cái trí năng sinh mệnh sớm đã chờ đã lâu. Thiên sinh, xin điền vào ngài hồng mông tài khoản. Trần Viễn tiện tay thâu nhập một cái 36 chữ số chữ thêm ký hiệu tài khoản. Đinh. Hồng mông tài khoản nghiệm chứng thông qua, xin điền mật mã vào. Mật mã tổng cộng có 8 cái, cần dần dần đưa vào nghiệm chứng, tổng cộng hơn 100 số lượng chữ thêm ký hiệu. Ngoại trừ mật mã, còn có vấn đề mấu chốt nghiệm chứng, những vấn đề này chỉ có tài khoản người sở hữu mới biết được. Mà có được hồng mông tệ tài khoản người nắm giữ, cơ bản thấp nhất cũng là hư không chân thần cấp trở lên cường giả. Nếu như một phàm nhân có được hồng mông tệ tài khoản, chỉ có thể nói rõ bối cảnh của hắn gần như khủng bố. Chỉ sợ trên viên tinh cầu này thần linh chi chủ cũng đắc tội không nổi. Làm Trần Viễn đưa vào hoàn thành trong nháy mắt, chỉnh hợp vũ trụ ngân hàng, âm vang sáng lên một đạo kinh khủng chín màu thần quang. Cái kia thần quang xông thẳng tới chân trời, phá vỡ tinh vân. Vô tận thần quang chiếu ở Lý Tử Lục trên thân. Tôn quý vũ trụ ngân hàng 18 tinh trí tôn người sử dụng, Hồng Mông vũ trụ ngân hàng, thánh tuật thành chi nhánh ngân hàng, tối cao trí năng sinh mệnh rồ ẻn gửi, tận tụy vì ngài phục vụ. Xin hỏi tôn quý điện hạ, ngài muốn lấy nhiều ít Hồng Mông tệ đâu? Liền lấy 10 khối tiền đi. Lý Tử Lục một mặt lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, tôn quý điện hạ, bởi vì thánh tuật chỉ nhánh ngân hàng, chỉ là một cái cấp 5 nhỏ chỉ nhánh ngân hàng. Tạm thời không có hồng mông tệ, cần phải hao phí thời gian nhất định, lấy cái khác tỉnh hệ triệu tập tiền tệ, lớn đổi cần 7 ngày thời gian. Không muốn phiền toái như vậy, cho ta hối đoái thành tỉnh nguyên tệ đi. Trần Viễn nói thẳng. Xin hỏi là toàn bộ hối đoái thành tỉnh nguyên tệ sao? Đúng. Đinh. 10 hồng mông tệ 1000000000 tỉnh nguyên tệ. Hối đoái hoàn thành. Ngài trí tôn tinh tạp đã chế tác hoàn thành, nắm giữ nên tinh tạp, có thể tại tín ngưỡng giới vực bất luận cái gì tinh cầu bên trên tiến hành quét thẻ thanh toán. Làm tinh tạp chế tác hoàn thành trong mấy mắt, toàn bộ vũ trụ ngân hàng thánh tuật thành chi nhánh ngân hàng, hơn ngàn tên nhân viên đã toàn bộ dừng tay lại bên trên công tác, toàn bộ đứng thành hai hàng, tập thể 90 độ xoay người, cung kính đối Lý Tử Lục hành lễ, thậm chí so nên đón thần linh còn muốn cung kính. Hạ Loan Loan một bước, hóa đá, cứng ngắt lại, sợ hãi, cái này. Chương 1829, A Lục, ta là yêu ngươi. 10 ức tỷ tinh nguyên tệ. Hạ Loan Loan trong đầu đột nhiên toát ra liên tiếp xê rồ. Bình thường đến giảng, tại trên viên tinh cầu này, có được 9 chữ số tài sản người, liền đã coi như là phú hảo. Như vậy có được 28 chữ số tài sản, là cái gì cấp bậc phú hảo? Mẹ nó, liền xem như nhất cường đại thiên thần đều không có nhiều tiền như vậy a. Thần tài hạ phàm a. Ngọa tào ngươi lập lớn. Chẳng lẽ Lý Tử Lục còn có cái gì cường đại bối cảnh, là ta không biết. Nguy rồi, bệnh thiếu máu. Hắn chỉ là thiếu 100 triệu, ta đem hắn cho căng, hắn nhất định cố ý khảo nghiệm ta. Hạ Loan Loan thân thể phảng phất không bị khống chế đuổi theo. A Lục, ngươi chờ một chút. Hạ Loan Loan lớn tiếng la lên. Ừm. Ngươi còn có chuyện gì sao? A Lục, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nha. Vậy ta là nghĩ như thế nào? Trần Viễn một mặt buồn cười nhìn xem nàng. Hạ Loan Loan cấp tốc tự hỏi nên như thế nào giải biện. A Lục, ngươi tin không, từ đầu đến cuối, trong tim ta chân chính yêu người, chỉ có ngươi. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được ta sở tác sở vi, nhưng ta thật là có nỗi khổ tâm. Ta kỳ thật cũng không thích Dương Phong, là bởi vì hắn nói hắn tại giáo hoàng cung có quan hệ, có thể giúp ngươi bình sự tình, cho nên ta mới bị ép. Cha mẹ của ngươi đắc tội giáo hoàng cung, ngươi khả năng không biết sự tình đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, chuyện này thậm chí liên lụy đến một vị thần linh. Hạ Loan Loan một mặt có nỗi khổ không nói được bộ dáng. Phản phất thật tự mình một người ở sau lưng yên lặng tiếp nhận rất nhiều. Vậy ngươi vì cái gì gạt ta tiền? Trần Viễn trực chỉ vấn đề hệ tâm. Cái này, ta căn bản không có nghĩ tới lừa ngươi tiền, bởi vì giáo hoàng cung sớm muộn sẽ đem gia tộc của ngươi sản nghiệp xung công, ta chỉ là không muốn để cho ngươi hoàn toàn không có đường lui. Cho nên ta mới sớm vì ngươi tích trữ một khoản tiền. Tờ tỉnh tạp này bên trong có 5000 vạn, mật mã là 6 cái 8, ta vốn là muốn đợi sự tình bình ổn lại về sau, lại đem số tiền kia đưa cho ngươi. Thật, ta cho tới bây giờ đều không có lừa ngươi tiền ý nghĩ, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi đối hiểu lầm của ta sẽ như vậy sâu. Ta hiện tại liền có thể đem tiền đều cho ngươi, A Lục, ngươi có thể hay không đừng hiểu lầm nữa ta, chúng ta quay về tại tốt ta. Hôn kỳ cũng có thể như thường lệ cử hành. Hạ Loan Loan một mặt chân thành cầu xin. Trần Viễn thấy thế, trực tiếp đem tấm kia 5000 vạn tỉnh tạp cho thu xuống dưới. A Lục, ngươi đồng ý tha thứ ta sao? Hạ Loan Loan vui vẻ nói. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Tiền là lao tử, ngươi cái này hàng nát cút sang một bên. Còn muốn gạt ta tiền, ngươi làm ta là náo tàn a. Trần Viễn cầm tinh tạp liền đi, căn bản không nghe Hạ Loan Loan bất kỳ giải thích nào. Hạ Loan Loan một bước, nàng không muốn Lý Tử Lục tính cách biến hóa lại khổng lồ như thế, thế mà thật đem tiền của nàng lấy mất, còn không tha thứ nàng. Trước kia chỉ cần mình liều thuốc mềm, lại làm ra một chút tương đối có thành ý cử động, Lý Tử Lục không phải lập tức liền tức vũ khí đầu hàng sao? Vì cái gì lần này hoàn toàn không giống? Hắn thật đúng là cầm đi tiền của ta. Hạ Loan Loan gấp giơ chân, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, tiền cũng là tự mình cho, cũng không thể hiện tại liền mở miệng muốn trở về đi. Vậy dạng này Lý Tử Lục chỉ sợ cũng triệt để thấy rõ nàng. Chẳng lẽ đây là hắn đối khảo nghiệm của ta? Nhất định là như vậy. A Lục tâm không có ác như vậy. Lại nói Trần Viễn cái này lão lục, cầm tiền về sau, trực tiếp liền đi tới giáo hoàng cung. Giáo hoàng cung là trên cái tinh cầu này nhất thế lực cường đại, không có cái thứ hai. Cả cái hành tinh thượng nhân người đều có tín ngưỡng, thậm chí vừa ra đời liền sẽ bị quán thâu tín ngưỡng thần lý niệm. Nhưng là tín ngưỡng thần linh, cũng không phải là chỉ có một vị, mà là có hơn 50 vị. Trong đó nhất cường đại thần minh danh xưng Quang Minh chi thần. Truyền thuyết có ánh sáng địa phương, liền có Quang Minh thần. Quang Minh giáo đỉnh cũng xa hoa nhất, lớn nhất, mạnh nhất. Cái này hơn 50 vị thần linh, nghe nói rất sớm trước kia, vì tranh đoạt tín ngưỡng, lẫn nhau công phạt, dẫn đến cả cái hành tinh chiến tranh không ngừng. Về sau Quang Minh thần hành không xuất thế, giải quyết chiến tranh vẻ lo lắng, đem hơn 50 vị thần linh thu sạch phục. Cả cái hành tinh mới từ này tiến vào thời kỳ hòa bình. Về sau Quang Minh thần kiến tạo giáo hoàng cung, cái này hơn 50 vị thần linh, toàn đều trở thành giáo hoàng cung thủ hộ chi thần. Có thể làm cho cả tinh cầu bên trên sinh linh tự do tín ngưỡng giáo hoàng cung mỗi một vị thần linh. Ai có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, vậy sẽ phải bằng bản lãnh của mình. Nhìn xem vị này thần linh có thể hay không lung lạc lòng người, có thể không có thể nuôi dưỡng được tự mình tuyên truyền đoàn đội. Thứ này cùng tích lũy fan hâm mộ không sai biệt lắm. Ai fan hâm mộ càng nhiều, ai fan hâm mộ càng trung thành, càng cung nhiệt, hắn lấy được tín ngưỡng chỉ lực thì càng nhiều. Những cái kia tín đồ không nhiều đê giai thần linh, có đôi khi vì lung lạc lòng người, thậm chí sẽ xuất ra thành thần chỉ pháp đến tuyển nhận trung thành tín đồ. Bắt đầu họa bánh nướng, lắc lư tín đồ, chỉ cần ngươi vô cùng trung thành tín ngưỡng ta, ngươi sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể thành thần. Còn có một số thần linh, thậm chí công khai bán tín ngưỡng pháp môn tu luyện, trực tiếp cắt giao hẹ. Nếu có phú hào mua những thứ này phương pháp tu luyện, dự định hấp thu tín ngưỡng chỉ lực, tự mình thành thần. Vậy chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Đầu tiên ngươi có thể hay không trưởng không tín ngưỡng chi lực, tu luyện ra thần huy, một bước này liền ngăn cản 99.9% người. Tiếp theo nếu như ngươi không có có số lượng khổng lồ lại trung thành vô cùng tín đồ, ngươi căn bản không có khả năng thành thần, cũng càng thêm không có khả năng ngưng tụ thần cách. Cuối cùng ngươi coi như ngưng tụ ra thần cách, cũng có khả năng sớm đã bị cái khác thần linh để mắt tới. Tại ngươi thành thần một khắc này, trực tiếp đào ngươi thần cách, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi khả năng chính là cái giải quen giao hẹ, trực tiếp bị cắt. Cho nên con đường thành thần mặc dù có, nhưng thật thành công, không có chỗ nào mà không phải là từ núi thây trong biển máu giết ra tới. Thần linh sẽ còn hướng phàm nhân truyền thụ cầu nguyện thuật. Tu luyện cầu nguyện thuật có thể cường thân kiện thể, rèn luyện lực lượng tinh thần, cống hiến ra càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Nếu như cầu nguyện thuật đạt tới nhất định đẳng cấp, thậm chí có thể trở thành giáo hoàng cung nhân viên, hoặc là giáo hoàng đại học học sinh, có thể thu hoạch được cực cao địa vị xã hội. Thậm chí làm ăn, làm quan đều tương đối dễ dàng. Mà những cái kia cầu nguyện thuật tu luyện rất kém cỏi, không có thực tỉnh tín ngưỡng một vị nào đó thần linh, cống hiến không là cái gì tín ngưỡng chỉ lực người chủ nghĩa duy vật, thì biến thành xã hội tầng dưới chót nhất, chỉ có thể làm một ít bẩn nhất, mệt nhất, còn không kiếm tiền sống. Cứ thế mãi, không có tín ngưỡng người, đã là phượng mao lân giác. Trần Viễn đi vào giáo hoàng cung, thẳng đến Quang Minh thần điện. Quyên tiền 1000 nước tỉnh nguyên tệ, trực tiếp liền thu được Quang Minh thần tín ngưỡng phương pháp tu luyện, cũng thu được Quang Minh thần cấp 9 tín đồ xưng hảo. Tín đồ tín ngưỡng thần linh, bình thường cũng là có đẳng cấp phân chia. Cấp 1 thấp nhất, cấp 9 tối cao. Nay chủ yếu cùng tín ngưỡng cầu nguyện thời gian dài ngắn, cùng cống hiến tín ngưỡng chi lực nhiều ít, đến đánh giá tín đồ đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, địa vị xã hội liền càng cao. Lý Tử Lục không có cho Quang Minh thần cống hiến qua mảy may tín ngưỡng chi lực. Cha mẹ của hắn là người chủ nghĩa duy vật, hắn tự nhiên cũng là chủ nghĩa duy vật. Nhưng là cái này cũng không trở ngại khắc kim người chơi có thể đặc thù khác nhau đối đãi. Chỉ cần quên tiền đủ nhiều, ngươi coi như một ngày cầu nguyện thời gian đều không có, ngươi đồng dạng có thể trở thành cấp 9 tín đồ. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tiền mặt mở đường, đánh đâu thắng đó. Chương 1830, tín ngưỡng chi lực. Trần Viễn cầm tới Quang Minh thần tín ngưỡng tu luyện công pháp về sau, lúc này về nhà, bắt đầu tu luyện. Tín ngưỡng tu luyện, tổng cộng chia làm 5 bước. Bước đầu tiên, ngưng luyện thần huy, có thể phóng xuất ra một loại nào đó thần tính quang huy, trước mặt người khác hiển thánh, làm những sinh linh khác phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái, tiếp theo đối ngươi quỳ bái, trung thành tín ngưỡng ngươi. Bước đầu tiên này, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu, chủ yếu tinh túy chính là tôi luyện khí chất, trang bước. Sau đó trên thân phóng thích điểm thần quang ra dọa người. Mỗi lần ra sân lúc, tất nhiên khí thế kinh người, thần uy cái thế, thần quang tràn ngập, uy hiếp chúng sinh. Đối phàm nhân sinh ra tâm hồn chấn nhiếp. Hoàn thành một bước này, liền xem như sơ bộ nhập môn. Đồng dạng thần huy càng lấp lánh, phóng xạ phạm vi càng lớn, chứng minh ngươi thiên phú càng cao. Có thể uy hiếp càng nhiều phàm nhân sinh linh, từ đó để ngươi phát triển tín đồ thời điểm, cất bước liền rất cao. Cũng sơ bộ thu hoạch được tín ngưỡng chỉ lực, ngưng tụ thần chủng. Bước thứ hai, tu kiến tự thần. Có được thần huy về sau, ngươi mặc dù không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng là có thể lắc lư một nhóm tín đồ, vì ngươi tu kiến tự thần. Mỗi ngày đối tượng thần cầu nguyện, ngươi tại tượng thần bên trong lưu lại tự mình thần chủng, chỉ cần tín đồ mỗi ngày cầu nguyện tín ngưỡng, ngươi liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tín ngưỡng chỉ lực. Tín đồ càng thành kính, số lượng càng nhiều, ngươi lấy được tín ngưỡng chỉ lực liền càng khổng lồ, tốc độ tiến bộ liền càng nhanh. Bước thứ ba, tín ngưỡng phản hồi. Tín đồ đối ngươi quỳ bái, mỗi ngày trung thành cầu nguyện, tự nhiên không phải bạch bạch cầu nguyện, ngoại trừ tâm hồn an ủi, bọn hắn càng thêm hy vọng tự mình cầu nguyện thần linh đối bọn hắn có chỗ phản hồi. Tỷ như hoàn thành bọn hắn sâu trong nội tâm cái nào đó nguyện vọng, lại hoặc là thần linh có thể phù hộ bọn hắn vượt qua một loại nào đó nguy cơ. Nếu là cái gì đều không cầu, loại người này khả năng trong lòng liền không có tín ngưỡng. Cho nên muốn thích hợp thỏa mãn tín đồ, nhưng lại không thể hoàn toàn thỏa mãn, để tín đồ càng thêm trung thành tín ngưỡng ngươi, ỷ lại ngươi. Cơ bản hoàn thành bước này thời điểm, liền đã có thể thành lập tín đồ đẳng cấp, phát triển dạy cho. Bước thứ tư, ngưng tụ thần cách. Làm tín đồ của ngươi số lượng khổng lồ, đồng thời đã có được số lớn trung thực tín đồ, những thứ này tín đồ đối tín ngưỡng của ngươi vô cùng cung nhiệt, thậm chí có thể vì ngươi vứt bỏ hết thảy, thậm chí từ bỏ sinh mệnh của mình, lúc này ngươi thu hoạch tín ngưỡng chi lực đã vô cùng to lớn. Như vậy thì có thể cân nhắc ngưng tụ thần cách, trở thành một tên chân chính thần linh. Bước thứ năm, kiến tạo tín ngưỡng thiên quốc. Đạt đến một bước này, trung thành lại cuồng nhiệt tín đồ, ít nhất phải đột phá 1000 tỷ, có thể vì ngươi cung cấp vô cùng to lớn chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Ngươi tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng, như vậy ngươi liền có thể bằng vào vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, mở một phương thế giới, kiến tạo tín ngưỡng thiên quốc. Cái này tại cái này tín ngưỡng thiên quốc bên trong, ngươi liền là tuyệt đối chúa tể. Thực lực của ngươi sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đồng thời ngươi có được độc thuộc tại tín ngưỡng của mình thiên quốc, liền sẽ không dễ dàng bị người phá hủy tín ngưỡng căn cơ. Sẽ không giống những cái kia phổ thông thần linh, nếu là tín ngưỡng căn cơ đoạn mất, tín đồ toàn bộ bị giết, cái này thần linh kỳ thật tương đương với cũng phế đi. Mà hoàn thành bước này thần linh, có thể được xưng là chủ thần. Chính là chân chính thần minh, thậm chí có thể phù hộ những cái kia nhỏ yếu thần linh, để bọn hắn thần phục tại tín ngưỡng của mình thiên quốc bên trong. Thứ này cũng ngang với tạo thành một cái tiểu đoàn thể, tạo thành một cái phe phái. Chủ thần thậm chí không cần tự mình phát triển tín ngưỡng giáo hội, dưới tay hắn những thần linh kia sẽ tự động bị xem như giao hẹn, bị cắt đi hơn phân nửa tín ngưỡng chỉ lực. Đây là bên trong sinh thu hoạch người nghèo, phú hào thu hoạch bên trong sinh, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Cái này năm bước cơ bản cũng là tín ngưỡng tu luyện toàn bộ quá trình. Ngươi có thể hay không thành thần, cùng ngươi tự thân thiên tư nội tính cơ bản không có nửa xu quan hệ. Chỉ cần ngươi tín đồ đủ nhiều, đồng thời đầy đủ trung thành, ngươi chính là đống cướp chó, ngươi cũng có thể thành thần. Cho nên như thế nào phát triển tín đồ, như thế nào để tín đồ càng thêm trung thành tín ngưỡng ngươi, đây mới là mỗi một cái thần linh vắt hết óc đi suy nghĩ sự tình. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ quang minh thần huy. Đinh. Túc chủ tại 9000 nước lần ngộ tính tiên từ dưới, phát giác được công pháp này cạm bẫy thiếu hụt, trước mắt đã tự động bù đắp. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ hồng mông thần huy. Ngay tại Trần Viễn lĩnh ngộ hồng mông thần huy trong nháy mắt, chỉ gặp hắn ở tại 3 tầng 1 trên sân thượng, đột nhiên một đạo hồng mông tử quang phóng lên tận trời. Trần Viễn toàn thân cao thấp bộc phát ra vô cùng vô tận hồng mông tử quang. Một đạo vĩ nạn thân ảnh trong hư không ngưng tụ. Chỉ gặp thân ảnh này phong thần tuấn lãng, xuất khí bất phàm, khí độ kinh người, trong lúc phất tay, đều phát ra độc đoán vạn cổ giả thiên khí thế. Hắn một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, toàn thân trên dưới tràn ngập trưởng khống thiên đạo vĩ nạn khí tức. Chân hắn đạp tình hạ, quanh thân tử quang lưu chuyển. Tử khí tung hoành ba và dặm, thần huy tràn ngập 10 cựu châu. Liền ngay cả cái kia một mảnh tình hạ đều bị chiếu sáng. Đơn giản kinh khủng như vậy, dọa người vô cùng. Liền xem như quang minh thần hiển thánh, tựa hồ cũng không có như thế khí thế kinh người. Trong lúc nhất thời, trên đường phố vô số bình dân bắt đầu quỳ bái. Vô số thành trì, đế quốc, giáo hội, thậm chí liền ngay cả cái khác thần linh trung thành tín đồ cũng bắt đầu cầu nguyện quỳ lạy. Vĩ đại thần minh, xin ngài cứu cứu ta đi. Cái này, tại sao có thể có khủng bố như thế thần huy hiện hiện, chẳng lẽ là thần vương hàng thế? Ngoa tạo à, tranh thủ thời gian dập đầu cầu nguyện, vị này thần minh không chừng so quang minh thần càng thêm nhu bức. Trong lúc nhất thời, vô số tín ngưỡng chi lực như trăm sông đổ về một biển hướng phía Trần Viễn tụ đến. Lý Tử Lục nhục thân cấp tốc đạt được cường hóa, cũng rất nhanh liền ngưng tụ ra một viên thần trùng. Tiếp lấy viên thứ hai, viên thứ ba, thứ 10 khỏa. Rất nhanh thần trùng liền ngưng tụ ra 8000 khỏa. Mãi cho đến thần huy biến mất, tín ngưỡng chi lực chuyển tâu tốc độ mới bắt đầu chậm rãi chậm lại. Căn cứ quang minh thần tín ngưỡng phương pháp tu luyện ghi chép, lần thứ nhất phóng thích thần huy, có thể thu thập được mấy chục người tín ngưỡng chi lực, đều tính là không sai, thu thập hơn 1000 người tín ngưỡng chi lực, mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên thần trùng, loại này liền xem như thiên tài đứng đầu, thần linh người kế tục. Mà ta lần thứ nhất hiện lộ thần huy, liền ngưng tụ hơn 8000 cái thần trùng, đạt tới 1 vạn cái thần trùng, giống như liền có thể ngưng tụ thần cách đi. Bất quá đây chỉ là nhỏ yếu nhất thần linh mới có thể đi ngưng tụ thần cách, chân chính như bức thần linh, muốn thần chúng càng nhiều, ngưng tụ thần cách về sau liền càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Trần Viễn phát hiện hắn ngưng tụ thần chủng tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm, tín ngưỡng chỉ lực càng ngày càng ít. Trực tiếp sườn đổi thức ngã xuống. Vừa mới cho hắn cầu nguyện tín đồ, chỉ ít có 1000 vạn. Vừa mới qua đi không đến 3 giờ, Y Liễu Nguyên còn tại tiếp tục cho hắn cầu nguyện, liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chỉ lực người, liền chỉ còn lại mấy trăm người. Thương đương nói hắn căn bản không có trung thành tín đồ, liên chỉ còn lại mấy trăm hơi trung thành một điểm người. Những thứ này tín đồ, thậm chí còn căn bản cũng không biết tên Trần Viễn. Thôi được, xem ở các ngươi như thế thành kính phân thượng, liền cho ta trung thành tín đồ, phát điểm phúc lợi đi. Trần Viễn tâm niệm vừa động, thuận tín ngưỡng chi lực, trực tiếp khóa chặt một cái chính đang cầu khẩn trung niên nam nhân. Vĩ đại thần linh a, van cầu ngài cứu cứu ta đi, nữ nhi của ta thân hoạn bệnh nặng, hắn cần 100 vạn tinh nguyên tệ làm tiền chữa trị, ta đã bán sạch tất cả gia sản, van cầu ngài mau cứu nàng đi, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý dùng mạng của mình đến đổi mệnh của nàng. Van cầu ngài, thật van cầu ngài. Chương 1831, trực tiếp phát tiền. Liên tại nam tử trung niên dập đầu cầu nguyện thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm tại trong đầu hắn vang lên. Ta chính là Hồng Mông thần tài, đem như ngươi mong muốn. Phàm nhân, nói cho ta thẻ ngân hàng của ngươi hảo. A. Nam tử trung niên tại chỗ ngộp bức, bị trong đầu vang lên thanh âm giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thần linh thế mà đáp lại hắn. Hắn cầu nguyện hiển linh. Hắn kích động. Tôn quý thần tài ra, thẻ ngân hàng của ta hảo là 886. Đinh. Ngay tỉnh tạm tài khoản, tới sổ 1000 vạn tỉnh nguyên tệ. Không đến 30 giây, nam tử trung niên tại tỉnh tạm trong chương mục, trực tiếp liền đến chương mục 1000 vạn. Hắn trực tiếp ngộp bức. Chọn tròn mắt, thật tới sổ. Nữ nhi của ta được cứu rồi. Ta ơn ngài, thần tài gia, từ hôm nay trở đi, ta hứa Thiên Lôi chính là ngài trung thành nhất tín đồ, cả nhà của ta đều là ngài trung thành nhất tín đồ, một đời đều cảm kích ngài. Phanh phanh phanh. Hứa Thiên Lôi vô cùng thành kính trên mặt đất dập đầu 10 cái khấu đầu. Chợt trên người hắn tín ngưỡng chi lực, từ nguyên bản màu trắng sợi tơ, thế mà biến thành kim sắc sợi tơ, đồng thời càng thêm ổn định. Tín ngưỡng chi lực chất lượng đột nhiên đề cao hơn gấp 10 lần. Không tệ, không tệ, cuối cùng có một cái trung thành tín đồ. Trần Viễn cầm điện thoại di động tiếp tục phát tiền. Ngươi muốn hỏi cái này thế giới đến cùng có bao nhiêu người thiếu tiền? Đại khái là 99.9% người đều thiếu tiền. Thu nhập thấp giải quyết ấm no đều khó khăn. Thu nhập cao, muốn mua phòng mua xe, kết hôn lễ hỏi, những thứ này lấy ra đồng dạng phi thường khó khăn. Liền xem như phú hào giai tầng, cũng giống vậy thiếu tiền mới có thể phát triển công ty hạng mục. Mắt xích tài chính đồng dạng khẩn trương. Tiền vật này, thật là vĩnh vô chỉ cảnh, căn bản cũng không có thỏa mãn thời điểm. Liên xem như thần linh không giải quyết được vấn đề, có đôi khi đều có thể dùng tiền giải quyết. Tiền có thể thông thần, thật đúng là không có chút nào khoa trương. Một ngày này, toàn bộ Thánh Long Đế nước có hơn 500 người bị thần tài chiếu cố, một đêm chợt giàu tin tức, trong nháy mắt xoát phát nổ toàn lưới. Thần tài hiển linh sự tình, đạt được nhiều phương chứng thực. Nếu như chỉ là đơn độc cái nào đó người may mắn, ngoài ý muốn đạt được một khoản tiền lớn, kỳ thật căn bản không tạo được cái gì hành động hiệu ứng. Nhưng là lần này không giống. Khoảng chừng hơn 500 người bị trên trời rơi xuống khoản tiền lớn cho đập chúng, mà lại căn cứ khẩu thuật của bọn hắn tất cả đều cầu nguyện 3 giờ trở lên mới rốt cục đạt được thần tài đáp lại. Thần tài đơn giản thô bạo, trực tiếp phát tiền. Thật là yêu. Chỉ cần tin thần tài, liền có thể phát nhanh. Hơn 500 người một đêm trận giàu, thần tài thần huy phổ chiếu, trên trời rơi xuống khoản tiền lớn, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao tin thần tài. Càng cũng đỡ không nổi. Trên internet vô số người bắt đầu nhiệt nghị nhao nhao. Thần tài giúp ta giải quyết lễ hỏi vấn đề, từ hôm nay trở đi, ta mỗi thiên đô cho thần tài cầu nguyện 2 giờ. Thần tài giải quyết công ty của ta mắt xích tài chính đứt gãy vấn đề, giúp ta vượt qua nguy cơ. Hừ, quả nhiên tại thời khắc mấu chốt, những bằng hữu kia huynh đệ đều không đáng tin cậy, lão bà cũng không đáng tin cậy, sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng. Tại ngươi thời điểm khó khăn nhất còn muốn đến giống ngươi một cước, chỉ có thần tài mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Ta Lý Thiên Bá muốn cho thần tài tu kiến tự thần, để báo đáp thần tài đối ân tình của ta. Thần tài thật quá tốt rồi, ta đánh bạc nợ tiền bị vay nặng lại truy sát, lúc này cũng chỉ có thần tài nguyện ý giúp ta giải quyết nợ nần. Ta biết cược chó chết không yên lành, nhưng là ta thiếu khoản tiền lớn bất lực hoàn lại, chỉ có thể thông qua đánh bạc đi lập bản. Hiện tại nợ nần toàn bộ trả sạch, ta quyết định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Thần tài đều nói, ta lại cực khẳng định sẽ táng ra bại sản, ta căn bản không có cực vận, điểm này người khác nói ta không tin, nhưng thần tài nói, ta khẳng định tin. Nguyên lai các ngươi cũng bị thần tài chiếu cố, ta còn tưởng rằng chỉ có ta Lý Tử Lục một người. Thần tài cho ta 9000 vạn ước tình nguyên tệ, để cho ta tổ kiến thần tài giáo hội. Ta Lý Tử Lục tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thần tài giáo hội chính thức thành lập, ta trước bỏ vốn 1000 tỷ tình nguyên tệ, tu kiến 1 vạn tòa thần tài miếu thờ, nếu có nghị tiếp cái này công trình hợp tác thương, có thể tới liên hệ ta. Ngoa tạo, Lý ca, thần tài thật cho ngươi 9000 vạn ước khoản tiền lớn sao? Ta còn tưởng rằng thần tài cho ta 100 triệu đã coi như là khoản tiền lớn, không nghĩ tới còn có càng nhiều bức. Lý ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thần tài điện đại chủ giáo. Lý giáo chủ, ngài nếu không xây cái bầy, chúng ta bị thần tài chiếu cố tín đồ, tốt nhất bao đoàn sưởi âm một chút, mọi người hô bang hỗ trợ. Có thể, ta hiện tại liền xây bầy. Cũng không biết hiện tại tin thần tài còn có kịp hay không. Thần tài hiển linh sự tình, không gần như chỉ ở trên internet lên men. Bên người bằng hữu cũng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Cơ hồ tạo thành người truyền nhân hiện tượng. Không ít người ôm mong đợi tâm tình, bắt đầu thật tâm thật ý cho thần tài tiến hành cầu nguyện. Trong lòng yên lặng hồi tưởng đến thần tài hình tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Có người thành tâm thành ý cầu nguyện sau 5 tiếng, thần tài thật đáp lại. Sau đó trên trời rơi xuống khoản tiền lớn, một đêm chợt giàu. Tín ngưỡng thần tài tín đồ bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi bạo tăng. Ngày thứ 2, tương đối trung thành tín đồ liền trực tiếp bạo đã tăng tới 50 vạn. Ngày thứ 3, 100 vạn. Ngày thứ 4, 300 vạn. Ngày thứ 5, 500 vạn. Ngày thứ 6, 800 vạn. Ngày thứ 7, 1000 vạn. Một tháng sau, Trần Viễn tín đồ liền trực tiếp bạo đã tăng tới 8000 vạn cấp bậc. Tín đồ phát triển tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lý Tử Lục cũng lấy thần tài huy dưới đệ nhất Hồng Y đại giáo chủ thân phận, trở thành Thánh Long Đế nước chạm tay có thể bỏng cao tầng. Dưới sự chủ trì của hắn, thần tài điện xây dựng một tòa lại một tòa. Mỗi một tòa đều là vàng son lộng lẫy, đơn giản so hoàng cung còn muốn xa hoa. Cũng có thần thế giới thần linh, tu kiến cung điện miếu thở tốc độ thật nhanh. Chỉ cần tiền đúng chỗ, tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể xây thành. Thần trùng không sai biệt lắm đã ngưng tụ 30 vạn viên. Nhưng tụi hồ còn chưa không có đạt đến cực hạn, ta dù cho hiện đang ngưng tụ thần cách, thành tựu thần minh chi vị, cũng không phải việc khó. Quả nhiên tín ngưỡng phương pháp tu luyện, so cái khác phương pháp tu luyện, nhanh hơn rất nhiều lần a. Những thứ này liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, dù cho ta nằm bất động đều có thể tự động tu vi tăng vọt. Chỉ cần tín đồ đủ thành kính, ta nằm cũng thành thần. Một tháng thành thần, loại này thành thần tốc độ, quả là nhanh không hợp thói thường. Nhưng đây là tu luyện tín ngưỡng chi lực tốt đẹp nhất chỗ. Tín đồ phát triển tốc độ càng nhanh, tu vi của ngươi tăng lên cũng liền càng nhanh. Trần Viễn loại này nhanh không thể tưởng tượng nổi phát triển tốc độ, rất nhanh liền uy hiếp đến cái khác thần linh thống trị địa vị. Dù sao viên tinh cầu này cũng cứ như vậy lớn, mới không đến 30 tỷ nhân khẩu. Có tiếp cận 100 triệu tín đồ đều tín ngưỡng ngươi, cái kia cái khác thần linh tín ngưỡng chỉ lực, khẳng định sẽ có giảm bớt. Lẽ nào lại như vậy, gần nhất cái này thần tài đến cùng là nơi nào xuất hiện? Dám đột nhiên giáng lâm tại trên viên tinh cầu này, tranh đoạt tín ngưỡng chỉ lực, hoàn toàn không tuân quy củ, đây quả thực là không cho quang minh thần lần người mặt mũi a. Hừ, cái này thần tài còn không có ngưng tụ thần cách, chờ hắn ngưng tụ thần cách thời điểm, liền biết cái gì gọi là bị cắt dao hẹ. Chương 1832, thần tài tập đoàn. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất Lý Tử Lục đại chủ giáo, hiệu triệu thần tài giáo hội hạch tâm cốt cán tín đồ, thành lập thần tài tập đoàn, đã chính thức thượng thị. Cái này thần tài tập đoàn có thể xưng tài đại khí thô, nó nghiệp vụ liên quan đến tài chính, địa sản, bán đạo thể, phản trọng lực xe, công nghiệp nặng, phi thuyền, tinh không chiến hạm, mỹ thực, trang phục, xa xỉ phẩm, internet, mới truyền thông, khách sạn, ở không vật dụng, điện tử thương vụ, võ quán, năng lượng bảo thạch rất nhiều lĩnh vực. Bọn hắn tại ngắn ngủi một tháng bên trong, cơ hồ thu mua 500 cái thế giới cấp loại cực lớn xí nghiệp. Chỉ là cũng mua tài chính, liền hao tốn 6000 vạn ước tinh nguyên tệ. trực tiếp hoặc là gián tiếp giải quyết 800 triệu nhân khẩu vấn đề nghề nghiệp. Đơn giản kinh khủng như vậy. Lý Tử Lục đại chủ giáo tuổi còn trẻ, không nghĩ tới liền có được như thế thành tựu bất phàm, hắn hiện tại là thần tài tập đoàn tổng giám đốc, vẫn là thần tài người đại diện, hắn một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hiện tại đã nhảy lên thành vị đế quốc quyền quý, nghe nói liền ngay cả quốc chủ thấy hắn, cũng phải lễ nhượng hắn 3 phần. Vậy cũng không, hiện tại thần tài điện tín đồ đã tiếp cận 100 triệu, Lý Tử Lục đại nhân thế nhưng là quản lý 100 triệu tín đồ chủ giáo đại nhân, nghe nói chủ giáo đại nhân còn bị vĩ đại thần tài ban cho cường đại thần lực, đã có thể rời núi đảo hải, một tay bóp nát tinh không chiến hạm. Trọng điểm là, chủ giáo đại nhân tiền trong tay, đơn giản lấy không hết, dùng mãi không cạn. Một cái thần tài tập đoàn nhân viên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than cảm khái nói, hắn đồng dạng cũng là 23 tuổi. Người khác 23 tuổi đã là đại chủ giáo, cùng để quốc quốc chủ sống vai. Hắn đồng dạng cũng là 23 tuổi, lại mỗi tháng chỉ có 15.000 tỉnh nguyên tệ tiền lương. Người so với người, tức chết người. Mặc dù nhưng cái này tiền lương, so tại giáo hoàng cung đồng học cao gấp 3. Chủ giáo đại nhân nói, thần tài phát tiền, để vô số tín đồ một đêm trở giàu, chỉ là bởi vì nhớ tới chúng sinh khó khăn, nhưng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chỉ có tự mình nắm giữ tư liệu sản xuất, mới có thể sinh ra liên tục không ngừng tài phú, bởi vậy thần tài tập đoàn chính thức thành lập, cho mỗi một cái trung thành tín đồ, công tác và phúc lợi bảo hộ. Thần tài tập đoàn nhân viên tiền lương, so đồng hành nghiệp nhân viên tiền lương, cơ hồ cao gấp 2 trở lên, có thậm chí cao gấp 5 lần đâu. Ngoa tạo, ta cũng nghĩ tiến thần tài tập đoàn, có hay không đại lao biết nên như hà tiến thần tài tập đoàn a? Trình độ, kinh nghiệm làm việc, vẫn là cần quan hệ bối cảnh. Một vị dân mạng tại trên mạng phát bài viết hỏi, rất nhanh liền có dân mạng hồi phục hắn. Đồng học, tiến thần tài tập đoàn không cần những vật này, chúng ta không quyền trình độ, cũng không quyền quan hệ bối cảnh, chỉ cần chân thật làm sự tình, đồng thời chân thành tín ngưỡng thần tài, thu hoạch được thần tài điện ban phát cấp một tín đồ giấy chứng nhận, liền có thể nhập trước. Cái này tín đồ giấy chứng nhận rất tốt lấy được, chỉ cần tại thần tài điện chân thành cầu nguyện, phát ra từ nội tâm tín ngưỡng thần tài, một ngày thời gian liền có thể thu hoạch được giấy chứng nhận, mỗi ngày chăm chú cầu nguyện 3 giờ, 10 ngày liền có thể thu được cấp 2 tín đồ xưng hào, cấp 3 tín đồ cần muốn kiên trì 100 ngày, cứ thế mà suy ra. Tín đồ đẳng cấp càng cao, phúc lợi đãi ngộ lại càng tốt, tiền lương cũng càng nhiều, thậm chí có thể tiến vào tập đoàn tầng quản lý. Dân mạng phi thường kiên nhẫn hồi đáp, đơn giản như vậy sao? Ta nhìn giáo hoàng cung bên kia, chân thành cầu nguyện quang minh thần đại nhân, còn muốn giao tiền hương hòa đâu, không nghĩ tới thần tài bên này, không chỉ có không lấy tiền, ngược lại còn cung cấp công tác cương vị. Thần tài nha, không thiếu tiền, nghèo cũng liền chỉ còn lại tiền. Ngoa tạo, ngư bức. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi ta không tin quang minh thần, ta muốn tín ngưỡng thần tài. Quang minh thần cao cao tại thượng, không để ý tới phàm nhân khó khăn, nhưng là thần tài sẽ a. Ta mỗi ngày cầu nguyện nhân duyên thần, ban thưởng ta một đoạn mỹ hảo nhân duyên, thế nhưng là những cái kia nữ hải đều ghét bỏ ta nghèo quá, có thể từ khi ta tín ngưỡng thần tài trên trời rơi xuống 100 triệu, ta hiện tại mở ra xe sang trọng đi ra ngoài, nữ hải tử đều đuổi ngược ta. Lao ca 666. Dân mạng tại trên internet nghị luận ẩm tê sự tình bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần tài điện thế lực tăng vọt, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Người thiếu tiền nhiều lắm. Liền ngay cả giáo hoàng cung những cái kia trung thực tín đồ, khi nhìn đến thần tài điện tín đồ cầm tới phong phú phúc lợi đãi ngộ sau, nội tâm tín ngưỡng cũng không tự chủ bắt đầu dao động. Nội tâm của ta vẫn là tin lạn gọn minh thần đại nhân, dù sao có quang minh thần đại nhân địa phương, thế gian này mới có quang minh, thế nhưng là ta nhiều tín ngưỡng một cái thần tài, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Ta là quang minh thần điện cấp 3 tín đồ, thế nhưng là hai ngày này ta cảm giác phản bội quang minh thần, phản bội tín ngưỡng của mình, bởi vì ta đã thất nghiệp 3 tháng, bị chủ thuê nhà cho chạy ra, không có cách nào, ta chỉ có thể đi tín ngưỡng thần tài, thi đậu thần tài điện cấp 1 tín đồ giấy chứng nhận, chính thức nhập chức thần tài tập đoàn. Ta thừa nhận nội tâm của ta bị những thứ này bẩn thỉu ham muốn hưởng thu vật chất cho mục nát, thế nhưng là thần tài tập đoàn phúc lợi đãi ngộ thật rất tốt, không chỉ có bao ăn bao ở, mà lại đi làm còn có phòng nghỉ, phòng tập thể thao, bể bơi, đồ ăn vặt đồ uống cũng là miễn phí cung ứng. Dung nhập thần tài tập đoàn đại gia đình này, ta có loại về tới nhà cảm giác. Vĩ đại thần linh a, xin tha thứ ta cái này người tục tăng đi, ta thật không thể không có tiền. Trần Viễn nhìn một chút thần tài tập đoàn chính thức đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu. Khá lắm, trực tiếp 5 cái mức tới hạn. Tháng này phát tiền phát 3000 vạn lức, thu mua thế giới các đại tập đoàn xí nghiệp, bỏ ra 6000 vạn lức. Nhìn lại công ty thành phố giá trị, thế mà tăng lên gấp đôi trở lên. Giá trị 1.2 vạn vạn ức, còn ngược lại kiếm 3.000 vạn ức. Con em ơi, tiền này làm sao lại cùng có sinh sôi năng lực, còn càng hoa càng nhiều. Ta mẹ nó mỗi ngày tán tài, kết quả lại là như vậy. Tiền từ trên tay phát ra ngoài, ở trên thị trường lưu thông một vòng, cuối cùng lại trở lại thần tài tập đoàn. Bởi vì bọn hắn muốn hết thể đồ vật, đều có thể tại thần tài tập đoàn mua được. Nhân viên trên tay có tiền, tiêu phí liền càng cao. Tiêu phí càng cao, kinh tế hiệu quả và lợi ích lại càng tốt. Kinh tế hiệu quả và lợi ích tốt, tập đoàn thành phố giá trị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đây là một cái tuần hoàn. Lúc này một người dáng dấp thanh tú nữ sinh nhìn xem quảng trường. Thời đại trên màn hình lớn, Lý Tử Lục chủ giáo dõng dạc diễn thuyết, thần tài điện mấy chục vạn tín đồ reo hò. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi. A Lục, hắn trở thành chủ giáo rồi. Vẫn là hiện tại chạm tay có thể bóng thần tài điện đại chủ giáo, ta. Ngoan ngoãn, đây là ta mua cho ngươi quà sinh nhật, một cỗ phản trọng lực phi hành xe con, ngươi thích không? Tiểu Phong, ngươi có thể hay không đừng lại dạy vào những thứ này phá đồ chơi, chẳng lẽ ngươi lại không thể có trên một điểm tiến tâm sao? Ta lúc đầu chính là tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, cho rằng ngươi tại giáo hoàng cung tiền đồ vô lượng, nhưng trên thực tế đâu? Ngươi chỉ là giáo trong hoàng cung một cái tầng dưới chốt nhất biên chế thành viên. Thế nhưng là ngươi xem một chút A Lục, ngươi khi đó nói hắn không có bất luận cái gì tiền đồ, vừa mới qua đi bao lâu, hắn đã là thần tài điện đại chủ giáo, vẫn là thần tài tập đoàn tổng giám đốc, là thần linh người phát ngôn, ta thật thật hối hận theo ngươi, từ bỏ ưu tú như vậy a lục. Hạn Loan Loan một mặt đau đến không muốn sống quát. Chương 1833, tín ngưỡng dị biến. 3. Dương Phong trở tay một bàn tay, xẻn tại Hạn Loan Loan trên gương mặt. Ngươi nếu là hối hận theo ta, ngươi có thể cút. Ngươi cho rằng lão tử hiếm có ngươi cái này hàng nát sao? Nếu không phải nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi loại tâm cơ này biểu. Cùng ta giả thuần, giả bộ Niter, lão tử cũng không phải Lý Tử Lục cái kia Sa Diêu, mặc ngươi bài bố. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu, trao đổi ích lợi, hiện tại ta đã được đến ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ còn đem ngươi nâng đến nữ giống như thần độ cao sao? Ngươi có thể cút đi. Dương Phong bản tính, tại thời khắc này rốt cục bại lộ. Hắn muốn thật là cái trọng tình trọng nghĩa người tốt, liền sẽ không phía sau đào chân tường. Vẫn là đào huynh đệ chân tường. Nhân phẩm này có thể thấy được long đốm. Hạn Loan Loan trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Trong hốc mắt trong nháy mắt tràn ra hóng ánh nước mắt. Ủy khuất khóc. Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Dương Phong, ngươi chẳng lẽ quên trước ngươi là thế nào nói với ta sao? Ngươi muốn đem ta nâng trong lòng bàn tay, đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho ta, tuyệt đối sẽ không cô phụ ta, muốn so Lý Tử Lục càng thêm yêu ta gấp 10. Thế nhưng là ngươi bây giờ thế mà đánh ta. Ngươi cái này cái lừa gạt, cặn bã nam. Ngươi căn bản không có làm được ngươi cam kết những cái kia. Hạn Loan Loan cuồng loạn kêu không nói. Hừ, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nói lên những cái kia yêu cầu là cái gì. Mỗi một dạng đều phải vượt qua ta cực hạn phạm vi mới có thể hoàn thành. Ngươi cùng ta ở chỗ này cầu nguyện đâu? Ngươi cho rằng ta thật muốn cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi loại nữ nhân này cũng liền chỉ thích hợp chơi đùa, ai mẹ nó cưới ngươi, thật sự là cả một đời không may. Lý Tử Lục ta xem như cứu được hắn một lần, bằng không thì thật cưới ngươi vào cửa, hắn kiếp sau xem như xong. Ngươi xem một chút ta Lục cách khai trừ ngươi, có phải hay không lập tức liền bay lên? Lão tử cũng hẳn là tranh thủ thời gian vứt bỏ ngươi cái này xui xẻo nữ nhân mới là. Cút đi, về sau ngươi không phải bạn gái của ta, hiện tại chúng ta chính thức chia tay. Dương Phong một mặt khinh thường nói. Loại này vì tư lợi, hám lợi đen lòng, không vì mình nam nhân suy nghĩ nữ nhân, liền chỉ thích hợp thuê, mà không thích hợp trưởng kỳ nắm giữ. Dương Phong đi phi thường tiêu sái, bỏ rơi cũng là gọn gàng. Hắn mới không phải Lý Tử Lục cái kia không quả quyết sợ hàng. Giờ khắc này, Hạ Loan Loan thật hối hận. Nhìn thấy Dương Phong trở mặt vô tình diện mục chân thật về sau, nàng mới phát hiện Dương Phong trước đó nói với nàng hết thảy đều chỉ là dấu ngon dấu ngọt, căn bản không có nỗ lực qua cái gì hành động thực tế. Duy nhất một lần, chính là hôm nay nói xong, muốn cho nàng tặng xe, Dương Phong thế mà còn lái đi. Tận đến giờ phút này, nàng mới rốt cục nhớ tới Lý Tử Lục đối nàng tốt. Lý Tử Lục mặc dù sẽ không dâu ngon dâu ngọt, cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe, có đôi khi thậm chí đặc biệt không có EQ, thường xuyên giẫm tại nàng lôi đốt. Có thể Lý Tử Lục vì nàng nỗ lực hết thảy, đều là thật sự. Nàng muốn cái gì, Lý Tử Lục liền mua cho nàng cái gì. Mặc kệ là trung tâm thành phố phòng ở, coi như cao giai cầu nguyện thuật, lại hoặc là năng lượng tinh thạch, đều là đem hết khả năng thỏa mãn nàng, che chở nàng. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng càng ngày càng không thích Lý Tử Lục, thậm chí càng ngày càng chán ghét. Chán ghét Lý Tử Lục gần cần lấy lòng, không có nam tử khí khái, không có có chủ kiến, cái gì đều lấy nàng làm trung tâm, chuyện gì đều muốn để nàng làm quyết định. Nàng vô cùng phản cảm Lý Tử Lục liếm chó bộ dáng. Không nghĩ tới loại kia một nhãn liền có thể nhìn thấy đầu nhân sinh. Có thể cho tới hôm nay. Nàng nhìn xem Lý Tử Lục tại quảng trường thời đại trước màn hình hăng hái diễn thuyết, cái kia mê người người thành công khí chất, ổn định khí tràng, sự tự tin mạnh mẽ, không một không hiển lộ hết nam thần phong độ. Nàng hối hận. Nàng thật hối hận. Vì cái gì thẳng đến mất đi sau mới hối hận không kịp. Hạn Loan Loan trong đầu hiện lên vô số cùng Lý Tử Lục sớm chiều chung đụng hình tượng. Do khắc này, nàng tim như bị dao cắt, ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Trong lòng phảng phất tại nhỏ máu, nóng hổi như lệ, như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống. Hạn Loan Loan co do thân thể, ngồi dưới đất gào khóc. A Lục, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ta tại trong dục vọng mất phương hướng tự mình, cho đến giờ phút này, ta mới rõ ràng ý thức được, chỉ có ngươi mới là đối ta tốt nhất. Ta cô phụ ngươi một tấm chân tình, đây hết thảy đều là ta trừng phạt đúng tội. Ta thật đáng chết. A Lục, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Hạn Loan Loan đối Lý Tử Lục áp phích, khóc thành một cái nước mắt người. Nàng thật biết sai, nàng phải vào thần tài điện, đi tìm Lý Tử Lục, đưa nàng mất đi hết thảy vãn hồi. Cứ việc nàng biết khả năng không lớn, nhưng nàng vẫn là phải đi nếm thử. Không thử một lần, nàng tuyệt chưa từ bỏ ý định. Hạn Loan Loan rất nhanh liền đi tới phụ cận quảng trường một tòa thần tài miếu thờ. Tòa này thần tài điện chiếm diện tích có chừng 10 vạn bình đạo. Toàn bộ đại điện tu kiến chính là vàng son lộng lẫy, dùng phỉ thúy đến trải đường, dùng ngọc thạch đến đồ lót chuồng. Nhất là lấp lánh, còn cái kia một tòa cao đạn, gần đẳng, 2.5 mét thuần kim tượng thần. Đây là một vị dáng người đế chạy vĩ nạn nam tử, một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Cho dù chỉ là một tòa pho tượng, ý nguyên tản ra thần linh uy áp khí tràng, để người nhìn mà phát khiếp. Pho tượng này làm sao cùng A Lục khí chất trên người có chút tương tự? Hạ Loan Loan roi mắt trông về phía xa, chỉ gặp thần tài tượng thần phía dưới đang có mấy ngàn cái tín đồ, một mặt thành kính quỳ lạy cầu nguyện. Bọn hắn có chút còn tu luyện cầu nguyện thuật, nếu có thần linh ở đây, liền có thể trông thấy những thứ này tín đồ trên thân, chính có từng đạo năng lượng sợi tơ từ đỉnh đầu của bọn hắn bắn ra, rót vào tượng thần bên trong thần trùng bên trong. Thần trùng bên trên có một đầu vô hình năng lượng trụ, sẽ tự động rót vào Trần Viễn thể nội. Cho nên chỉ cần có tín đồ không ngừng cầu nguyện, Trần Viễn thực lực tu vi liền sẽ tự động trở nên càng ngày càng cường đại, căn bản không dùng tu luyện. Đây là tu luyện tín ngưỡng chi lực chỗ tốt lớn nhất. Nam tấn cấp, nhưng là tín đồ cũng là thần linh nhược điểm lớn nhất, một khi không có tín đồ, giáo hội bị diệt, cũng chẳng khác nào chặt đứt năng lượng của ngươi đầu nguồn. Lúc này vô luận cỡ nào cường đại thần linh, cũng sẽ thay đổi vô cùng nhiều đất. Cướp đoạt tín đồ, chẳng khác nào đảo thần linh căn cơ, thù này không khác giết người phụ mẫu, không đội trời chung. Trần Viễn còn không biết mình đã bị hơn 50 cái thần linh theo dõi, chuẩn bị tại hắn ngưng tụ thần cách thời điểm, bắt hắn cho cắt giao hẹ. Hạ Loan Loan tìm cái vị trí, cùng cái khác tín đồ, chân thành đối thần tại pho tượng cầu nguyện. Nàng tu luyện qua cao giai cầu nguyện thuật, bởi vậy cầu nguyện thời điểm, trực tiếp liền tạo thành một đạo kim sắc tín ngưỡng chỉ lực. Làm đầu này kim sắc tín ngưỡng chỉ lực, quấn quanh ở thần tại pho tượng bên trên trong ngáy mắt. Dị biến phát sinh. Hạ Loan Loan mang đối Lý Tử Lục vô cùng tơ vương yêu thương, tại cao giai cầu nguyện thuật tác dụng dưới, vậy mà chuyển hóa thành một loại thất thải tín ngưỡng chỉ lực. Loại này tín ngưỡng chỉ lực bên trong, tựa hồ còn bao hàm một cỗ nồng đậm yêu thương. Ở xa một đầu khác Trần Viễn, đột nhiên toàn thân chấn động. Tại thất thải tín ngưỡng chỉ lực tiến vào trong vòng trong nháy mắt, Trần Viễn tựa hồ thông qua đầu này tín ngưỡng chỉ lực, trong nháy mắt thu được Hạ Loan Loan tất cả ký ức, bao quát nàng trước mắt nắm giữ tất cả kỹ năng. Đầu này tín ngưỡng chỉ lực, vì sao như thế đặc thù? Vậy mà cùng liếm chó nghịch tập lấy được ban thưởng có dị khúc đồng công chỉ diệu. Chẳng lẽ liếm chó hệ thống cùng tín ngưỡng chi lực chiều sâu vận dụng có quan hệ sao? Trần Viễn lập tức toàn thân chấn động. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, khả năng tín ngưỡng chi lực vận dụng hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 1834, nên ngưng tụ thần cách. Vĩ đại thần tài, xin ngài phù hộ ta, nhất định phải làm cho A Lục hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần A Lục có thể hồi tâm chuyển ý, ta Hạ Loan Loan đời này chính là ngài trung thành nhất tín đồ. Ta biết ta trước kia có lỗi với A Lục, thế nhưng là ta hiện tại thật hối hận, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội, mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm. Thấy rõ ràng Dương Phong cái kia cặn bã nam diện mục chân thật về sau, ta thật sự hiểu A Lục trước kia đến cùng đối ta tốt bao nhiêu. Là ta không biết chân quý, là ta tự cam thấp hèn, là ta tin vào dấu ngon dấu ngọt, ta thật thật hối hận. Nếu như nhân sinh có thể lại một lần, ta nhất định sẽ không giống như kiểu trước đây đối đại A Lục. Hạ Loan Loan một bên chân thành cầu nguyện, một bên lại khóc như mưa. Người cả đời này luôn cho là mình còn có thể gặp được tốt hơn, hoặc là đem bao dung của người khác xem như chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao tại mất đi sau mới hối hận không kịp. Có lẽ ngươi đã từng gặp qua người nào đó, chính là ngươi đời này gặp qua người tốt nhất. Ngươi cho rằng tình yêu của ngươi còn ở phía sau, kỳ thật đỉnh phong đã qua, phía sau sẽ chỉ một cái không bằng một cái. Tình yêu chính là ta chân quý ngươi thời điểm ngươi không chân quý ta. Ta không chân quý ngươi, ngươi lại tới chân quý ta. Đáng tiếc có một số việc là không có cách nào quay đầu. Chân chính Lý Tử Lục đã chết. Hạ Loan Loan thích căn bản cũng không phải là Lý Tử Lục, nàng thích chính là thần tài Trần Viễn. Trần Viễn cảm giác được Hạ Loan Loan tất cả sướng vui giận buồn, cũng nghe đến nàng tất cả tiếng lòng, thậm chí có thể tùy tiện đọc đến trí nhớ của nàng cùng ý nghĩ. Nguyên lai đây mới là tín ngưỡng chi lực chân chính phương pháp sử dụng. Giáo hoàng cung cho thần cách ngưng tụ chi pháp, không chỉ có 10 phần thô ráp, mà lại rõ ràng có rất lớn thiếu hụt. Nếu quả thật dựa theo loại phương pháp này ngưng tụ thần cách đem cực kỳ không ổn định, phi thường dễ dàng bị người thu hoạch. Nhưng là ta thông qua lĩnh hội liếm chó hệ thống đối với tín ngưỡng chi lực tầng sâu vận dụng, ngưng tụ ra tới thần cách sẽ so phổ thông thần linh cường đại vạn lần trở lên. Đợi ta thành thần này, hy vọng giáo hoàng cung những tên kia không được qua đây từ tìm phiền toái. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, tín ngưỡng chi lực giống như là thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Thời gian nhoáng một cái, liên đi qua 2 tháng. Hạ Loan Loan thông qua nội ứng, tiến vào thần tài điện, trở thành thần tài điện một tên trung thành tín đồ. Đồng thời bởi vì biểu hiện ưu dị, tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, trở thành một tên cấp 3 tín đồ. Thâm thụ thần tài nội bộ tập đoàn nhân viên nhất trí khen ngợi. Nàng rốt cục trổ hết tài năng, trở thành thần tài tập đoàn, địa sản phân bộ một tên chủ quản nhân viên. Xem như sơ bộ bước vào tập đoàn tầng quản lý. Lương 1 năm 100 vạn tỉnh nguyên tệ. Chỉ tiếc nàng coi như trở thành một tên tập đoàn sơ cấp tầng quản lý, ý nguyên rất khó nhìn thấy Lý Tử Lục tổng giám đốc. Dù sao lại trải qua 2 tháng phát triển, thần tài tập đoàn đã khuyết trương hơn gấp 10 lần. Nó nghiệp vụ bắt đầu phóng xạ phụ cận tinh hệ hơn 50 cái sinh mệnh tinh cầu. Nội bộ tín đồ đã khuyết trương đến 1 tỷ. Đồng thời những thứ này tín đồ từng cái vì thăng cấp nhanh chóng, cầm tới càng nhiều lương 1 năm, bọn hắn không chỉ có mỗi ngày chí ít cầu nguyện 3 giờ trở lên, công ty nghiệp vụ cũng đều chăm chú cố gắng. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu cố gắng phấn đấu người. Chỉ cần cho bọn hắn tấn thăng cơ hội, những người này liền sẽ bắn ra vô cùng vô tận sức sống. Phản phất căn bản cũng không biết giá rời. Nhưng mà hiện thực chính là, mặc dù có rất nhiều người thật rất cố gắng, bọn hắn vẫn không có tấn thăng không gian. Căn bản cũng không có cơ hội trèo lên trên. Nhưng là thần tài tập đoàn cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ cần cố gắng, người người đều có thể cầm lương cao. Người người đều có thể trở thành tầng quản lý. Bây giờ không có quản lý cương vị, liền dùng tiền cho ngươi ném ra một cái nghiệp vụ đến để ngươi làm. Coi như trên cái tỉnh cầu này không có thích hợp ngươi nghiệp vụ, cái kia dùng tiền đả thông tỉnh tế nghiệp vụ. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có thần tài tập đoàn làm không được. Tuyệt đối không phải hỏa bánh nướng. Người ta là thật cho lương cao, thật cho chức vị. Dù sao Lý giáo chủ nói qua, thần tài tập đoàn nghèo cũng liền chỉ còn lại tiền. Tuyệt đối đừng cho tập đoàn tiết kiệm tiền. Thứ gì quý, thần tài tập đoàn thì làm cái đó nghiệp vụ. Thứ gì cần đầu tư vốn liên càng lớn, thần tài tập đoàn liền đầu tư cái gì. Bởi vì công ty cao quản, cả đám đều tín ngưỡng thần tài quan hệ. Bọn hắn căn bản không dám tham tiền, cũng không dám động trung gian kiếm lời túi tiền riêng tâm tư. Đầu tiên là bởi vì bọn họ tiền lương đầy đủ cao, thứ hai là bởi vì bọn hắn không dám phản bội thần linh. Tín đồ một khi phản bội thần linh, liền sẽ bị thần linh tùy tiện phát giác. Đây cũng không phải là ngươi làm giả sổ sách, hoặc là làm việc bí ẩn, liền sẽ không bị phát hiện. Thần linh có thể nhìn rõ hết thảy. Phản bội thần tài, ngươi sợ là đời này cũng đừng nghĩ có cái gì tài vận. Cùng mình tài vận có liên quan đồ vật, dù cho đối mặt lớn hơn nữa dụ hoặc, cũng căn bản không ai dám động ý đồ xấu. Đây là một loại vô hình lực uy hiếp. Khi tất cả tầng quản lý đều thật tâm thật ý vì tập đoàn làm công hiến, tập đoàn này còn không thiếu tiền, tiền mặt lưu vô số, còn có cường đại thần linh làm bối cảnh. Cơ hội chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dưới loại tình huống này, ngươi chính là nghĩ thua thiệt tiền cũng khó khăn. Cơ hội là làm cái gì liền kiếm cái gì. đánh đâu thằng đó, các cạc loạn giết. Cũng căn bản không có người sẽ cảm thấy thần tài tại thế gian làm tập đoàn xí nghiệp sẽ thất bại. Làm tất cả mọi người tin tưởng ngươi sẽ thành công, vậy ngươi liền thật thành công. Đây là tín ngưỡng lực lượng, cũng là tín nhiệm lực lượng. Điểm này để cái khác giáo hội người quản lý cơ hồ khó có thể tin. Thực sự không nghĩ ra thần tài điện tín đồ từng cái vì cái gì đều như vậy trung thành, từng cái liền cùng đánh kê huyết giống như. Mỗi thiên đô nhận chân chân cầu nguyện 3 giờ trở lên, mà bọn hắn quản lý những cái kia tín đồ, cho dù là phi thường trung thành tín đồ, cũng đều 2 ngày đánh cá 3 ngày nằm lì trên internet, làm sự tình phi thường không tích cực. Tham gia giáo hội cầu nguyện nhiệm vụ cũng đều chẳng phải chủ động. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn hắn không đưa tiền sao? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tín ngưỡng thần linh chính là vĩ đại bực nào sự tình. Đây là tâm hồn lớn nhất thỏa mãn, chẳng lẽ còn so ra kém những cái kia bẩn thỉu tiền tài sao? Phàm nhân quả nhiên khó sửa đổi thói hư tật xấu. Một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, liền đem các ngươi tất cả đều thu mua. Đơn giản không triển vọng. Thần tài điện loại này bảng môn tà đạo, tất nhiên tiếp tục không được bao lâu. Các ngươi mẹ nó luôn có đem tiền hoa cho tới khi nào xong thôi a? Đến lúc đó không có tiền, thần tài điện cái này dựa vào lợi ích buộc chung một chỗ tổ chức, tất nhiên sụp đổ. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Giáo hoàng cung mây vị đại chủ giáo, nhao nhao khinh thường nói. Bọn hắn ngay từ đầu, kỳ thật cũng dự định chế tài thần tài điện, thế nhưng là không nghĩ tới thần tài điện quật khởi tốc độ, thực sự quá nhanh. Các loại thông qua nội bộ hội nghị, quyết định chế tài thần tài điện thời điểm, thần tài điện quy mô đã cực lớn đến bọn hắn căn bản chế tài không liếu liếu. Bây giờ muốn chế tài, chỉ có phát động toàn cầu chiến tranh. Loại chuyện này rút dây động rừng, chỉ có thần linh mới có thể làm quyết định, muốn hay không phát động thánh chiến. Ai? Tháng này lại kiếm 8000 vạn ức. Thật là bó tay rồi. Đã ý nghĩ thiết pháp đi tốn tiền, ai biết tiền này căn bản là xài không hết, vĩnh viễn cũng xài không hết, sẽ chỉ càng hoa càng nhiều. Ta mới đổi 10 đồng tiền hồng mông tệ mà thôi, ngay cả một phần vạn tiền mặt lưu đều còn không có tiêu xài, một người thao tác 10 bộ điện thoại, mỗi ngày cho 1000 cái tín đồ chuyển khoản, vài ức chuyển. Mỗi ngày chỉ ít mấy ngàn ức tiền tràn ra đi, dạng này cũng có thể kiếm tiền, mẹ nói chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ cảm khái nói, hắn thần trùng, trước mắt đã ngưng tụ 9000 vạn quả, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, cũng là thời điểm nên ngưng tụ thần cách. Chương 1835, ngươi dám khinh nhẫn thần minh. Căn cứ quang minh thần tín ngưỡng phương pháp tu luyện giới thiệu, đẳng cấp thấp nhất thần linh đang ngưng tụ thần cách lúc, chỉ cần 1 vạn khỏa thần trùng, liền có thể ngưng tụ thần cách, thành tựu thần thể, bất tử bất diệt. Thần cách một khi ngưng tụ, chính là bay vọt về chất, từ đây thoát khỏi phàm nhân trói buộc, thu hoạch được thần vị, trưởng khống cường đại thần chi vĩ lực. Mà có chút thần linh tiên phú xuất chúng, căn cơ thâm hậu, tín đồ cơ sở tốt đẹp, nếu có thể lấy 2 vạn khỏa thần trùng ngưng tụ thần cách, thành thần xác suất sẽ gia tăng thật lớn, mà lại tấn thăng trung đẳng thần vị sẽ càng thêm đơn giản. Nếu là lấy 5 vạn khỏa thần trùng ngưng tụ thần cách, 100% thành thần, mà lại có cơ hội trực tiếp trở thành trung đẳng thần linh. Như lấy 10 vạn khỏa thần trùng ngưng tụ thần cách, 100% trở thành trung đẳng thần linh, thậm chí có cơ hội xung kích thượng đẳng thần linh vị trí. Nghe nói Quang Minh thần năm đó thành thần thời điểm, chọn vẹn ngưng tụ ra 90 vạn khỏa thần trùng, trực tiếp tấn thăng làm thượng đẳng thần linh, về sau tại ngắn ngủi 10 vạn năm bên trong, đột phá chủ thần chi vị. Ta có 9000 vạn khỏa thần trùng, so năm đó Quang Minh thần căn cơ, còn hùng hậu gấp 100 lần, trực tiếp đột phá chủ thần cũng không quá phận a. Một ngày này, giáo hoàng cung mấy đại chủ giáo nhao nhao tiếp thu được đến từ thần linh tối cao ý chỉ. Thần tài chính là ngụy thần. Vĩ đại quang minh chủ thần đã hạ đạt thần dụ. Thần tài điện cổ động nhân gian tham lam, tùy ý truyền bá tiền tài trí thượng vạn bèo quan niệm, tức đoạt nhân tính chân thiện mỹ. Như cứ thế mãi, chúng sinh đem lâm vào coi trọng vật chất, tiền tài trí thượng, chỉ biết là truy cầu vật chất vạn bèo trong xã hội, khi đó nhân gian đem hóa thành địa ngục. Nhân loại chịu khổ nhọc cao quý phẩm chất, đem biết chun chút sụp đổ. Quang minh thần không đành lòng nhìn thấy chúng sinh khó khăn, liền phát động thánh chiên, thanh lý ngụy thần, trục xuất thần tài thần vị. Quang minh thần ý chỉ hạ đạt sau, giáo hoàng cung lập tức liền triển khai hành động. 52 vị giáo hoàng cung đại chủ giáo, đại biểu toàn cầu lãnh đạo tối cao nhất, trực tiếp ban bố đối thần tài điện chế tài thông cáo. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, thần tài tập đoàn nhất định phải tiếp nhận giáo hoàng cung tiếp quản, nếu không sẽ bị coi là dị đoan. Thứ hai, thần tài điện đại chủ giáo, thần tài tập đoàn tổng giám đốc, thủ tịch CEO Lý Tử Lục tiên sinh, nhất định phải vô điều kiện phối hợp giáo hoàng cung tiếp quản công việc, nếu không sẽ phán xử trung thân giam cầm. Thứ ba, thần tài tập đoàn tất cả cao quản đều phải vô điều kiện tiếp nhận giáo hoàng cung điều tra. Thứ tư, thần tài điện tín đồ, tất cả tiếp thụ qua không rõ lai lịch khoản tiền lớn nhân viên, nhất định phải chủ động báo cáo giáo hoàng cung, nộp lên trên không làm tiền tài. Thứ năm, thần tài điện ngay hôm đó lên, chính thức giải tán, tất cả chính thức internet, hết thảy cấm chỉ tản có quan hệ thần tài điện tin tức, thần tài điện miếu thờ toàn bộ xung công, chờ đợi giáo hoàng cung tiến một bước an bài. Thứ sáu, ngay hôm đó lên, thần tài điện không cho phép tổ chức tín ngưỡng triều bái hết thảy hoạt động, nếu không sẽ bị coi là tụ chúng náo sự. Thứ bảy, thần tài điện dưới cờ tất cả tài sản toàn bộ xung công. Chọn vẹn 7 đầu lệnh cấm. Đây là muốn đem thần tài điện vào chỗ chết trấn áp tiết tấu. Có quang minh thần ý chỉ hạ đạt, bọn hắn căn bản không sợ nhấc lên toàn cầu đại chiến. Quang minh thần ý chỉ, cao hơn hết thảy. Tất cả không phục dị đoan, toàn diện đều muốn bị trấn áp. Cái này 7 đầu lệnh cấm, không chỉ có ngạ mạn, mà lại không coi ai ra gì. Tựa hồ cho là có chủ thần chỗ dựa, liền có thể không nhìn hết thảy. Đang lúc Trần Viễn tại Phạm Thành, tổ chức thần tài tán tài hoạt động thời điểm, mấy tên thân xuyên hồng y liề chủ giáo, dẫn theo hơn ngàn tên thánh vệ, trước tới bắt hắn. Giáo hoàng cung làm việc, người không có phận sự, hết thảy tránh ra. Lý giáo chủ, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nha. Nguyên lai là Vũ Thần Điện Tiêu giáo chủ, nhiều ngày không thấy, làm sao biến thành dạng này một bộ sắc mặt rồi? Ta nhớ được ngươi lần trước còn thu ta 500 ức tỉnh nguyên tệ, lúc ấy không phải thật nhiệt tình sao? Làm sao mới một tháng không thấy, liền trở mặt không quen biết rồi? Lý Tử Lục, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, nói xấu bản tọa tuyệt đối chưa từng thu tiền của ngươi, ngươi đừng miệng đầy phun phân. Vũ Thần Điện Tiêu giáo chủ lập tức mặt mo đỏ ửng, tức hồn hển mắng. Nha, còn có Hỏa Thần Điện Viêm chủ giáo, Phong Thần Điện Mã giáo chủ, Lôi Thần Điện Vương giáo chủ, ba người các ngươi cũng một người thu ta 1000 nước tình nguyên tệ, lấy tiền thời điểm, không phải bảo đảm tuyệt đối không tìm thần tài điện phiền phức sao? Các ngươi mẹ nó làm sao quang lấy tiền không làm việc a? Trần Viễn trước mắt bao người, cầm mịt rộ phồn trước mặt mọi người trêu chọc nói. Phía dưới mấy chục vạn dân chúng lập tức tập thể xôn xao. Ngậm miệng. Lý Tử Lục, sắp chết đến nơi ngươi dám hướng bản tọa trên thân dội nước bẩn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ai nói ta dội nước bẩn? Lão tử trên điện thoại di động thế nhưng là có chuyển khoản ghi chép, các ngươi có muốn hay không ta đem chuyển khoản ghi chép công khai a? Ngươi? Phía dưới mấy chục vạn dân chúng thấy thế, lập tức trong lòng tất cả đều nhất thanh nhị sợ. Khá lắm. Đại công vô tư giáo hoàng cung chủ giáo đại nhân nhóm, thế mà thật thu lý giáo chủ tiền. Các ngươi mẹ nó không phải nói thần tài điện truyền bá tiền tài trí thượng quan niệm, vặn vẹo chân thiện mỹ giá trị quan sao? Sau lưng, đường đường chủ sừng các đại nhân đều thu thần tài điện tiền. Ngọa tào ngươi lập lớn, chỉ chuẩn chính các ngươi lấy tiền, chúng ta mẹ nó tiền lương trình độ cao điểm, các ngươi liền muốn đến chèn ép. Không phục, tuyệt đối không phục. Cái này quá không công bằng. Giáo hoàng cung chủ giáo mình có thể lấy tiền, chúng ta sinh hoạt trình độ cao một chút điểm chính là tư tưởng không đứng đắn rồi. Chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ vô lý chèn ép, nhất định phải phản kháng đến cùng. Trong lúc nhất thời, cùng xúc động phẫn nộ, mà lại một màn này trực tiếp bị trực tiếp đến toàn cầu. Trong lúc nhất thời, thần tài điện toàn cầu mười mấy ước tín đồ tập thể nổi giận. Lý Tử Lục, xem ra ngươi là thật không nguyện ý tiếp nhận quang minh thần giáo hóa, lựa chọn rơi vào vô biên hắc ám. Đã như vậy, vậy liền nên đón thẩm phán đi. Chúng thánh vệ nghe lệnh, cầm xuống. Rõ. Mấy ngàn tên quang minh thánh vệ trong nháy mắt tập thể xuất động. Những thứ này quang minh thánh vệ, toàn thân trên dưới tất cả đều tản ra chướng mắt bạch quang. Bọn hắn tất cả đều là bị tín ngưỡng chi lực cải tạo sau thánh chiến sĩ. Từng cái tất cả đều có cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Liền các ngươi cái này ba dưa hai táo, cũng dám đến đưa đồ ăn. Chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng duỗi ra một con tay phải, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Một chỉ này quét ngang, phảng phất thiên địa bị chia cắt. Mấy ngàn tên quang minh thánh vệ trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vũ. Một chỉ chạm diệt 3000 thánh vệ. Hỏa thần, Vũ thần, Phong thần, Lôi thần, Cát thần, Mục thần sáu đại chủ giáo, tập thể sợ hãi, ngây ra như phỗng. Ngươi, cút đi. Trở về nói cho các ngươi biết thần linh, Hồng Mông thần tài chính là chí cao thần vương. Không phải là các ngươi những thứ này cấp thấp thần linh có thể so sánh, còn có kia cái gì cầu thí quang minh thần, để hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Lại dám đắc tội vĩ đại Hồng Mông thần tài, từ hôm nay trở đi, ta Lý Tử Lục đơn phương tuyên bố, giáo hoàng cung sẽ bị thần tài điện chế tài, từ nay về sau đem không còn tồn tại, tất cả cùng giáo hoàng cung làm bạn người, chính là cùng ta thần tài điện là địch. Quang minh thần phạm phải trọng tội, sẽ bị biếm hạ chủ thần chi vị. Ngươi, ngươi dám khinh nhẫn vĩ đại quang minh thần. Chương 1836, liên trạm lục đại thần linh. Không ai từng nghĩ tới, cả gan làm loạn Lý Tử Lục, hắn dám khinh nhẫn vĩ đại quang minh thần. Cái này là bực nào tội ác ngập trời sự tình. Quang minh thần trên cái tinh cầu này là dạng gì tồn tại? Kia là chí cao chủ thần, là thế giới người sáng lập, là dẫn đầu nhân loại đi hướng quang minh vĩ đại thần linh. Coi như mọi người tín ngưỡng thần tài, cũng giống vậy kính sợ quang minh thần. Quang minh thần thống trị viên tinh cầu này hơn mấy vạn năm, sớm đã thâm nhập lòng người. Chủ thần uy nghiêm, không thể xâm phạm. Đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đại chủ giáo, một cái ti tiện thần buộc, một phàm nhân thân thể. Ngươi chính là thần tài bản tôn, cũng không dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chỉ ngôn a. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lý Tử Lục, ngươi đã phạm vào nghiêm trọng độc thần chỉ tội, ngươi đơn giản tội không thể tha, hôm nay ngươi chắc chắn tiếp nhận đến từ thần linh thẩm phán. Một cái sa đọa linh hồn, ngay cả vĩ đại quang minh uy nghiêm cũng dám khinh nhẫn, hôm nay ngươi chắc chắn bị đánh nhập vô biên địa ngục. Vĩ đại hỏa thần a, xin ngài lắng nghe ngài trung thành nhất nô bộc triệu hoán, ta ác dị đoan khinh nhẫn thần linh, hỏa diễm chỉ thần, xin hàng lâm tại thế gian này đi, đốt cháy tất cả tội ác. Thần linh triệu hoán thuật. Chỉ gặp hỏa thần điện viêm chủ giáo cao giọng triệu hoán nói, làm một tên thần điện chủ giáo, hắn là có tư cách thi triển thần linh triệu hoán thuật. Dưới tình huống bình thường, thần linh cảm giác được loại này triệu hoán về sau, liền sẽ hạ xuống phân thân hình chiếu, quét sạch tội ác. Tại một ít cực đoan tình huống phía dưới, thậm chí sẽ chân thân giáng lâm. Chủ giáo làm thần linh ở nhân gian người phát ngôn, vì cái gì có thể quyền cao chức trọng? Liên là bởi vì bọn họ là thần linh cho săn. Ngươi đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Đánh chủ giáo, chẳng khác nào là đánh thần linh mặt mũi. Hậu quả mười phần nghiêm trọng. Cho nên liền xem như đế quốc quốc chủ, cũng phải đối chủ giáo cung cung kính kính. Chủ giáo trên thực tế mới là cái tinh cầu này thực tế người cầm quyền. Quốc chủ chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Vĩ lớn Vũ thần a, xin ngài lắng nghe ngài trung thành nhất nô bộc triệu hoán. Ta ác dị đoan khinh nhẫn thần linh, nước mưa chi thần, xin hàng lâm tại thế gian này đi, thanh tẩy tất cả tội ác. Vĩ đại phong bạo chỉ thần a, xin ngài lắng nghe ngài trung thành nhất nô bộc triệu hoán, ta ác dị đoan khinh nhẫn thần linh, phong bạo chỉ thần, xin hàng lâm tại thế gian này đi. Vĩ đại mục thần a, vĩ đại sa mạc chỉ thần a, vĩ đại lôi đỉnh chỉ thần a. Sáu đại chủ giáo, cơ hồ cùng một thời gian thi triển thần linh triệu hoán thuật. Chỉ gặp trên người bọn họ, đột nhiên sáng lên từng đạo cổ sáng. Trọn vẹn sáu đạo cổ sáng phóng lên tận trời, vỡ vụn vân tiêu. Một giây sau, thiên địa vì đó chấn động. Chỉ gặp cái kia trên trời cao, một đạo thiên môn mở rộng. Trọn vẹn lục đạo vô cùng kinh khủng thần linh uy áp, đột nhiên chấn áp mà xuống. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Ở đây mấy chục vạn tín đồ, bao quát cả tòa thành thị, cả quốc gia, ước vạn sinh linh, tập thể vì đó chấn động. Bọn hắn tất cả đều không bị khống chế nằm rạp quỳ xuống lại. Thần linh uy áp hàng thế, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. là vĩ đại hỏa thần địch tái tư, hỏa thần đại nhân thế mà chân thân giáng lâm. Còn có vĩ đại lôi thần Nà Đạ, ông trời của ta á. Còn có phong thần, vũ thần, các thần, một thần, những thứ này chí cao vô thượng thần linh, thế mà tất cả đều chân thân giáng lâm, mụ mụ, ta thật nhìn thấy vĩ đại thần linh, ô ô ô. Song song, Lý giáo chủ khinh nhẫn thần minh, dẫn đến thần linh giáng lâm thế gian, thần tai điện phải xui xẻo, Lý giáo chủ phạm vào sai lầm 10 phần nghiêm trọng. Ai? Như thế nào đi nữa cũng không nên khinh nhẫn thần minh a, dù sao ngươi một phàm nhân, làm sao dám độc thần? Hơn nữa còn rèm pha vĩ đại quang minh thần, lần này sợ là thần tài đều không gánh nổi hắn. Lý lão lục còn quá trẻ a, tuổi còn trẻ liền lên làm đại chủ giáo, trưởng. Không tài phú kết sủ, dẫn đến nội tâm của hắn quá bành trướng, đã mất đi đối thần linh lòng kính sợ, hắn cái này sóng sợ là muốn lạnh tấu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, làm người vẫn là không thể quá tiêu căng a. Giờ khắc này, cho nên người nội tâm đã đem Lý Tử Lục cho phán quyết tử hình. Nếu như hắn thành thật tiếp nhận điều tra, rất cung kính đem thần tài tập đoàn giao ra, nhiều nhất chính là cái trung thân giam cầm, thậm chí khả năng bị sớm phóng thích. Nhưng là hắn dám phản kháng Quang Minh Thần, còn giết 3000 Quang Minh Thánh vệ, chờ đợi hắn kết quả, tất nhiên là chỗ lấy cực hình. Tuyệt đối không thể có thể bị rộng lượng sai lầm. Nợ mày nợ mặt làm 3 tháng đại chủ giáo, có lẽ đây chính là Lý Tử Lục nhân sinh đỉnh phong. Thần tài điện tín đồ, giờ phút này trong lòng cả đám đều vô cùng bị khuất, nhưng là cũng chỉ có thể vì Lý Tử Lục mặc niệm. Phàm nhân là không cách nào phản kháng thần linh, cho nên người tất cả đều tại thần linh uy áp phía dưới, quỳ xuống lại. Duy chỉ có Lý Tử Lục một người. Hắn một tay chắp sau lưng, khinh thường thương khung, ánh mắt liếc xéo nhìn chằm chằm hư không giáng lâm 6 vị thần linh. Khá lắm, ngay cả mẹ nó tiên đạo thánh nhân đều không phải là, liền dám giả thần giả quỷ rồi. Như ngươi loại này rất rưởi, cũng dám ở trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Trần Viễn khinh thường cười lạnh. Hắn cái này một bộ trào phúng biểu lộ, lập tức dẫn phát chúng thần giận tím mặt. Phàm nhân, chính là ngươi dám khinh nhọn thần minh. Chỉ là 6 con sâu kiến, là ai cho dũng khí của các ngươi, dám chất vấn vị đại thần tài điện thủ tịch đại chủ giáo? Đừng nói là các ngươi 6 cái cấp thấp tiểu thần, hôm nay liền xem như quang minh chủ thần đích thân đến, cũng phải quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Hồng Mông thần tài chính là chí cao thần vương, ta chính là thần vương đại chủ giáo, địa vị đồng đẳng với cấp 9 chủ thần, mấy người các ngươi cấp thấp tiểu thần, còn không quỳ xuống dập đầu. Trần Viễn lời này vừa nói ra, ở đây mấy chục vạn tín đồ triệt để mở bức. Ai cũng biết Lý giáo chủ dũng mãnh, nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế dũng mãnh. Ngươi tại mấy cái khác chủ giáo trước mặt chém gió bức còn chưa tính. Đây chính là lục đại thần linh tự mình giáng lâm. Ngươi thế mà không có chút nào sợ, còn dõng dạc để thần linh cho ngươi đi quỳ lạy chi lễ. Ngươi như bức, ngươi là thật như bức. Dũng khí của ngươi cũng coi là khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ bằng ngươi cái này dũng khí, sang năm ta tại ngươi mộ phần đốt thêm điểm giấy. Lớn mật, ti tiện vô chi phàm nhân, lại dám ngay mặt khinh nhẫn thần minh, tội lỗi của ngươi đã không cách nào rộng lượng, chuẩn bị hủy diệt đi. Hỏa thần giận tím mặt. Lúc này hàng xuống một đoàn to lớn hỏa diễm chi thủ, đột nhiên chụp lại. Liên cái này trước mặt bản tọa đùa lửa, ngươi đơn giản không biết tự lượng sức mình. Hồng Liên nghiệp hỏa. Chỉ gặp Trần Viễn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Thể nội thất thải tín ngưỡng chỉ lực thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành 6 đám hồng liên nghiệp hỏa. Tựa như 6 đóa màu đỏ hoa sen đồng dạng trong hư không nở rộ ra. Tín ngưỡng chỉ lực có chút thần kỳ. Loại lực lượng này đến từ chúng sinh, tựa hồ có thể mô phỏng thế gian bất kỳ lực lượng nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đã từng trưởng khống qua loại này năng lượng, hoặc là ngươi đối năng lượng lý giải cấp độ cực cao. Chuyên môn nghiên cứu qua loại này năng lượng mô phỏng cùng sử dụng chi pháp, như vậy tín ngưỡng chi lực trong tay ngươi liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Trái lại nếu như ngươi gì cũng không biết, coi như ngưng ngưng tụ thần cách, trở thành thần linh, kỳ thật sức chiến đấu cũng liền qua loa. Mà lại tín ngưỡng thành thần linh, tuyệt đại bộ phận đối tín ngưỡng chi lực lý giải cùng vận dụng đều phi thường thô ráp, bởi vì là nằm thành thần, cho nên không thế nào biết khắc sâu sức hiểu biết lượng bản chất. Trần Viễn chỉ là tùy tiện một cái búng tay, lục đại thần linh tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong nháy mắt liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là lựa gì? Vì cái gì nhào bất diệt? Không, ta không muốn chết, ta không cam tâm a. Bản thần lại vẫn lạc tại phàm nhân thủ, xỉ nhục. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. 6 đóa hoa sen trong hư không nổ tung. Lục đại thần linh tại chỗ vẫn lạc. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 1837, Lý giáo chủ độ thần rồi. Ngắt thở. Hóa đá. Cứng ngắc. Giờ khắc này, ở đây tất cả tín đồ tập thể trợn mắt hốt mồm. Từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Cái này sao có thể? Lý giáo chủ, hắn đồ thần. Chẳng lẽ Hồng Mông thần tài thật là chí cao thần vương, có thể giao phó một cái chủ giáo đồ thần năng lực? Lý giáo chủ như bức, thần tài như bức, nguyên lai ta thần tài điện mới là như bức nhất, quang minh thần là cái lông, ta mẹ nó liền muốn hỏi một câu còn có ai? Giáo hoàng cung mắt con, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu, là thời điểm đến phiên ta thần tài điện phát huy. Cái này một màn vô cùng rung động, rõ ràng phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt, còn bị thần tài trực tiếp công ty cho trực tiếp đến toàn cầu mỗi một cái góc. 6 vị trí cao vô thượng thần linh còn không có hạ xuống thần phạt, liền bị Lý Tử Lục đại chủ giáo cho trở tay tế thiên. Cái kia trên trời cao, lục đại thần linh tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía dưới, bị tươi sống đốt thành tro, chỉ để lại 6 viên chiêu lấp lánh thần cách trong hư không lấp lánh. Chỉ gặp Lý giáo chủ vung tay lên, 6 cái thần cách tất cả đều tự động bị hắn hư không bắt vào trong tay. Là thần cách, kia là trong truyền thuyết thần cách. Nghe nói thần linh vẫn lạc thời điểm sẽ lưu lại thần cách chính là thần linh lực lượng nguồn suối, suốt đời thần lực vị trí, ai có thể đạt được thần cách, ai liền có cơ hội thành thần. Ta dựa vào à, Lý giáo chủ đạt được 6 cái thần cách, vậy hắn chẳng phải là có cơ hội thành thần? Lý giáo chủ trở tay đều có thể độ thần, có được hay không thần với hắn mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn chính là hành tẩu tại thế gian thần linh, lấy phàm nhân chi lực độ diệt lục đại thần linh. Một màn này, sợ hãi toàn cầu. Lúc này Lý Tử Lục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia 6 cái như cha mẹ chết Hồng Y đại giáo chủ. Các ngươi thần linh đã bị ta diệt, chỗ lấy các ngươi hiện tại còn dự định thẩm phán ta sao? Thanh âm hắn đạm mạc chất vấn. Lời này vừa nói ra, 6 cái Hồng Y đại giáo chủ trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Lý giáo chủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Minh Đẳng chính là thần tài điện trung thành nhất tín đồ, từ nay về sau, ta không tin vũ thần, đổi tin thần tài điện ý chỉ, chính là vũ thần điện tôi cao ý chỉ, hết thảy đều lấy thần tài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu giáo chủ tranh thủ thời gian phản bội nói, kẻ thức thời mới là tuân kiệt, ngay cả mẹ nó tự mình tín ngưỡng thần linh đều bị diệt, tại còn tín ngưỡng cọng lông a. Đổi tin thần tài mới là duy nhất đường sống. Rất tốt. Các ngươi đâu? Ta cũng đổi tin thần tài, chờ sau đó ta liền đối ngoại tuyên bố, ta Hỏa Thần Điện tín đồ từ nay về sau đều nghe thần tài. Chúng ta Phong Thần Điện cũng kết cục thần tài. Chúng ta Cắt Thần Điện cũng kết cục. Lôi Thần Điện cũng kết cục. Mộc Thần Điện cũng quy thuận. 6 lớn Hồng Y giáo chủ tập thể tuyên bố quy thuận. Mấy cái này Hồng Y giáo chủ vẫn có chút tác dụng, dù sao bọn hắn dưới tay trưởng quản lấy mười mấy ước tín đồ, ít nhiều có chút lực hiệu triệu. Tại chính thương các giới cũng có được cực mạnh nhân mạch quan hệ. Bọn hắn bản thân có thể chủ trì một giáo hoạt động, cũng coi là một nhân tài. Lưu lại phát huy nó giá trị cũng xem là tốt. Rất tốt, bản tọa có thể rộng lượng tội lỗi của các ngươi, thần tài lòng dạ khoáng đạt, không lại so đo các ngươi đã từng mê mang cùng vô trị. Thần tài chính là Hồng Mông Thần Vương, hắn trung thành nhất tín đồ, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể trở thành một vực chủ thần. Đi theo thần tài mới thật sự là tiền đồ vô lượng lựa chọn. Tối đa một tháng, ta muốn để giáo hoàng cung không còn tồn tại, trên cái tỉnh cầu này chỉ có thần tài mới đáng giá chúng sinh tín ngưỡng, các ngươi hiểu chưa? Trần Viễn dùng một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Minh bạch, minh bạch. 6 đại chủ giáo gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lúc này toàn cầu đã một mảnh xôn xao. Khoảng chừng mười mấy ước tín đồ đều không thể tin được, bọn hắn tín ngưỡng thần linh, thế mà bị Lý giáo chủ cho đổ. Nguyên lai thần tài điện như vậy như bức. Nguyên lai bọn hắn tín ngưỡng thần linh nhỏ yếu như vậy. Thần tài điện tín đồ bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. Cơ hồ trong vòng một ngày, trọn vẹn tăng vọt 2 tỷ. Giáo hoàng cung uy nghiêm mất hết, đã bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trong lịch sử tất cả chống lại giáo hoàng cung tồn tại, không ai có thể đạt được kết quả gì tốt. Uy nghiêm là xây dựng ở thiết huyết cùng trên thực lực. Làm uy nghiêm bị khiêu khích, đồng thời ngươi còn không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, giáo hoàng cung cũng chẳng khác nào chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ ít tại toàn cầu 30 tỷ trong lòng của người ta, cũng không tiếp tục giống như trước như thế uy nghiêm. Giáo hoàng cung đã đánh mất quyền uy tuyệt đối. A Lục thật quá thần kỳ, hắn có thể độ thần, thực sự quá vĩ đại. Lúc này Hạ Loan Loan nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa màn hình, một trận phương tâm loạn chiến. Thần tài điện uy vọng tăng vọt. Trước mắt xem ra, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hôm nay Lý Tử Lục đổ thần hành động vĩ đại, mặc dù uy phong lẫm liệt, nhưng đây tuyệt đối chỉ là trước báo táp yên tĩnh. Quang Minh Thần cùng Giáo Hoàng Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khả năng tại trên viên tinh cầu này, sắp nhấc lên chúng thần chỉ chiến. Người thông minh đã bắt đầu đặt trước tỉnh tế chuyên bay, chuẩn bị chạy ra. Thần tài cùng Quang Minh Thần chiến tranh không có kết thúc trước đó, tuyệt đối không trở lại. Trận chiến tranh này, không chừng sẽ phá hủy cả cái hành tinh. Đến lúc đó toàn cầu 30 tỷ người bị thay bay vạ gió. Đương nhiên, có thực lực dự định tinh tế chuyến bay, vậy cũng là kẻ có tiền. Lớp người quê mùa nghĩ nhuận cũng nhuận không được. 12 giờ khuya, Lý Tử Lục kết thúc một ngày làm việc, trở lại trong phòng nghỉ bắt đầu luyện hóa thần cách. Hôm nay tín đồ tăng vọt, tín ngưỡng chi lực tăng nhiều, lại thêm 6 cái thần cách, cũng là thời điểm nên thành thần. Thành thần chi pháp, cũng chính là đem tất cả mang theo tín ngưỡng chi lực thần chủng, hòa làm một thể, hóa thành thần cách. Thần cách một khi hình thành, liền có thể chứa đựng hải lượng tín ngưỡng chi lực. Đồng thời còn có thể lấy tín ngưỡng chi lực, chúc phúc trung thành tín đồ, làm tín đồ thoát thai hoàn cốt, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Hình thành tự mình thần điện vệ sĩ. Chân chính thần linh, trong lúc phất tay, rời núi đảo hải, vỡ nát sơn hà, phá toái hư không, đều là bình thường sự tình. Thành thần cùng không thành thần trước đó, có thể nói là chất khác nhau. Đương nhiên, Trần Viễn thuộc về ngoại lệ. Ta thần trùng so người khác phải hơn rất nhiều, bởi vậy ngưng tụ thần cách khả năng cũng cần tốn hao càng nhiều thời gian. Bắt đầu đi. Trần Viễn tâm niệm vừa động. Cả cái hành tinh phía trên, mấy trăm vạn tòa thần tài pho tượng, đột nhiên tất cả đều phát sáng lên. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, hóa thành từng đầu năng lượng sợi tơ, hướng phía quanh người hắn hội tụ. Thượng như là mở cống xả nước đồng dạng. Mỗi một cái tượng thần, kỳ thật đều có thể chứa đựng nhất định tín ngưỡng chi lực. Giờ phút này toàn bộ mở cống, hướng phía Trần Viễn điên cuồng hội tụ. 9000 vạn quả thần trùng, bị hắn điên cuồng áp xúc ngưng tụ. Rất nhanh, cơ hồ không đến 5 phút, một viên màu trắng thần cách liền xuất hiện. Màu trắng thần cách tiếp tục áp xúc, dần dần biến thành màu đỏ, sau đó biến thành màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam, tử sắc, màu đen, kim sắc. Trọn vẹn 10 loại nhan sắc. Nhưng là thần cách áp xúc vẫn không có đình chỉ. Kim sắc thần cách xuất hiện, kỳ thật liền đã đại biểu cho thượng đẳng thần linh. Chương 1838, 9 màu thần cách. Cái gọi là chủ thần. Ngoại trừ muốn đem thần cách không ngừng tiến hành áp xúc, làm thần cách trở nên không thể phá vỡ bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất là ngươi cần tại thần cách nội bộ mở ra một phương thế giới, hình thành chính ngươi đặc hữu tín ngưỡng tiên quốc. Cho nên chủ thần thần cách kỳ thật cũng liền đại biểu là một phương tín ngưỡng thế giới. Ngươi thậm chí có thể đem tín đồ của mình tiếp đón được tín ngưỡng của mình thế giới bên trong, để tránh bị cái khác thần linh xâm hại, có thể đứng ở thế bất bại. Điểm này cơ hồ ngăn cản 99% thần linh, bọn hắn cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không thể đột phá cảnh giới này. Bởi vì tại thần cách bên trong mở một phương thế giới thật sự là quá khó khăn. Một cái thao tác không tốt, dẫn đến thần cách vỡ vụn, nhẹ thì thần vị rơi xuống, tu vi tan hết, chỉ có thể làm lại từ đầu. nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cho nên đột phá chủ thần cảnh, đối với những thần linh này mà nói, cơ hồ đồng đẳng với cựu tử nhất sinh. Đây là tín ngưỡng trong quá trình tu luyện nguy hiểm nhất, cũng là khó khăn nhất đột phá cánh cửa một trong. Nguyên cửa này đối người khác mà nói là cựu tử nhất sinh, đối Trần Viễn tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Hắn một cái loại cực lớn vũ trụ đều mở ra, mở ra một cái nho nhỏ tín ngưỡng thiên quốc, cái này còn không đơn giản. Hắn thậm chí căn bản không có đem chuyện này xem như là một cái ngưỡng cửa. Đơn giản như vậy sự tình, chẳng lẽ không phải có tay là được sao? Tín ngưỡng thiên quốc mở. Trần Viễn tâm niệm vừa động, bàng bạc tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt hóa thành một thanh khai thiên cự phủ, đột nhiên một búa bổ ra, cứng rắn vô cùng thần cách nội bộ trong nháy mắt được mở mang ra một cái bàng bạc thế giới, một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, tín ngưỡng thiên quốc trực tiếp được mở mang. Tại tín ngưỡng chi lực cải tạo dưới, thế giới này dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng diễn hóa, một khối đại lục sinh ra, nhật nguyệt tinh thần hiện hiện, hoa cỏ cây cối sinh trưởng, núi non sông ngòi uốn lượn. Trần Viễn tượng thần tại đại lục trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao đạt gần đẳng 10 vạn trượng. Cái kia tượng thần phía dưới, một tòa tín ngưỡng thánh ao hiện hiện ra, uy nghiêm trang trọng. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là thần tài tín ngưỡng thiên quốc, tất cả tín ngưỡng thần tài cấp 7 trở lên tín đồ, sau khi chết vong linh đều có thể bị tiếp dẫn tiến vào thần tài thiên quốc bên trong. Cấp 7 tín đồ có thể tấn thăng làm 2 dược thiên sứ, thụ thần tài thiên quốc phù hộ, không rơi vào luân hồi, trường sinh bất tử. Cấp 8 tín đồ, sau khi chết vong linh tiến vào thần tài thiên quốc, có thể tấn thăng làm tứ dược thiên sứ, thụ thần tài thiên quốc phù hộ, không rơi vào luân hồi, trường sinh bất tử. Cấp 9 tín đồ, sau khi chết vong linh tiến vào thần tài thiên quốc, có thể tấn thăng làm lục dược thiên sứ, thụ thần tài thiên quốc phù hộ, không rơi vào luân hồi, trường sinh bất tử. Trần Viễn ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp tại thần tài thiên quốc bên trong, định ra thiên đạo quy tắc. Đây hết thảy đều lộ ra xe nhẹ đường quen. Dù sao hắn có trưởng khống một cái loại cực lớn vũ trụ kinh nghiệm, làm ra một cái nho nhỏ tín ngưỡng thiên quốc, cái kia thật lại cực kỳ đơn giản. Oen, nương theo lấy tín ngưỡng thiên quốc mở, Trần Viễn trong đầu kim sắc thần cách, lần nữa bắt đầu biến đổi lớn. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Vậy mà bạo phát ra một đạo cựu sắc thần quang. Nương theo lấy 9 màu thần quang tràn ngập, Lý Tử Lục nhục thân bắt đầu bị cải tạo, trực tiếp tiến hóa làm chủ thần thân thể. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn bên này tấn thăng chủ thần thời điểm, vĩ đại quang minh thần đã triệt để nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Một cái ngay cả lông còn chưa mọc đủ nguy thần, giáng tại bản tọa địa bàn bên trên náo sự, còn sát hại bản tọa dưới trướng 6 tôn thần linh, cướp đoạt bản tọa tín ngưỡng. Đơn giản tội không thể tha thứ. Truyền lệnh xuống, thánh chiến chính thức mở ra, ta sẽ lấy quang minh thần chỉ danh, xua tan hắc ám, thanh tẩy thần tài điện tội ác. Chúng thần nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Vâng, vĩ đại quang minh chủ thần. Ngay tại quang minh thần ra lệnh trong nháy mắt, toàn bộ nước cách làm tĩnh trên không, đột nhiên mở rộng mấy trăm phiến thiên môn. Một tôn lại một tôn khí tức vô cùng cường đại thần linh, dẫn theo đại lượng thiên sứ thánh chiến quân đoàn, phá không mà tới. Bọn hắn giáng lâm tại nước cách làm tinh trong nháy mắt, trực tiếp liền phá hủy mấy trăm vạn tòa thần tài miếu thờ, cũng phá hủy thần tài pho tượng, còn hạ lệnh bắt thần tài điện tín đồ. Đầy trời thần linh đối thần tài điện triển khai huyết tinh trả thù. Hạ Loan Loan đang ở nhà bên trong cầu nguyện, trực tiếp liền bị mấy tên thiên sứ phá cửa mà vào, cưỡng ép mang đến thẩm phán. Hạ Loan Loan, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên sứ đại nhân, Loan Loan không biết đã phạm tội gì. Căn cứ điều tra, ngươi là thần tài điện cấp 3 tín đồ, đồng thời đảm nhiệm thần tài tập đoàn địa sản phân bộ chủ quản, thuộc về thần tài điện hạch tâm tầng quản lý, mặc dù chỉ là sơ cấp tầng quản lý, nhưng đã tội không thể tha thứ. Ngươi tới, đem Hạ Loan Loan cột lên thánh đỡ, giảo hình xử tử. Không, thiên sứ đại nhân, ta rõ ràng không có phạm tội, tại sao muốn bị xử tử? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta tín ngưỡng thần tài điện sao? Ta không phục. Hừ. Vĩ đại quang minh thần đã tự mình ra lệnh, tất cả thần tài điện cấp 3 trở lên tín đồ đều là dị đoan, tai họa thương sinh, hạ lệnh nhất định phải toàn bộ xử tử. Vĩ lớn quang minh thần ý chỉ, cao hơn hết thảy, tranh thủ thời gian dùng hình, phía dưới còn có một cặp người chờ lấy bị xử tử đâu. Hạ Loan Loan trực tiếp bị trói tại thánh trên kệ. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Thần linh ở giữa tín ngưỡng tranh đoạt, thường thường thụ nhất tổn thương chính là những cái kia vô tội tín đồ. Do khắc này, nội tâm của nàng triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể cầu nguyện thượng thiên sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia trên trời cao, đột nhiên vang lên một đạo như lôi đỉnh giống như uy nghiêm hạo đãng thanh âm. "Hừ, các ngươi sâu kiến, cũng dám ức hiếp bản tọa tín đồ, đơn giản không biết sống chết. Ta chi tín đồ, hôm nay ta đem ban cho các ngươi thần lực, xin các ngươi cầm lấy vũ khí trong tay, bảo vệ thần tài điện uy nghiêm." Tín ngưỡng thiên quốc, thần quang phổ chiếu. Chỉ gặp cái kia uy nghiêm hạo đãng thanh âm vang vọng vân tiêu. Một giây sau, chỉ gặp hư không bên trên, đột nhiên tung xuống vô cùng vô tận kim sắc thần quang. Hạ Loan Loan cảm giác có một đạo nồng đậm đến cực điểm kim quang chiếu vào thể nội. Trong nháy mắt, nàng toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Vậy mà cưỡng ép đứt đoạn dây thừng. Phía sau càng là mọc ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Không chỉ là hắn, tất cả thần tài điện tín đồ, giờ khắc này tất cả đều tập thể bạo phát. Thân chạy xuôi lấy thần lực. Thần tài ban cho chúng ta lực lượng, vĩ đại hồng mông thần tài cũng không hề từ bỏ chúng ta. Giết giết giết, giết những thứ này cẩu tặc, giáo hoàng cung, quang minh vệ, quang minh thần, tất cả đều cho lão tử đi chết. Đây là chủ thần chỉ lực, lại là chủ thần mới có thể phát động thần quang phổ chiêu. Ngoa tào, lúc này đã trúng thiết bản, chủ thần ở giữa tranh đấu, chúng ta mẹ nó chính là phá hôi a. Ngoa tào ngươi đập lớn. Lúc này, trong hư không vang lên lần nữa một đạo thanh âm uy nghiêm. Các ngươi những thứ này cấp thấp tiểu thần, là ai cho dũng khí của các ngươi, dám động thần tài điện? Chủ thần đại nhân, thật xin lỗi, đây đều là hiểu lầm, chúng ta lúc này đi. Một tên tiểu thần run run rẩy rẩy dập đầu cầu xin. Ta thần tài điện há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã tới, vậy liền tất cả đều ở lại đây đi. Vô lượng thần lôi, diệt. Chương 1839, đối chiến quang minh thần. Ầm ầm. Mấy chục đạo vô lượng thần lôi từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp quanh sát giáo hoàng cung hơn 10 vị thần linh. Mặc kệ ngươi là cấp thấp thần linh, trung đẳng thần linh, vẫn là thượng đẳng thần linh. Vô lượng thần lôi phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trực tiếp đoàn diệt, toàn bộ bị dây. Những thiên sứ kia quân đoàn, quang minh thánh vệ, giờ phút này cũng trong nháy mắt lâm vào thần tài điện 30 ước tín đồ quần đầu bên trong. Đạt được thần quang phổ chiếu thần tài điện tín đồ. Từng cái thân thể trở nên như mình đồng da sắt, không thể phá vỡ. Còn có giải đã xuất thần lực cánh chim, có thể vận dụng thần lực cùng thiên sứ quân đoàn chiến đấu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Số lượng cũng là ưu thế áp đảo. Ngược gió lật bàn, thần tài điện trực tiếp đem giáo hoàng cung đè xuống đất ma sát. Đủ rồi, thần tài, ngươi quá mức. Trên trời cao, lại là một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng vân tiêu. Một đạo vô cùng chướng mắt của sáng, từ trong hư không hạ xuống. Vĩ đại quang minh chủ thần, một cái đẹp trai đến có chút quá phận tiểu bạch kiểm, rốt cục giáng lâm mà tới. Hoàn toàn thân trên dưới tắm rửa lấy bạch quang. Kinh khủng chủ thần uy áp, để trên viên tinh cầu này 30 tỷ dân chúng, tập thể run lẩy bẩy. Là quang minh thần, là vĩ đại quang minh thần, thế mà thật giáng lâm. Thần tài quá nhu bức, thế mà đem quang minh thần bước đến một bước này. Ồ, quang minh thần đã chân thân giáng lâm, vì sao thần tài vẫn là không thấy tăm hơi? Hừ, một cái nho nhỏ quang minh thần, còn không đáng đến vĩ đại thần tài tự mình xuất thủ. Ta, thần tài điện đại chủ giáo, thần tài tập đoàn thủ tịch CEO, Lý Tử Lục, trước tới nên chiến quang minh thần. Quang minh tiểu nhi, ngươi dám đánh với ta một trận hay không? Chỉ gặp một đạo chúng nhân thân ảnh quen thuộc, hướng phía hư không bỏ chạy. Hắn một tay chắp sau lưng, khinh thường thương khung, toàn thân trên dưới tản ra kinh người bức vương chỉ khí, lại lấy thần tài điện đại chủ giáo thân phận, khiêu chiến quang minh thần. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đang cây hấn với quang minh thần uy nghiêm. Ngươi chỉ là một cái đại chủ giáo, là dũng khí từ lâu tới, dám khiêu chiến chủ thần. Nếu như Lý Tử Lục thua, giống như thần tài điện cũng không mất mặt, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ chủ giáo. Nếu quả thật để Lý Tử Lục thắng, cái kia quang minh thần mặt mũi, sợ là muốn ném đến Thái Bình Dương. Đường đường chủ thần, thế mà ngay cả thần tài điện một cái chủ giáo đều đánh không thắng, cái này mẹ nó về sau ai còn tin lạn gọn minh thần. Như thế thái kê, có thể hết lần này tới lần khác quang minh thần lại không thể không nên chiến. Đối mặt sâu kiến khiêu khích, chỉ có thể cường thế đem nó chấn áp. Nếu không bất kể thế nào làm đều sẽ uy nghiêm bị hao tổn. Ngươi cái này sâu kiến, cũng dám khiêu khích chủ thần. Đã ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Quang minh thanh kiếm, Trảm Thiên. Vô địch phòng ngự, Tuế Nguyệt chi chuông. Chỉ gặp một thanh khổng lồ quang minh thanh kiếm, lấy chiếc cắt thiên địa chi thế, hướng phía Tuế Nguyệt chi chuông chém xuống. Mặc dù nhìn uy lực kinh người, phản phất ngay cả tinh không đều bị chém vỡ, có thể ngẩng đầu nhìn lên, lại ngay cả Lý Tử Lục đại chủ giáo trên người một cọng lông đều không có làm bị thương. Liên cái này, đây là trong truyền thuyết chủ thần, vẫn là vĩ đại quang minh chủ thần. Thế mà như thế rác rưởi, xem ra là ta xem trọng ngươi, liền như ngươi loại này rác rưởi phế vật, lại còn muốn cùng vĩ đại hồng mông thần tài tự mình quyết đâu, thật quá không biết tự lượng sức mình. Tới tới tới, quang minh thần, hôm nay ta Lý Tử Lục chấp ngươi một tay, ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, lão tử đem lý chữ viết ngược lại. Ngươi nếu là đánh không thắng ta, nhờ ngươi về sau không cần tiếp tục giả danh lừa bịp, ngươi rác rưởi như vậy đồ vật, còn không biết xấu hổ nói mình là chủ thần. Chỉ gặp Lý Tử Lục hai tay đút túi, trực tiếp mở phun. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp tứ phương. Đồng thời sớm mở ra trực tiếp thiết bị, trước mặt mọi người nhục mạ quang minh thần. Toàn cầu một mảnh xôn xao. Quang minh thần nổi giận. Hắn thật nổi giận. Ngay cả cái mũi đều kém chút tức điên. Ngươi dám nhục ta, muốn chết. Quang minh đại thiết cát. Thánh quang tiêu dung thuật. Quang chi tức đoạn. Diệu diễm sóng xung kích. Quang lôi hạo kiếp. Quang minh thần trong con giận dữ, trực tiếp đánh ra một bộ liên chiêu, điên cuồng thu phát, bạo tạc thu phát, liều mạng thu phát. Đáng tiếc những công kích này rơi vào Tuế Nguyệt chỉ chuông bên trên, căn bản không gây thương tổn được Lý Tử Lục một tơ một hào, trực tiếp miễn dịch hắn tất cả công kích. Phế vật chính là phế vật, đứng đây bất động để ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi, liền cái này cũng không cảm thấy ngại tự xưng Quang Minh Thần. Hôm nay ta Lý Tử Lục muốn đem ngươi một tay chân áp. Quang Minh Thần điện tín đồ các ngươi cố gắng cho lão tử nhìn xem trong lòng các ngươi tín ngưỡng thần linh, đến cùng đến cỡ nào rất rưởi, yếu cỡ nào nhỏ, cỡ nào phế vật. Chỉ có vĩ đại thần tài mới là mạnh nhất. Lý Tử Lục thoại âm rơi xuống, lúc này túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái, nhất tự liệt không chạm. Trong chốc lát, một đạo cự đại hư không khe hở, chia cắt thương khung, không gian hóa thành một khối tấm sắt, phảng phất bị giam cầm. Quang minh thần liều mạng dãy rủa, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn lại bị trói buộc tại không gian pháp tắc bên trong, hoàn toàn không cách nào động đậy. Còn bị thời gian pháp tắc trói buộc, kéo dài nghìn lần. Cái này, đây là hồng mông không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc. Ngươi căn bản cũng không phải là một phàm nhân, ngươi là. Quang minh thần lời còn chưa rút, liền trực tiếp bị hư không khe hở xé thành vỏ nát. Vĩ đại, vô địch, chí cao vô thượng quang minh chủ thần, cứ như vậy, bị làm phàm nhân Lý Tử Lục đại chủ giáo cho một chỉ dây lắc dây. Người dám tin? Tất cả mọi người không tin. Cái này quá hoang đường. Nhưng mà một màn này lại chân thực phát sinh ở toàn cầu 30 tỷ tín đồ trước mắt. Quang minh thần thật bị giết. Độc thuộc về chủ thần to lớn thất thải thần cách, lãng lặng địa trôi nổi ở trong hư không. Phản phất tại cười nhạo quang minh thần tín đồ đến tột cùng đến cỡ nào buồn cười. Quang minh lấy cái chết, thần tài đương lập. Thứ này về sau, nước cách Lam Tinh, chỉ tin thần tài. Các ngươi có ai người không phục, có thể tới cùng ta Lý Tử Lục luận bàn lý luận. Trần Viễn ngay trước toàn cầu trực tiếp, lớn tiếng nói, thuận tiện đem Quang Minh Thần thần cách thu hồi. Là chủ thần Quang Minh Thần, cũng không có như vậy mà đơn giản bị chém giết. Chủ thần sở dĩ là chủ thần, là bởi vì chủ thần cho dù vẫn lạc, cũng có thể tại Tín Ngưỡng Thiên Quốc bên trong phục hoạt chúng sinh. Chỉ cần tín đồ tiếp tục tín ngưỡng hắn, cho hắn tích xúc nhất định tín ngưỡng chi lực, liền có thể ở Thiên Quốc bên trong lần nữa phục sinh. Đồng thời thực lực càng cường đại chủ thần, phục sinh tốc độ liền càng nhanh. Bất quá hiển nhiên Quang Minh Thần không có cơ hội này. Giờ khắc này, Hạ Loan Loan sợ hãi, Dương Phong sợ hãi, toàn cầu các đại chủ giáo sợ hãi, toàn cầu trục tỷ tín đồ tập thể sợ hãi. Cái này thật thật bất khả tư nghị, chúng ta thần tài điện đánh thắng giáo hoàng cung, đại chủ giáo còn chém giết Quang Minh Thần. Tại sao ta cảm giác ta sống ở trong mơ? Thống trị nước cách Lam Tỉnh hơn mấy vạn năm Quang Minh Thần, cứ như vậy không có. Thắng được quá nhanh, quá đơn giản, đều cảm giác có chút không quá chân thực, chúng ta thần tài điện lại là lấy nghiền ép thế cục thắng. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, đại chủ giáo không phải đã nói rồi sao, thần tài chính là Hồng Mông Thần Vương, là chí cao vô thượng Hồng Mông chân thần, bóp chết một cái chủ thần, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Cái này, thật bất khả tư nghị, A Lục thế mà chém giết Quang Minh Thần. Chương 1840, cấp 9 chủ thần. Hạ Loan Loan trong lòng đã sợ hãi đến tột đỉnh. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa nàng ghét bỏ một con liếm chó, bây giờ đã trở thành áp đảo Quang Minh Thần phía trên vô thượng tồn tại. Qua chiến dịch này, chỉ sợ từ nay về sau bên trong Lý Tử Lục chính là trên viên tinh cầu này tối cao người cầm quyền. Uy trấn thiên hạ, độc đoán càn khôn, duy ngã độc tôn. Cái này là bực nào bá khí, cỡ nào tuyệt thế phong thái. Hạ Loan Loan chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con xung loạn, càng ngày càng không cách nào tự kiềm chế. Đã từng ta bỏ qua A Lục, là ta có lỗi với hắn. Hiện tại coi như để cho ta làm tiểu đệ thấp, ta cũng nhất định phải đem hắn vấn hồi. Ta Hạ Loan Loan đời này mục tiêu lớn nhất chính là một lần nữa để A Lục yêu ta, vì thế ta có thể nỗ lực hết thảy. Hạ Loan Loan ánh mắt kiên định nói. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 năm rưỡi. Tại cái này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, cả cái hành tinh 30 tỷ dân chúng, chân chính hoàn thành đối tín ngưỡng độ cao thống nhất. Cơ hồ 95% trở lên công dân cũng bắt đầu tín ngưỡng thần tài. Thần tài tập đoàn khuyết trương gấp trăm lần trở lên. Trước mắt công ty tại chức nhân viên đã vượt qua 50 ức. Cả cái hành tinh cơ hồ có 1/6 người đều đang vì thần tài tập đoàn làm công. Còn lại bài trừ lao nhân, tiểu hài, phụ nữ, học sinh, không sai biệt lắm chỉ có 50 ức thanh trắng niên không có tiến vào thần tài tập đoàn, nhưng là cũng xử lý cùng thần tài tập đoàn xung quanh tương quan công tác. Thương đương toàn cầu đều tại cho thần tài điện làm công. Tín ngưỡng thần tài cho bọn hắn mang đến càng thêm giàu có sinh hoạt. Tại Lý Tử Lục đại chủ giáo dẫn đầu dưới, toàn cầu khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển. Cơ hồ mỗi một gia đình đều ở lại biệt thự. Mỗi một cái thần tài điện nhân viên đều chỉ cần một tuần bên trên 3 ngày ban, mỗi lần công tác thời gian không cao hơn 6 tiếng, liền có thể cầm tới mỗi tháng 3 vạn tinh nguyên tệ lương cao. Nếu như tự nguyện tăng ca, thậm chí một tháng kiếm 10 vạn cũng rất có thể. Giá phòng bị đánh ép đến trước kia 1/10. Bởi vậy người người đều có thể mua được phòng. Những thứ này kỳ thật đều không tính là gì. Thần tài tập đoàn chân chính kiếm tiền nhân viên là những cái kia khai thác tỉnh tế nghiệp vụ bộ môn. Tại những tỉnh cầu khác bên trên phát dương thần tài tín ngưỡng, bán thần tài tập đoàn khoa học kỹ thuật sản phẩm, kiếm lấy kết sủ tiền tài. Thậm chí thông qua tín ngưỡng, trực tiếp hoàn thành đối tinh cầu tài nguyên cấp đoạn. Nước cách Lam Tỉnh phụ cận 1 năm ánh sáng mấy quả sinh mệnh tỉnh cầu, trước mắt liền gần như sắp bị đồng hóa. Các người nghe nói không? Phụ cận nước cách Lam Tỉnh bên trên nhân dân, bọn hắn tất cả đều sinh hoạt vô cùng hạnh phúc, nghe nói bọn hắn một tuần chỉ dùng tới 3 ngày ban, mỗi lần giờ làm việc không cao hơn 6 tiếng, liền có thể một tháng nhận lấy 3 vạn nguyên lương cao. Ngoa tạo, đây là thật hay giả? Vì cái gì chúng ta Dinh Đoàn Tinh, một tuần muốn bên trên 6 ngày ban, mỗi ngày làm việc vượt qua 12 giờ, tồi tệ nhất là, bình quân tiền lương chỉ có 1500 khối tỉnh nguyên tệ, tiền lương chỉ có người ta 1/20, cái này kém cũng quá là nhiều a. Ngẫm lại liền phiền muộn, làm so người khác nhiều, thu nhập cũng chỉ có người ta 1/20, nếu là ta sinh hoạt tại nước cách Lam Tỉnh liền tốt, nghe nói người bên kia đều tin L án gọn Minh Thần, xem ra Quang Minh Thần là dẫn đầu con dân của mình đi hướng Quang Minh. Ngươi nói những cái kia đều là lão hoàng lịch, hiện tại nước cách Lam Tỉnh người đều chỉ tín ngưỡng thần tài, là thần tài dẫn theo nước cách Lam Tỉnh đi hướng Phú Cường, đáng tiếc chúng ta ngay cả tỉnh cấp chuyên bay cũng mua không nổi, bằng không thì ta đều nghĩ di dân nước cách Lam Tỉnh. Kỳ thật không cần di dân nước cách Lam Tỉnh, chỉ cần gia nhập thần tài tập đoàn là được rồi, trước mắt thần tài tập đoàn đã tại chúng ta Dinh Đoàn Tinh thành lập phân bộ. Chỉ muốn tín ngưỡng thần tài, trở thành thần tài điện cấp 1 tín đồ, liền có tư cách đi phỏng vấn thần tài tập đoàn, tiến vào công ty lớn, thần tài tập đoàn phúc lợi đãi ngộ đặc biệt tốt, không chỉ có đi làm nhẹ nhõm, công tác thể diện, tiền lương cao, hơn nữa còn có mua nhà công quỹ, nghe nói tại thần tài tập đoàn nhậm chức vượt qua 5 năm trở lên, thần tài điện cấp 3 trở lên tín đồ, tập đoàn miễn phí giúp ngươi xây biệt thự, ngươi dám tin? Thật hay giả, tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, ta đã không nhịn được muốn đi phỏng vấn. Đây là sự thực, phúc lợi đãi ngộ đều viết đến thông báo tuyển dụng thông cáo bên trên, biểu ca ta vừa mới phỏng vấn tiến vào thần tài tập đoàn, hắn vừa mới phỏng vấn thông qua, liền phát 1 tháng tiền lương. Cả người đều choáng váng, các xí nghiệp đều là nghị trăm phương ngàn kế làm bốc lột, thần tài tập đoàn ngay cả công tác đều không có bắt đầu, đi lên liền phát 1 tháng tiền lương, dòng giá 3 vạn tinh nguyên tệ, biểu ca ta nói đây là hắn trước kia 1 năm tiền lương. Ngoa tào ngươi đập lớn, không làm, lão tử cái này đi phỏng vấn thần tài tập đoàn, từ hôm nay trở đi, ta chính là thần tài trung thành nhất tín đồ, để hải thần cút sang một bên đi. Không xong, hải thần đại nhân, dịch đoàn tinh tín đồ đều nhao nhao làm phản rồi, bọn hắn tất cả đều đi tín ngưỡng thần tài. Hải thần điện đại chủ giáo một mặt sợ hãi cầu nguyện nói, thần tài chính là cái kia chém giết Quang Minh Thần là tồn tại, mới chém giết một cái cấp 1 chủ thần mà thôi, liền thật coi là có thể không cách nào vô thiên sao? Ta, vĩ đại hải thần sóng thi đấu, chính là cấp 5 chủ thần, cũng không phải Quang Minh Thần cái kia thành thần ngắn ngủi mười mấy vạn năm thái kê nhưng so sánh, là một tên xa cổ đại thần. Hải thần ba tắc, hắn đã thành thần vượt qua 100 triệu năm. Tín đồ trải rộng cả cái tinh hệ, phóng xạ 8000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Một cái vừa mới quật khởi thần tài, dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Xem ra muốn đi nước Cách Lam tỉnh, cho cái này thần tài một chút giáo huấn, nếu là lựa chọn thần phục, có lẽ còn có thể lưu hắn một cái mạng chó, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia liền dứt khoát tế thiên. Tùy ý xâm phạm chủ thần khác là tín ngưỡng chỉ địa, chính là chủ động gây sự, có thể vô hạn đánh trả, đây chính là vĩ đại Hồng Mông thần vương Hải Xét, quyết định quy củ. Rất nhanh, vĩ đại cấp 5 chủ thần Hải Thần đại nhân giáng lâm đến nước Cách Lam tỉnh. Đến thời điểm còn rất tốt, đáng tiếc trở về không được. Vào lúc ban đêm, Lý Tử Lục đại chủ giáo cùng thần tài điện tất cả cấp 5 trở lên tín đồ, hết thảy cử hành xa hoa hải long thịnh yến. Một đầu dài đến hơn 3000 mét hải long, đủ 100 vạn tín đồ ăn non nê. Ngoa tạo, cái này hải long ăn ngon thật à, ăn về sau ta cảm giác tự mình đều tiến hóa, thuận tiện một quyền có thể đánh ra 50 vạn ký lô lực đạo, tùy tiện nhảy một cái liền có thể nhảy ngàn mét độ cao, đây cũng quá ngưu bức đi. Dù sao cũng là thịt rồng, quả nhiên không tầm thường. Cái này hải long vẫn rất phách lối, đến thời điểm dám xem thường vĩ đại thần tài, kết quả còn không phải bị đại chủ giáo một chiêu cho làm nằm xuống, làm thành hải long thịnh yến. Không biết sống chết hải quái, lần này bị làm thành xạ xì mì đi. Từ một ngày này bắt đầu, vĩ đại hải thần ba tắc không biết tung tích, thần tài điện phát triển tình thế trở nên thế không thể đỡ. Không có hải thần ngăn cản, hải thần điện dưới cờ quản lý 8.000 khóa sinh mệnh tinh cầu, trọn vẹn 200 vạn trăm triệu nhân khẩu. Tại không đến thời gian 10 năm bên trong, bị thần tài điện dần dần trưởng khống, thần tài điện tín đồ đột phá 50 vạn ước. Lúc này Trần Viễn cũng thành công tấn thăng làm cấp 6 chủ thần phân 9 cấp, cấp 1 chủ thần tương đương với thiên đạo thánh giả, cấp 9 chủ thần tương đương với hỗn độn chân thần. Trước 1841, 3000 năm. Cấp 9 chủ thần phía trên là Tín Ngưỡng Thần Vương, Chúng Thần Chi Vương, Hồng Mông Chân Thần. Có thể lấy tín ngưỡng chi đạo thành tựu Hồng Mông Chân Thần, tuyệt đối là vô cùng như bức tồn tại. Bất luận một loại nào hệ thống tu luyện đạt tới Hồng Mông Chân Thần cảnh giới, đều tuyệt đối là loại này hệ thống tu luyện bên trong người nổi bật, cơ hội đạt đến cực hạn. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt, lại qua 30 năm. Thần tài tập đoàn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, đã thông tin cấp truyền tống không gian thông đạo, để phổ thông bình dân bách tính cũng có thể tiến hành tỉnh tế du lịch. Đồng thời cũng càng thêm thuận tiện tín ngưỡng truyền bá, cùng tài nguyên cấp đoạt. Thần linh có thể làm được sự tình, thần tài điện có thể làm được. Thần linh làm không được sự tình, thần tài điện cũng có thể làm được. Khoa học phổ cập, tín ngưỡng sụp đổ. Chúng sinh đối với cái khác thần linh tín ngưỡng dần dần yếu bớt, thậm chí trực tiếp biến mất. Duy chỉ có đối thần tài tín ngưỡng càng ngày càng tăng. Bởi vì thần linh không có khả năng thỏa mãn ngươi phần lớn nguyện vọng, nhưng là tiền có thể thỏa mãn ngươi 90% nguyện vọng. Tín ngưỡng cái khác thần linh, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đạt được trên tâm lý an ủi, mà căn bản không chiếm được trên thực tế chỗ tốt. Nhưng là tín ngưỡng thần tài, ngươi là thật có thể kiếm tiền. Rất nhiều thần linh vì thu hoạch được tín ngưỡng, bọn hắn chọn quan bế đến từ ngoại giới tin tức, thông qua lừa gạt thủ đoạn đến thu hoạch được tín ngưỡng. Bọn hắn sẽ để cho viên tinh cầu này bảo trì tương đối là hậu, ngu muội, vô tri hoàn cảnh. Bởi vì chỉ có ngu muội vô tri mới có thể càng thêm thích cầu thần bái Phật. Làm người biết nhiều thứ, dục vọng nhiều, nội tâm khao khát nhiều, ngay cả thần linh đều không thể thỏa mãn. Tự nhiên liền không dễ dàng đạt được như vậy tín ngưỡng. Cho nên tại tín ngưỡng hệ thống độ cao phát đạt tinh hệ, rất nhiều sao cầu phát triển mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn, y nguyên ở vào một cái tương đối lạc hậu phong bế hoàn cảnh, cũng là rất thường gặp hiện tượng. Thần tài điện đến, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản có vượt thời đại ý nghĩa. Nguyên lai thế giới này vậy mà như thế rộng lớn. Nguyên lai chúng ta một mực tín ngưỡng thần linh, đem chúng ta phong tỏa hơn mấy vạn năm. Cái gọi là thần linh thủ hộ thế giới, từ một góc độ khác đến xem, lại là ngăn cản ngươi tiếp xúc ngoại giới chuyện mới mẹ vật ma quỷ. Coi là thật tướng bị vạch trần. Tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, mà thần tài điện liền tương đối mở ra rất nhiều. Thậm chí thần tài điện còn chuyên môn đả thông tỉnh tế internet, để ngươi có thể nhìn thấy những tỉnh cầu khác bên trên công dân sinh hoạt đến cùng có thể cỡ nào giàu có. Công tác nhiệm vụ nhẹ nhõm đơn giản, liền có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Ngươi đã thấy nhiều những thứ này, chẳng lẽ không khát vọng tiền tài sao? Ngươi khát vọng tiền tài, cái kia liền tín ngưỡng thần tài đi. Tín ngưỡng thần tài, liền có thể đạt được những thứ này. Thậm chí có cao giai tín đồ, có thể được tài thần ban cho phương pháp tu luyện, có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, nắm giữ thần lực, cùng thần linh đồng dạng nắm giữ lực lượng cường đại. Những tài thần này đều có thể thỏa mãn. Vĩ đại thần tài, không gì làm không được. Thần tài điện phát triển, căn bản cũng không cần đi lường gạt bách tính, cũng không cần tín đồ đi từ bỏ tất cả dục vọng. Ngược lại ngươi dục vọng càng nhiều càng tốt. Ngươi khát vọng tiền tài, liền tự nhiên sẽ tín ngưỡng thần tài, thỏa mãn cuộc sống mình muốn phẩm chất, truy cầu chắc người càng hạnh phúc hơn sinh, kịp thời hưởng lạc, khoái hoạt liền tốt. Chúng ta tôn trọng tiền tài, tôn trọng tự do, tôn trọng khoái hoạt, nhưng tuyệt không làm kim tiền nô lệ. Thu hoạch được tiền tài, thu hoạch được tài phú, cũng là vì hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Đây mới là thần tài điện thờ phụng giáo nghĩa. Loại này giáo nghĩa lý niệm, tuyệt đối so cái khác thần linh quyết định kiểm chế người một nhà tính lý niệm, muốn đơn giản tự do rất nhiều, cũng càng thêm dễ dàng bị tiếp nhận. Trong nháy mắt vang dội các đại tinh hệ, tự do hạt giống một khi gieo xuống, liền thâm căn cố đế, triệt để thả bản thân, cũng không còn cách nào diệt trừ. Thần tài điện tựa như giã hỏa, trong nháy mắt tiêu đốt, quét sạch toàn bộ lang thần tình hệ, đánh sâu vào các đại thần linh phe phái tín ngưỡng lý niệm, thứ căn nguyên thượng tướng nó sụp đổ. Cái này khiến thần tài điện tín ngưỡng giáo nghĩa bắt đầu tự phát truyền khắp các đại tinh hệ, thậm chí đều không cần quá nhiều đi tuyên truyền, không cần đi thổi phồng. Phía dưới những cái kia tín đồ tự phát liền sẽ bắt đầu truyền bá, bắt đầu trang bức. Dù sao có tiền, tại những tinh cầu khác bên trên trang cái bức rất hợp lý a. Thần tài điện trang bức tín đồ nhiều, người người đều là người giàu có. Ngươi nói những cái kia thổ dân tinh cầu cái khác tín đồ có thể hay không hâm mộ? Lại thêm tiền tài mở đường, người cản giết người, Phật cản giết Phật, cơ hồ không có gì bất lợi. Trần Viễn cái này sóng rút tuổi dưới đáy nổi, làm bảy làm tám, rất nhanh bị lang thần tinh hệ chỉ chủ, ỷ vạ chân thần phát giác. Y vạ chân thần chính là cấp 9 chủ thần, hàng thật giá thật hỗn độn chân thần, càng là thần vương sẹt thân nhị tử. Như thế như bức tồn tại, tự nhiên không cho phép có người tại trên địa bàn của hắn gây sự. Nhưng là y vạ chân thần còn chưa kịp động thủ, một vị tên là Bạch Hoàng Hồng Mông thần điện tài quyết giả ẩm vang giáng lâm. Đối phương cường thế vô cùng cầm Hồng Mông thần điện bản án, đối y vạ chân thần tiến hành thẩm phán, trực tiếp phán xử y vạ chân thần tử hình. Y vạ chân thần tự nhiên không phục, kháng cự chấp pháp, tại chỗ bị Bạch Hoàng hoành sát, ngay cả thần cách đều bị đảo đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lang thần tinh hệ, ước vạn thần linh, tập thể vì đó sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, vị này mới tới Hồng Mông thần điện tài quyết giả, thế mà như thế vừa, ngay cả thần vương con trai của Sẹt cũng dám giết. Ngươi là thật không cho thần vương Sẹt mặt mũi a? Giải quyết thần tài điện sự tình, cứ như vậy bị chậm trễ. Nghe nói Sẹt ngay tại hỗn độn biển thứ nhất tuyệt hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chờ thần vương trở về, biết được con trai mình bị giết, vậy còn không đến náo cái long trời lở đất a? Cái này mẹ nó ngẫm lại liền tê cả da đầu. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3000 năm. 3000 năm bên trong, thần tài điện phát triển đã bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tính đến cho đến trước mắt, đã bị thần tài điện thu phục sinh mệnh tình cầu, nhiều đến 8 tỷ khỏa. Cấp 9 tín đồ, 10 vạn, lại thấp nhất đều ứng cấp 5 đã ngoài chủ thần thực lực. Cấp 8 tín đồ, 200 vạn, lại thấp nhất đều có được cấp 3 đã ngoài chủ thần thực lực. Cấp 7 tín đồ, 5000 vạn, lại thấp nhất đều có được cấp 1 đã ngoài chủ thần thực lực. Cấp 6 tín đồ, 18 ức, thấp nhất có được trung đẳng thần linh cấp trở lên thực lực. Cấp 5 tín đồ, 600 ức, thấp nhất có được hạ đẳng thần linh cấp trở lên thực lực. Cấp 4 tín đồ, 8 vạn ức, thấp nhất có được một tay chém nát dãy núi thực lực. Cấp 3 tín đồ, 500 vạn ức. Cấp 2 tín đồ, 20 ức. Cấp 1 tín đồ, 8000 ức. Vô cùng to lớn tín đồ cơ sở, để Trần Viễn tín ngưỡng thiên quốc, cũng cấp tốc tiến hóa thành một cái cực kỳ cường đại thiên quốc. Ngắn ngủi hơn 3000 năm, hắn lần nữa tu luyện đến nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh giới. Cách đột phá Hồng Mông chân thần, chỉ có cách xa một bước. Tín ngưỡng chi lực tu luyện, sắp thực muốn so cái khác hệ thống tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ cần tín đồ theo kịp, thậm chí 100 năm bên trong đột phá nửa bước Hồng Mông chân thần cũng có thể. Nhưng là thành cũng tín đồ, bại cũng tín đồ. Đạt tới cấp 9 chủ thần đỉnh phong, muốn lại hướng tiến lên trước một bước, nhất định phải chế tạo ra một cái có thể dung nạp 8000 tỷ tín đồ khổng lồ thế giới. Ngoại trừ bản thể của ta loại cực lớn vũ trụ, phổ thông tín ngưỡng thiên quốc, muốn dung nạp như thế đông đảo sinh linh, thực sự áp lực quá khổng lồ. Đây cũng là tín ngưỡng hệ thống tu luyện bên trong, lớn nhất một cái ngưỡng cửa, cũng là khó khăn nhất đột phá một cái ngưỡng cửa. Toàn bộ tín ngưỡng giới vực, không ít thành danh mấy chục tỷ năm cấp 9 chủ thần, đều bị ngăn ở một bước này. Thần vương Ngài Xét, lại có thể tại 1 tỷ năm bên trong, đột phá bình cảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, còn đứng hàng Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hạng 7, đủ thấy nó bất phàm. Nếu như không phải ta đã từng đột phá qua Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, chỉ sợ một bước này cũng sẽ đem ta ngăn lại. Chương 1842, Man Thiên Đế tâm tính sập. Hôm nay chính là ta đột phá Hồng Mông chân thần thời điểm. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ra một đống lớn thần cách. Những thứ này thần cách có chừng vài ước mai nhiều. Trong đó ỷ vạ chân thần thần cách, nhất là lóe sáng, vì cấp 9 chủ thần đỉnh phong thần cách. Trừ cái đó ra, còn có 18 mai đồng dạng lóe sáng cấp 9 chủ thần thần cách. Cộng thêm 300 mai cấp 8 chủ thần thần cách, 6000 mai cấp 7 chủ thần thần cách, 20 vạn mai cấp 6 chủ thần thần cách, 300 vạn cấp 5 chủ thần thần cách, 5000 vạn mai cấp 4 chủ thần thần cách. Còn lại cấp 1 cấp 3 chủ thần thần cách, vượt qua 500 triệu mai. Thần tài điện tín ngưỡng giáo nghĩa, cùng cái khác thần linh tín ngưỡng giáo nghĩa, có phi thường to lớn lý niệm xung đột. Thần tài điện tại 3000 năm điên cuồng khuyết trương bên trong, tự nhiên tránh không được cùng cái khác thần linh phát sinh mâu thuẫn xung đột. Dưới loại tình huống này, bình thường chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi đem ta giải quyết, hoặc là ta đem ngươi giải quyết. Trần Viễn thần tài điện phía sau, kỳ thật có Hồng Mông tài quyết giả Bạch Hoàng Âm thầm nâng đỡ. Như vậy kết quả rõ ràng, đại bộ phận không phục tùng quản lý, đồng thời lấy thần vương Sẹt làm chủ đạo thần linh phe phái, tất cả đều được giải quyết. Bọn hắn từng cái tất cả đều biến thành thần cách. Hiện tại cũng cuối cùng đã tới phế vật lợi dụng thời điểm. Muốn để tín ngưỡng thiên quốc có thể dung nạp 8000 nước ước tín đồ, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất biện pháp chính là huyết tế ước vạn thần linh. Mượn nhờ ước vạn thần cách chi lực, đem tín ngưỡng thiên quốc thăng cấp làm tín ngưỡng vũ trụ. Trần Viễn liền có thể lấy thân phận của Lý Tử Lục, đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Dù sao cảnh giới của hắn cảm ngộ là có, kém cũng chính là điểm này đồ vật. Về phần làm như vậy có thể hay không đắc tội thần vương Ngài Xét. Dù sao Bạch Hoàng ngay cả con của hắn đều giết, cũng không để ý lại nhiều giao điểm thủ. Không phải liền là cái Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, xếp hạng Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt tổng bảng thứ 7 tồn tại. Sợ cọp lông, trực tiếp đem ngươi hang ổ nhổ tận gốc. Con của ngươi kiêu ngạo như vậy, đoán chừng ở dưới tay ngươi cũng phạm không ít sự tình. Đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Mông chân thần cũng không dám động tới ngươi. Vũ trụ thôn vệ quyết, cho ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Oanh, hư không vì đó chấn động. Chỉ gặp Trần Viễn quanh thân đột nhiên mở ra một đạo lỗ đen vòng xoáy. Mấy trăm triệu mai thần cách bị điên cuồng hút vào lỗ đen bên trong. Điên cuồng luyện hóa. Một bên khác, Bạch Hoàng phân thân cảm ứng được bản thể lần nữa chứng đạo Hồng Mông chân thần chi cảnh. Cảm giác tự mình phí thời gian nhiều năm như vậy tuế nguyệt, cũng là thời điểm nên có chút tiến bộ. Dù sao một nửa bước Hồng Mông chân thần phất lượng, còn thiếu rất nhiều mạnh. Tạo hóa tam sinh quyết, nhất niệm hóa vũ trụ. Tạo hóa chỉ lực, phá cho ta. Hôm nay ta Bạch Hoàng sẽ lấy vô tận tạo hóa chỉ lực chứng đạo Hồng Mông. Hai năm sau, Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục hai người đi tới cao đạn, gần đẳng, vài tỷ năm ánh sáng Hồng Mông tháp trước. Bạch Hoàng ấn mở bảng xếp hạng đơn. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Hạng nhất, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Tên thứ hai, Gia Cát Miếu Miếu, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng ba, Đông Thần Thần Quân, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tư, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh. Hạng 5, Tinh Linh Nữ Đế, Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh. Hạng 6, Thần Vương Ai Xét, Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh. Hạng 7, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh. Hạng 8, Lâm Phàm, Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh. Hạng 9, Man Thiên Đế, Hồng Mông Chân Thần đệ nhất cảnh. Hạng 10, Diệp Thần, Hồng Mông Chân Thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 11, Trần Tiểu Huyền, nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh. Tên thứ 12, Bạch Hoàng, nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh. Khá lắm, hơn 3000 năm không thấy, cái này Man Thiên Đế lại đem thứ tự cho vượt qua trở về. Mà lại hắn thế mà trực tiếp leo lên hạng 9. Thật đúng là đủ liều mạng a. Không phải là bị siêu sợ, lúc này trực tiếp cầm cái hạng 9, liền cho rằng có thể không bị dồn xuống 10 vị trí đầu sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đi. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục miệng méo cười một tiếng. Hai người đồng thời tiến vào Hồng Mông Tháp, bắt đầu tham gia thí luyện khảo hạch. Bởi vì Lý Tử Lục là một cái mới áo lót, trước đó không có tham gia qua Hồng Mông Tháp thí luyện khảo hạch, cho nên cần từ Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất bắt đầu, dần dần khiêu chiến tầng cấp. Mà Bạch Hoàng trước đó ghi chép, liền đã đạt đến Hồng Mông Tháp tầng thứ 10. Cho nên Bạch Hoàng có thể trực tiếp từ Hồng Mông Tháp tầng thứ 10 bắt đầu khiêu chiến vượt quan. Hồng Mông Tháp tầng thứ 10 cùng phía dưới 9 tầng khiêu chiến phương thức hoàn toàn không giống. Tầng thứ 10 tổng cộng có 8 bánh khiêu chiến. Vòng thứ nhất khiêu chiến, cần đối chiến 10 tên Hồng Mông một cảnh cường giả. Vòng thứ 2 khiêu chiến, cần đối chiến 10 tên Hồng Mông hai cảnh cường giả. Vòng thứ 3 khiêu chiến, cần đối chiến 10 tên Hồng Mông ba cảnh cường giả. Cứ thế mà suy ra, nghe nói Sở Tiêu Hà là hoàn thành trước 3 vòng khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn có được chém giết Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả thực lực đáng sợ. Đơn giản kinh khủng như vậy. Mà nghe nói tên thứ 2, ngay cả tầng thứ 10 vòng thứ 2 khiêu chiến đều không thể hoàn toàn thông quan. Trên lệch không là bình thường lớn. Bạch Hoàng thành công đột phá, chính là Hồng Mông chân thần một cảnh tu vi. Có thể hắn tu luyện Tạo Hóa Tam Sinh Quyết, công pháp này chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tối đỉnh sáng tạo, uy lực kinh người. Lại thêm hắn hóa tự tại đại pháp, tuế nguyệt chỉ chung các loại nhiều loại bí thuật. Hắn chân thực chiến lực, đủ để nghiền ép đồng cấp. Coi như lấy một địch 10, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng tại đại chiến một ngày một đêm về sau, thành công đem 10 tên Hồng Mông chân thần một cảnh thủ quan người đánh giết. Vòng thứ 2 khiêu chiến 10 tên Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả. Trống không đến 10 phút, Bạch Hoàng liền bị thua. Dù sao cũng là chênh lệch đẳng cấp nghiền ép, hơn nữa còn là 10 đánh 1. Bạch Hoàng khiêu chiến kết thúc, hắn xếp hạng cũng từ tên thứ 12 trực tiếp leo lên hạng 9, đem Man Thiên Đế thứ tự cho dồn xuống đi một cái thứ tự. Không xong, điện hạ, ngài thứ tự lại bị Bạch Hoàng cho chen đi xuống, Bạch Hoàng đã đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Man Thiên Đế nghe vậy lập tức giật mình. Tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi tự mình tổng bảng xếp hạng. Mà nó, còn tốt, chỉ bị dồn xuống đi một cái thứ tự, tạm thời bảo vệ 10 vị trí đầu xếp hạng. Ta đã sớm biết, cái này Bạch Hoàng tuyệt không phải bình thường, mười mấy vạn năm trước, hắn có thể lấy nửa bước Hồng Mông chân thần chi cảnh, tại Hồng Mông Tháp tầng thứ 10 kiên trì mười mấy phút, loại nhân vật này tương lai là rất có thể đột phá Hồng Mông chân thần. Quả nhiên, hắn thật đột phá, mà lại vừa đột phá liền nghiền ép ta một cái thứ tự. May mắn bản đế lần này cầm xuống hạng 9, đem Diệp Thần tên kia cho chen xuống dưới, bằng không thì lúc này bị dồn xuống 10 vị trí đầu, liền lại là ta. Man Thiên Đế một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Không xong, điện hạ, ngài xếp hạng lại bị chen kế tiếp thứ tự." Man Thiên Đế vừa bừng lòng một hơi, người hầu lần nữa chỉ vào trên màn hình lớn xếp hạng, mở to hai mắt nhìn. Ai? Là ai? Chẳng lẽ Trần Tiểu Huyền cũng đột phá Hồng Mông chân thần sao? Man Thiên Đế tập trung nhìn vào, thế mà không phải Trần Tiểu Huyền, mà là một cái tên xa lạ. Điện hạ, không phải Trần Tiểu Huyền, là một cái gọi Lý Tử Lục gia hỏa, hắn đem ngài xếp hạng cho vượt qua. Muốn ngươi nói nhảm, lão tử không có mắt sao? Chương 1843, Man Thiên Đế chấp nhiệm. A a a. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bạch Hoàng, Lý Tử Lục, các ngươi những quái vật này, vì cái gì mỗi lần đều siêu lão tử? Lần này nghĩ phải gìn giữ tổng bảng 10 vị trí đầu xếp hạng, vì cái gì khó như vậy? Ngọa tào ngươi lập lớn. Các ngươi bọn này lão lục chờ đó cho ta, đợi bản tọa đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, nhất định có thể đem các ngươi triệt để trấn áp. Man Thiên Đế nhìn xem vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng xếp hạng, tự mình tổng bảng tên thứ 11 xếp hạng, thấy thế nào làm sao khó chịu, liền rất xấu hổ. Chỉ kém một cái thứ tự, liền có thể leo lên 10 hàng đầu. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Đây đã là hắn lần thứ 3 bị vượt qua. Man Thiên Đế tuyệt thế uy danh, chỉ sợ muốn luân vì một cái chế cười. Mẹ nó liền không hợp thói thường. Chờ, các ngươi chờ đó cho ta. Bản tọa tuyệt không chịu thua. Ngay tại Man Thiên Đế tâm tính lúc nổ, Tín Ngưỡng Giới Vực, Lang Thần Tình Hệ, Thần Vương Xẹt tại hoàn thành một cái Hồng Mông Thần Điện địa ngục cấp nhiệm vụ về sau, rốt cục vinh dự trở về. Ô ô ô. Thần Vương đại nhân, ngài rốt cục trở về, ngài nếu là không về nữa, toàn bộ Tín Ngưỡng Giới Vực sợ là đều muốn bị cái kia Lý Lao Lục cho xâm chiếm. Thần Vương đại nhân, ngài nhất định phải vì bọn ta làm chủ a. Cái kia Lý Tử Lục cấu kết Hồng Mông tài quyết giả Bạch Hoàng, lấy có lẽ có tội danh, tùy ý đổ sát ngài con dân. Liền ngay cả Ý Vạ điện hạ đều bị cái kia Bạch Hoàng cho chính tay đâm. Ô ô ô, cái này 3000 năm, chúng ta bị lấn ép thực sự quá thảm rồi. Một tên nữ tính thần linh, quỳ gối Ai Xét trước mặt ôm đầu khóc giống nói. Ai Xét nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động. Cái gì? Con ta Ý Vạ lại bị cái kia Bạch Hoàng tiểu nhi cho chính tay đâm rồi? Hắn làm sao dám? Bạch Hoàng, ngươi muốn chết. Thần Vương Ai Xét nguyên bản thật cao hứng, bởi vì trước đó không lâu vừa mới tấn cấp một cái xếp hạng, đem giáo chủ tương lai thứ tự cho vượt qua. Hắn trở lại Tín Ngưỡng Giới Vực, Lang Thần Tinh Hệ, vốn là muốn xếp đặt tiến hội, bày hắn cái vài tỷ bản. Đến cái khắp trốn mừng vui, ước vạn thần linh tập thể vì hắn chúc mừng. Thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên liền tin dữ. Trở lại Lang Thần Tình Hệ, chờ đợi không phải là hắn khắp trốn mừng vui, mà là nơi ở của mình, thế mà bị trộm nhà. Dưới trướng hắn mười mấy ước thần linh thân tín, vậy mà kém chút bị tàn sát hầu như không còn. Liền ngay cả thân nhi tử đều bị chém giết. Lang thần tinh hệ triệt để đại biến dạng. Khắp nơi đều là thần tài điện. Mỗi người đều tin ngưỡng thần tài, căn bản cũng không biết hắn vĩ đại thần vương ai xét. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hồng Mông tài quyết giả, liền có thể không cho ta thần vương ai xét mặt mũi sao? Bạch Hoàng, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Thời gian trường hà, hiện. Ta lấy Hồng Mông chân thần danh nghĩa, sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên, nghịch chuyển thời không. Y vạ con ta, ngươi phục sinh đi. Vi phụ muốn để ngươi tận mắt chứng kiến, lúc trước giết hại cửu nhân của ngươi, sẽ lấy loại thống khổ nào phương thức chết đi. Hắn sẽ vì này nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Chỉ gặp thần vương xẹt ánh mắt ngưng tụ. Hắn bàn tay thiên. Vậy mà không tiếc đại giới, nghịch chuyển thời không, cưỡng ép phục sinh đã chết đi hơn 3000 năm cấp 9 chủ thần Iva. Cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Phục sinh một cái thực lực đạt đến hỗn độn chân thần cấp bậc tồn tại, tình huống này dưới, cho dù là Hồng Mông chân thần cấp cường giả, cũng phải vì này thụ trọng thương, có thể sẽ dẫn đến tu vi bị hao tổn. Nhưng thần vương xẹt y nguyên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phục sinh. Dù sao cũng là tự mình duy nhất thân nhi tử, cho dù tu vi tạm thời rơi xuống đến Hồng Mông chân thần một cảnh, hắn cũng muốn đem nó phục sinh. Về phần những cái kia đã bị xử lý vài ước thân tín thần linh, cái kia vẫn là thôi đi. Phục sinh mấy ước thân tín, cái này mẹ nó sợ là Hồng Mông chân thần đế thứ 9 cảnh đều không chịu nổi. Rất nhanh, tại thần vương xẹt cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh phía dưới, y vạ chân thần thành công sống lại. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã vẫn là sao? A, là phụ thân, nhi tử y vạ bái kiến phụ thần. Là phụ thần ngài đem ta phục sinh sao? Ta liền biết, lấy cha thần thông thiên chi lực, nhất định có thể đem nhi tử phục sinh. Y vạ chân thần hưng phấn vô cùng nói, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được tu vi của mình thực lực đang nhanh chóng ngã xuống. Từ hỗn độn chân thần đỉnh phong chỉ cảnh, rất nhanh liền ngã rơi xuống hỗn độn chân thần hậu kỳ, hỗn độn chân thần trung kỳ, hỗn độn chân thần sơ kỳ vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Cảnh giới rơi xuống đến vĩnh hằng chân thần chỉ cảnh thời điểm, vạ chân thần rốt cục luống cuống. Phụ thần, ta. Thần vương xẹt thấy thế, trực tiếp lấy ra một viên hơi mở nhan sắc to lớn thần cách. Đây là một viên vô chủ cấp 9 chủ thần thần cách, ngươi nhanh đem luyện hóa đi. Vi phụ mặc dù có thể đưa ngươi phục sinh, nhưng là tín ngưỡng của ngươi đã bị phá hủy, không có tín đồ làm chèo chống, thực lực của ngươi cảnh giới sẽ tự nhiên mà vậy không ngừng ngã xuống. Coi như hấp thu viên này cấp 9 chủ thần thần cách, cũng chỉ là tạm thời ổn định tu vi cảnh giới mà thôi, ngươi cần trùng kiến tín ngưỡng, một lần nữa phát triển tín đồ, mới có thể để thực lực của mình đình chỉ tiếp tục ngã xuống. Phụ thần, nhị tử biết. Nhưng là hài nhi trong lòng còn có một chuyện không yên tĩnh. Cái kia Hồng Mông tài quyết giả Bạch Hoàng, hắn một cái nho nhỏ cấp 3 tài quyết giả, dám không cho phụ thần ngài mảy may mặt mũi, trực tiếp đối hài nhi tuyên án tử hình. Nếu không giết Bạch Hoàng, hài nhi trong lòng nuốt không trôi một hơi này, mời phụ thần vì hài nhi làm chủ. Y vạ chân thần một mặt tức giận bất bình nói, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người khác khi dễ qua. Cái này chàng tử nếu là không tìm trở về sau còn thế nào uy chấn tín ngưỡng giới vực. Cái kia Bạch Hoàng cũng không phải là phổ thông Hồng Mông thần điện tài quyết giả, hắn đã từng leo lên qua Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng tổng bảng 10 vị trí đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng rất bình thường. Nhưng hắn tự kiềm chế tuyệt thế thân phận của thiên tiêu, ngay cả ta xét mặt mũi cũng không cho, thực sự quá cuồng vọng. Đi, vi phụ cái này mang ngươi tiến đến báo thủ. Thần vương xẹt tiện tay xé nát hư không, mang theo ỷ vạ chân thần phá giới mà đi, hướng Hồng Mông tháp phương vị, hư không đại na di. Nghe nói cái kia Bạch Hoàng tiểu nhi cùng Tân Tấn quật khỏi thần tài, đều chạy tới Hồng Mông tháp thí luyện khảo hạch. Cái kia lại vừa vặn cùng một chỗ giải quyết đi. Kỳ thật thần vương ai xét, hoàn toàn trước tiên có thể phá hủy thần tài điện tín ngưỡng, trực tiếp phá hủy Lang thần tinh hệ, 8 tỷ sinh mệnh tỉnh cầu bên trên, tất cả thần tài điện miếu vũ thần giống. Cho Lý Tử Lục đến xong rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng hắn thần vương xẹt là ai? Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng tên thứ 6 tồn tại. Đối phó một cái vừa quật khởi cấp 9 chủ thần cùng một cái Bạch Hoàng, cần phải đùa nghịch thủ đoạn sao? Hiển nhiên không cần đến. Dạng này cũng không phù hợp hắn cường giả tuyệt thế phong phạm, cho nên hắn trực tiếp đầu sắt đi tìm Bạch Hoàng. Lúc này Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục vừa vặn tham gia xong Hồng Mông tháp thí luyện khảo hạch. Trong đó Bạch Hoàng leo lên hạng 9, Lý Tử Lục leo lên hạng 10. Về phần Trần Tiểu Huyền thì bị đẩy ra tên thứ 13. Cũng không tệ lắm, ba cái áo lót, một cái thứ 9, một cái thứ 10, còn có một cái thứ 13. Cái này song công trạng không tệ, Bạch Hoàng thăng cấp đến cấp 5 Hồng Mông tài quyết giả, hẳn là ổn. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1844, Thần Vương sẽ bị đánh. Thần quang phổ chiếu, Thần Vương lĩnh vực. Hồng Mông trường khống, không gian giam cầm. Nương theo lấy một đạo kinh khủng Hồng Mông pháp tắc quét sạch tinh hà. Chỉ gặp Hồng Mông tháp phủ cận phương viên ức vạn năm ánh sáng không gian, trong nháy mắt hóa thành một khối tấm sắt. Lý Tử Lục cùng Bạch Hoàng hai người, trực tiếp bị kéo vào một cái cường hành vô cùng Thần Vương lĩnh vực bên trong. Phu cận cũng không ít vây xem thí luyện Hồng Mông thiên tiêu, cũng bị không khác biệt kéo vào đi vào. Cái này, đây là Hồng Mông chân thần lĩnh vực thế giới. Là Thần Vương ai xét, ông trời của ta à, đúng là vĩ đại Thần Vương ai xét tự mình giáng lâm. Hồng Mông chân thần cấp cường giả, đơn giản kinh khủng như vậy, mà lại hắn vẫn là vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng, xếp hạng thứ 6 tồn tại. Nghe nói Xét đại nhân đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, trưởng không cảnh, thực lực đã siêu việt giáo chủ tương lai. Cái này quá ngưu bức. Phía trước cái kia hai tên gia hỏa là ai, lại đáng giá Thần Vương ai xét đại nhân tự mình ngăn lại đường đi. Lúc này một đám ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Thần Vương Xét còn chưa mở miệng, con của hắn ỷ vạ liền đã mở miệng trước. Ngươi không nghĩ tới đi, Bạch Hoàng tiểu nhi. Dù cho ngươi đem ta chém giết, 3000 năm về sau, bản tọa còn không phải lại sống lại rồi. Hôm nay thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Năm đó ngươi không phải đã nói, dù cho cha ta thần ở đây, ngươi cũng nhất định sẽ không chút lưu tình đem ta phán xử tử hình, cũng tự mình xử quyết ta. Hôm nay cha ta thần trở về, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không còn như là 3000 năm trước đồng dạng cứng như vậy khí. Y vạ chân thần lực lượng 10 phần nói, năm đó ngươi mẹ nó không để mặt mũi, hiện tại lao tử muốn hung hăng đánh mặt của ngươi, để ngươi mẹ nó trang bức. Trang bức là phải trả giá thật lớn. Bạch Hoàng nghe vậy khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai là Y vạ chân thần. Năm đó ngươi đánh lén Hồng Mông tại quyết giả, tùy ý chống lại Hồng Mông thần điện mệnh lệnh, đã xúc phạm Hồng Mông thần điện pháp luật, bản tọa xuất thủ đưa ngươi chém giết, là hoàn toàn phù hợp quá trình cùng quy định. Mà lại ta cũng cho ngươi đầu hàng tự thú cơ hội, là ngươi không biết trân quý. Hiện tại ngươi đã sống lại, nên thành thành thật thật lập công chủ tội. Nhìn ngươi cái dạng này, hoàn toàn không có nửa phần hối cải, lại còn làm tầm trọng thêm, ta có thể chạm ngươi lần thứ nhất, liền có thể chạm ngươi lần thứ hai, ngươi vì sao như thế không trân quý sinh mệnh? Bạch Hoàng một tay chắp sau lưng, một mặt liếc xéo nói, ngươi muốn chạm con ta, vậy ngươi hỏi qua bản tọa ý thấy không có. Lúc này, Thần Vương lại sẹt mở miệng. Hắn một bước phóng ra. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng dọa người vô địch khí thế, như trời đất sụp đổ đồng dạng nghiền ép mà tới. Tại Thần Vương lại sẹt cường đại khí tràng uy áp phía dưới, thậm chí ngay cả Hồng Mông vũ trụ không gian cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt và mèo. Hừ, tổng bảng thứ 6, Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả, ngươi rất nhiêu bước sao? Bản tọa muốn phán quyết một cái tội phạm, cần còn muốn hỏi ý kiến của ngươi sao? Ngươi mẹ nó tính là cái gì? Bạch Hoàng chính diện cứng rắn, hoàn toàn là một bộ cương trực công chính, không sợ cường quyền ngay thẳng hình tượng. Thế mà ngay trước Thần Vương lại sẹt trước mặt, trực tiếp hỏi hắn ngươi tính là cái gì? Quá vừa, quá cứng. Giờ phút này vô số ăn dưa con chúng trực tiếp tê cả da đầu. Đây là vừa mới leo lên tổng bảng thứ 9 Bạch Hoàng sao? Đây cũng quá dũng đi. Bạch Hoàng là Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, mà xét tổng bảng thứ 6, đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, đặt đến Hồng Mông chân thần cảnh giới này, dưới tình huống bình thường là không tồn tại vượt cấp chiến đấu khả năng. Đúng vậy a, dù sao kém một cảnh giới, cái này Bạch Hoàng sợ là phải bị thua thiệt. Thần Vương xét nghe vậy, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt, rất tốt. Ngươi hỏi ta tính là cái gì, bản tọa liền để ngươi nhìn ta đến ngươi tính là cái gì. Tín ngưỡng vũ trụ, hiện ta lấy chúng thần chỉ vương danh nghĩa, hiệu triệu 50.000 tỷ tỷ chúng sinh tín đồ chỉ lực, gia trì thân ta. Chúng sinh đại thủ ấn, diệt. Chỉ gặp Thần Vương sẹt ánh mắt ngưng tụ. Phía sau hắn trong lúc đó nổi lên một cái vũ trụ hình chiêu. Toàn bộ tín ngưỡng vũ trụ, trọn vẹn 5.000 tỷ ước tín đồ, cơ hồ cùng một thời gian bắt đầu cầu nguyện. Trọn vẹn 50.000 tỷ tỷ đầu tín ngưỡng năng lượng sợi tơ, trong khoảnh khắc, hội tụ thành một đầu tín ngưỡng trường hạ. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, tại Thần Vương sẹt trường không giới, hóa vì một con giả thiên cự trưởng. Đột nhiên hướng phía Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục hai người chụp lại. Tạo hóa tam sinh quyết, nhất tự liệt không chạm. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Tam đại Hồng Mông chân thần hủy diệt công kích đụng vào nhau. Trong nháy mắt dẫn nổ năng lượng kinh khủng triều tịch. Vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Tổng bảng thứ 6, cũng không gì hơn cái này, liền cái này chút thủ đoạn sao? Liệt Nhật thần vòng. Thần Vương sẽ xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp trong tay hắn ngưng tụ tín ngưỡng chỉ lực, trong nháy mắt hóa thành 10 vầng thái dương. Mỗi một vầng mặt trời thiêu đốt nhiệt độ, chí ít vượt qua 1 tỷ độ. Phản phất tưởng Hồng Mông hư không đều nướng đến vỡ vụn. Hồng Liên nghiệp hỏa, Hỗn Độn chỉ hỏa. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục đồng thời tâm niệm vừa động. Một cái toàn thân đắp lên hạ bị Hồng Liên nghiệp hỏa bá khỏa, một cái bị Hỗn Độn chi hỏa bá khỏa. Căn bản không sợ Liệt Nhật thần vòng chi uy, ngược lại hai đánh một còn chiếm thượng phong. Ghê tởm, lẽ nào lại như vậy? Thần Vương phân thân thuật, Hải Sệt gặp hai đánh một bị áp chế, lúc này cuồng nộ. Chợt thi triển phân thân chi pháp, khổng lồ tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo phân thân. Cũng không phải là mỗi một đạo phân thân thực lực đều bảo trì tại Hồng Mông chân thần một cảnh tiêu chuẩn phía trên. Sắc thực có chút tài năng. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục đồng thời thi triển bí pháp. 2 đánh 10, rất nhanh lại biến thành thập bát đánh 10, tiếp tục áp chế ý dạ tư. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bản Vương cũng không tin không chấn áp được các ngươi hai cái này một cảnh tiểu nhi. Tín ngưỡng bí thuật, thần minh trên trời rơi xuống, 1 tỷ thần linh, hiện. Chỉ gặp Thần Vương Hải Sét, triệt để thật sự quyết tâm, thế mà triệu hồi ra 1 tỷ thần linh, đến đây tác chiến. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm, có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thế gian vạn vật, có thể hóa chư thiên thần ma. Ước vạn thần ma, hiện. Thời gian pháp tắc, đại hoang vũ thuật. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục không chút nào sợ. Hai người phối hợp ăn ý, đơn giản làm ra một cộng một lớn hơn 10 nghịch thiên hiệu quả. 1 tỷ thần linh bị trở tay chấn áp. Thần Vương Hải Sét, thế mà thật bị triệt để chế trụ. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Nếu không phải bản vương trước đó phục sinh con ta, thu đến thời gian pháp tắc phản vệ, đả thương nguyên khí. Hai người các ngươi tiểu xuất sinh không có khả năng chiếm được một chút xíu tiện nghi. Thần Vương Sẹt càng đánh càng bị khuất, càng đánh càng khó chịu. Soi biết nên các loại khôi phục nguyên khí lại đến tính sổ. Ai biết cái này Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục, thế mà khó như vậy gặm. Hai người này chân thực chiến lực, chỉ sợ thăng bước Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả. Ngọa tào ngươi lập lớn. Y vạ tiểu nhị, bản tọa lần nữa đưa ngươi quy thiên đi. Nhớ kỹ, chẳng ngươi người là ta Bạch Hoàng, lần này lao tử ngay trước cha ngươi thần trước mặt, như thường chém ngươi. Bạch Hoàng thừa nó không sẵn sàng, trở tay một đao bổ về phía Y vạ chân thần. Để ngươi mẹ nó ở bên cạnh quan chiến, cho là có cha ngươi chỗ dựa, liền có thể gối cao không lo sao? Lão tử làm ngươi cha trước mặt, đồng dạng giết không tha. Ngươi Thần Vương sẽ không phải rất nhu bức à? Ngay cả chết đi 3000 năm nhi tử đều có thể phục sinh. Vậy liền lại đi phục sinh một lần đi. Chương 1845, ỷ vạ vẫn lạc. Không. Ngươi tên chó chết này, ngươi dám giết ta? Cha ta thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ỷ vạ chân thần vội vàng kêu to. Thế nhưng là kêu lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Bạch Hoàng một đao trực tiếp chạm phá Thần Vương sẽ bày ra tín ngưỡng cái giới. tại chỗ đem hắn chém ở đao hạ. Y vạ chân thần vừa phục sống một ngày, liền nhận cơ hội. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Hải Sét nổi giận, hắn thật nổi giận, phẫn nộ đến một đôi kim sắc thần nhãn, kém chút khi đến sắp trường ra ngoài. Không, ngươi dám giết con ta! Bạch Hoàng tiểu nhi, bà nội mày! Thần Vương Sét chửi ầm lên, lão tử giết chính là con của ngươi, không phục ngươi đến đánh ta nha! Bạch Hoàng miệng méo cười lạnh, thượng đế chi thương, ra, đây là Hồng Ngông thần khí, thượng đế chi thương, truyền thuyết này thần khí tự mang tuyệt đối trung đích, xuyên qua hết thảy, chứng kiến thể ước, khóa chặt nguyên thần, hủy diệt vĩnh hằng hiệu quả, ngoại tạo, thần vương Sét làm thật. Ngay cả thân nhi tử đều bị ở trước mặt chém chết, cái này sóng chỉ sợ là không chết không thôi cục diện. Hủy diệt đi, các ngươi hai xuất sinh này. Vũ trụ thôn vệ quyết, lỗ đen lĩnh vực, mở. Chỉ gặp Lý Tử Lục ngăn tại Bạch Hoàng trước người. Trong nháy mắt mở ra một đạo lỗ đen vòng xoáy, đem cái kia đâm rách hư không mà đến thượng đế chi thương cho nuốt vào. Hừ. Vô tri. Thượng đế chi thương chính là Hồng Mông thần khí, há lại phổ thông thôn vệ pháp tắc có thể ngăn cản. Thương này vừa ra, khóa chặt nguyên thần, coi như ngươi tu vi đã đạt Hồng Mông chân thần chi cảnh, thành lập tín ngưỡng vũ trụ, cũng giống vậy sẽ bị đâm xuyên bản nguyên linh hồn. Đáng tiếc ngươi vừa mới đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, hôm nay chắc chắn vẫn lạc nơi này. Chỉ gặp cái kia thượng đế chỉ thương, quả nhiên phá vỡ lô đen vòng xoáy, lấy không thể ngăn cản, xuyên qua hết thể lực lượng, trực tiếp đâm xuyên Lý Tử Lục tín ngưỡng vũ trụ. Đem tín ngưỡng trong vũ trụ bản nguyên linh hồn, trong nháy mắt khóa chặt, đâm ra một thương. Không thể không thừa nhận, thượng đế chỉ thương sát thực như bức. Kém chút liền thật đem Lý Tử Lục cho đâm chết rồi. Nhưng trên thực tế Lý Tử Lục bản nguyên linh hồn cũng không tại tín ngưỡng trong vũ trụ, mà là tại bản thể loại cực lớn vũ trụ bên trong. Đạo hóa thành vũ trụ thiên đạo ý chí. Cái này thượng đế chỉ thương truy tìm lấy bản nguyên linh hồn, thế mà phá vỡ không gian bình thường, đâm vào bản thể loại cực lớn vũ trụ bên trong, làm thần thương tiến vào trong nháy mắt, trực tiếp liền bị nghiền ép hết thảy thiên đạo ý chí cho chân áp. Thượng đế chi thương trong nháy mắt không cách nào động đậy, một kiện Hồng Mông thần khí trực tiếp có đi không về. Cảm tạ lao thiết đưa tới Hồng Mông thần khí. Một màn này người ở bên ngoài nhìn tới, chính là thượng đế chi thương đâm nhập Lý Tử Lục tín ngưỡng vũ trụ sau liền không có động tĩnh, căn bản nghĩ không ra hắn còn có trụ bên trong trụ, mà Lý Tử Lục bản nhân giống như một chút việc đều không có. Đối mặt Hồng Mông thần khí đòn đánh mạnh nhất, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ha ha. Hồng Mông thần khí, tại ngươi loại phế vật này trong tay, thật sự là Minh Châu bị long đong. Vừa vặn bản tọa trong tay còn thiếu một kiện thần khí, Hải Sét, ta cảm ơn ngươi a. Lão Lục câu này tạ ơn, trực tiếp để Sét phá phòng. Cực giận phía dưới, vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Hắn đã cảm nhận được tự mình lưu tại thượng đế chỉ thương bên trên linh hồn ấn ký bị xóa đi. Cái này Hồng Mông thần khí triệt để cùng hắn đã mất đi liên hệ. Ngoại tào ngươi lập lớn, nhi tử bị giết, Hồng Mông thần khí bị cướp đi. Nhất làm giận chính là hai cái này lão Lục còn không đánh lại, càng đánh càng ăn thiệt thòi. Thổ huyết, các ngươi hai xuất sinh này chờ đó cho ta, đợi ta khôi phục nguyên khí, bản tọa nhất định phải đem hai người các ngươi tế thiên. Cái nhục ngày hôm nay, ta định để các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Ai sẽ thả xong câu này ngoan thoại, trực tiếp phá vỡ hư không, Nazi bỏ chạy, nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng. Đến thời điểm khí thế hùng hổ, chạy thời điểm chật vật không chịu nổi. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người vô số Hồng Mông cường giả. Cái này, thần vương sẽ thế mà bị đánh chạy, không chỉ có bị đánh chạy, mà lại nhi tử lại bị giết, còn tổn thất tự mình thành danh thần khí, thượng đế chỉ thương. Không có thượng đế chỉ thương, ai sẽ không nhất định có thể ổn định Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng tên thứ 6 thành tích, giáo chủ tương lai nhất định sẽ lần nữa đem hắn áp chết. Không nghĩ tới Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục liên thủ thế mà mạnh như vậy. Không hổ là tiến vào 10 vị trí đầu đại lão. Quả nhiên cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao, Diệp Thần cùng Man Thiên Đế thua không an. Một trận chiến này, Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục hai người, trong nháy mắt dương danh lập vạn, uy trấn Hồng Mông vũ trụ 10 vạn giới vực. Đối với tu luyện tín ngưỡng chỉ lực Lý Tử Lục mà nói, thành danh về sau sẽ có được phi thường lợi ích cực kỳ lớn, bởi vì danh khí lớn, không chỉ có leo lên tổng bảng 10 vị trí đầu, mà lại nhất chiến thành danh, lực áp thần vương Hải Sét. Loại này như bức chiến tích, hơi như vậy một tuyên truyền, tín đồ còn không phải xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Quả nhiên, làm tín ngưỡng giới vực, nghe nói Lý Tử Lục nhất chiến thành danh, đánh chạy thần vương Hải Sét về sau, toàn bộ tín ngưỡng giới vực vô số sinh linh tập thể ồ lên. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là phàm nhân hay là thần linh, cũng bắt đầu nhao nhao tín ngưỡng thần tài. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thần tài điện tín đồ liền tăng vọt 3000 ức. Dựa theo loại này tín đồ điên cuồng tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, đột phá Hồng Mông chân thần hai cảnh cũng không là vấn đề. Trái lại thần vương Hải Sét, bởi vì trận này chiến bại, hắn danh khí nhận lấy to lớn ảnh hưởng, hy vọng cũng hạ thấp rất nhiều. Toàn bộ tín ngưỡng giới vực, vô số tinh hệ thần linh cũng bắt đầu không còn tín ngưỡng cung phụng hắn. Tín ngưỡng chỉ lực trên phạm vi lớn rút lại. Mặc dù hắn cái này cấp bậc cường giả, có khổng lồ tín ngưỡng vũ trụ làm chèo chống, sẽ không dễ dàng bị phá hủy tín ngưỡng đạo thống. Có thể loại tình huống này, hắn khôi phục nguyên khí tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh. Hơn nữa còn muốn đem thân nhi tử lại phục sinh một lần, mẹ nó còn phải lại tổn thương một lần nguyên khí, thật sự là quá thua lỗ. Sợ là không có hơn mấy ngàn vạn năm, là đừng nghĩ khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hồng Mông chân thần báo thủ, ước năm không muộn. Hai người các ngươi lão Lục cho lão tử trở lấy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc tội bản tọa, còn có thể sống thật tốt. Ngay tại Sét bế quan khôi phục nguyên khí thời điểm, Trần Viễn quyết định lần nữa trùng sinh. Trần Tiểu Huyền cùng Lý Tử Lục tu vi đều đã đạt đến cảnh giới cực cao, cho dù nguyên thần ly thể, cũng có thể cam đoan nhục thân ước vạn năm bất diệt. Vì cam đoan tu làm lực lượng tiếp tục tăng trưởng, Trần Viễn lấy 9000 ức lần ngộ tính tiên tư, lĩnh ngộ treo máy tu luyện đại trận. Trận này ẩn chứa cấp đoạt Hồng Mông vũ trụ tạo hóa chỉ lực, đem nhục thân cất giữ ở bên trong đại trận, cho dù nguyên thần ly thể, cũng có thể tự động treo máy tu luyện. Dạng này thuận tiện hắn đang không ngừng luân hồi trùng sinh chỉ bên trong, có thể tùy thời khôi phục áo lót thân phận, hoán đổi tiểu hảo. Dù sao tại một chỗ phát triển nhiều năm như vậy, tích lũy không ít thế lực, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Về sau tạo phản thời điểm không chừng cần dùng đến. 2 năm sau, Trần Viễn khóa chặt hồn hoàn giới vực, một cái tên là Hồn Hoàn Đại Lục địa phương, lần nữa trùng sinh. Chương 1846, Hồn Hoàn Đại Lục. Trước khi trùng sinh, Trần Viễn hiểu rõ một chút Hồn Hoàn Đại Lục cơ bản tin tức. Đại lục này là một cái chuyên môn tu luyện hồn lực thể hệ thế giới. Thông qua thức tỉnh thiên hồn, trở thành một tên thiên hồn sư. Thiên hồn sư có thể thông qua săn giết hồn thú, thu hoạch được hồn hoàn. Hồn thú càng cường đại, năm càng lâu xa, hấp thu hồn hoàn sau hiệu quả liền càng mạnh. Thiên hồn thú bình thường chia làm 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, ước năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm, 10 cấp bậc. Hồn hoàn nhan sắc theo thứ tự đối ứng là màu trắng, màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam, tử sắc, màu đen, kim sắc, 10 loại nhan sắc. Trong đó thiên hồn sư cảnh giới phân chia: Thiên hồn đồ, Thiên hồn sĩ, Thiên hồn sư, Thiên hồn tướng, Thiên hồn đẹp trai, Thiên hồn hầu, Thiên hồn vương, Thiên hồn thánh, Thiên hồn tôn, Thiên hồn đế. Trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm 9 cấp bậc. Nghe nói siêu việt Thiên hồn đế có thể thành liền Hồng Mông chân thần. Thiên hồn sư thu hoạch được màu trắng hồn hoàn, có thể gia tăng 10 năm 90 năm khác nhau tuổi thọ. Thu hoạch được màu đỏ hồn hoàn, có thể gia tăng 100 năm 900 khác nhau tuổi thọ. Thu hoạch được màu cam hồn hoàn, có thể gia tăng 1000 năm 9000 năm khác nhau tuổi thọ. Cứ thế mà suy ra, thiên hồn thú rất khó săn giết. Khác biệt thiên hồn thú, bổ sung lấy khác biệt kỹ năng. Muốn trở thành một tên thiên hồn sư, đầu tiên đến tại 16 tuổi thời điểm tham gia thức tỉnh nghi thức, thức tỉnh thiên hồn. Về phần thiên hồn đến cùng là cái gì? Cái kia liền có nhiều lắm. Cái gì loại hình đều có. Có người thiên hồn là một con côn trùng, có người là một con cỏ, còn có người là một quả trứng, một khối đá, một thanh liêm đao, một con chó nhỏ, một đống đại tiện, một con chim. Mọi việc như thế, tóm lại cổ quái kỳ lạ, cái gì đều có. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều thuộc về phế thiên hồn, căn bản không có gì sức chiến đấu, tiềm lực trưởng thành cũng 10 phần có hạn. Chỉ có 1 phần 10 thuộc về có thể tu luyện hồn lực tốt thiên hồn, có thể gia nhập khác biệt tông môn. Thiên hồn sư tiềm lực bình xét cấp bậc, có thể chia làm phế vật, phế hồn, phổ thông, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, đặc biệt ưu tú, thiên kiêu, đỉnh cấp thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt, đỉnh cấp yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, vô thượng yêu nghiệt, 15 cái cấp bậc. Đồng dạng tiềm lực khảo thí, nếu như là phía trước 3 cái kia trên cơ bản liền có thể bản thân từ bỏ. Đời này cũng không có thể trở thành thiên hồn sư. Chỉ ít tiềm lực thiên phú đạt tới phổ thông bình xét cấp bậc, mới miễn cưỡng có thể tu luyện hồn lực, trở thành một tên thiên hồn sư. Mà Trần Viễn vừa mới đoạt xá trùng sinh ra hỏa này, tên là Sở Mục. Năm nay đã qua 16 tuổi, thiên phú tiềm lực khảo thí, bình xét cấp bậc vì đẳng cấp thấp nhất phế vật. Hắn thức tỉnh thiên hồn, lại là một đống lớn phân. Trần Viễn mặt sầm lại, cảm giác một đám quạ lên đỉnh đầu lướt qua. Minh Bạch, thiếu niên này đã thức tỉnh phế vật thiên hồn, một đống lớn phân, mà lại hồn lực khảo thí đẳng cấp ngay cả cấp 1 đều không có, còn bị tự mình thầm mến nhiều năm nữ thần trước mặt mọi người chế giễu. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt phía dưới, cắt cổ tay tự sát. Hắn vốn là thiên hồn đế quốc, một trong tam đại thế gia, Sở gia chi thứ tử đệ. Bình thường thế gia gia tử đệ, chí ít cũng có thể hỗn cái tốt đẹp cấp bậc tiềm lực đánh giá đi, Sở Mục gia hỏa này, lại là cấp bậc thấp nhất phế vật. Cũng khó trách thiếu niên tâm tính sẽ không chịu nổi. Mà lại cái này Sở gia, có vẻ như 10 năm trước, còn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tên của hắn gọi Sở Hà. Trần Viễn nhớ lại Sở Mục ký ức. Cái này Sở Hà, lại còn là Sở Mục đường đệ, hai người niên kỷ không chênh lệch nhiều, sinh nhật là cùng một ngày. Sở Mục so Sở Hà lớn 3 giờ, cho nên hắn là đường ca. Hai người khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa qua. Nói là muốn cùng một chỗ thành là trên đại lục như bức nhất thiên hồn sư. Ai biết Sở Mục là trong phế vật. Có thể hắn vị này đường đệ, xác thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe nói hắn là vị này đường đệ, khi 6 tuổi, liền đã thức tỉnh tiên thiên đầy hồn lực. Không có tham gia thức tỉnh nghi thức, tự động thức tỉnh. Hơn nữa còn là thiên hồn đại lục ở bên trên, vạn năm khó gặp song thiên hồn. Hắn tay trái thiên hồn không có người biết là cái gì, nhưng tay phải thiên hồn chính là Thái Cổ Thanh Long. Từ 6 tuổi thức tỉnh bắt đầu, Sở Hà liền mở ra thuộc về hắn truyền kỳ. Vị này đường đệ, 7 tuổi săn giết 900 năm thiên hồn thú, trực tiếp tấn thăng thiên hồn sĩ. 8 tuổi, trở thành thiên hồn học viện nhỏ tuổi nhất, nhưng là thi cuối kỳ thành tích danh liệt toàn trường đệ nhất ưu tú học sinh. 9 tuổi, săn giết 9000 năm thiên hồn thú, hấp thu hồn hoàn, thành công đột phá thiên hồn sư. 10 tuổi, tấn cấp cấp 9 thiên hồn sư. 11 tuổi, săn giết 9 vạn năm thiên hồn thú, tấn cấp thiên hồn tướng. 12 tuổi, cấp 5 thiên hồn tướng. 13 tuổi, cấp 9 thiên hồn tướng. 14 tuổi, săn giết 90 vạn năm siêu cấp thiên hồn thú, tấn tăng 3 cấp thiên hồn đẹp trai. 15 tuổi, cấp 8 thiên hồn đẹp trai. 16 tuổi, chém giết 900 vạn năm viễn cổ ma long, tấn cấp cấp 1 thiên hồn hầu. 16 tuổi phong hầu. Cái này đặt ở toàn bộ thiên hồn đại lục ở bên trên, đều là khoáng cổ tuyệt kim sự tình. Cơ hồ phá vỡ vô số truyền thuyết cùng ghi chép. Hắn là toàn bộ đại lục, ước vạn năm đến, mạnh nhất yêu nghiệt, không, có cái thứ hai. Đời trước trẻ tuổi nhất thiên hồn hầu, tuổi tác đều vượt qua 3 thiên tuế. Mà Sở Hà 16 tuổi phong hầu, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đơn giản yêu nghiệt đến không hợp thói thường cấp độ. Truyền thuyết của hắn cùng ghi chép, bị vô số người quỳ bái. Mà Sở gia cũng bởi vậy nhảy lên trở thành thiên hồn đế quốc một trong tam đại gia tộc. Có người suy đoán, chỉ cần cho Sở Hà 1 vạn năm, hắn cũng có thể trở thành thiên hồn đế. Uy trấn toàn bộ hồn hoàn giới vực, leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Vì cả cái tinh hệ, toàn bộ giới vực, tranh đoạt vô thượng vinh quang. 16 tuổi, cái tuổi này vẫn là rất nhiều hài tử vừa mới thức tỉnh thiên hồn niên kỷ, mà Sở Hà liền đã trở thành thiên hồn hầu, 16 phong hầu. Đây là trấn áp toàn bộ thời đại vô thượng yêu nghiệt. Sở Hà cái tên này, thậm chí đã truyền đến cái khác tình hệ, có thể xưng hành tẩu truyền kỳ. Nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, 12 năm trước, vị này Sở Hà đường đệ, vẫn là Sở Mục sau lưng một cái theo đuôi. Muốn hắn làm gì liền làm cái đó. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy năm, cũng đã cảnh còn người mất. Sở Mục mỗi lần hồi tưởng lại 10 năm trước, liền cảm thấy vạn phần không cam lòng. Đồng dạng là Sở gia chỉ thứ tử đệ, ta dáng dấp vẫn còn so sánh hắn đẹp trai, vì cái gì thiên phú chênh lệch sẽ lớn như vậy? Sở Hà thiên phú, tuyệt đối là vô thượng yêu nghiệt, thậm chí siêu việt vô thượng yêu nghiệt. Mà Sở Mục thiên phú, không đề cập tới cũng được. Một đống lớn phân, khó mà mở miệng. Cái này Sở Hà, sẽ không cũng là đại lao chuyển thế a? Muốn không thế nào biết không hợp thói thường đến loại trình độ này. Ồ, cái này Sở Mục, hắn vậy mà trong truyền thuyết tiên tiên tạo hóa thân thể, như thế như bức tuyệt thế thể chất, lại bị người làm thành rác rưởi, còn cắt cổ tay tự sát. Cái này nếu là tại tu tiên giới, tuyệt đối là vô số tông môn tranh đoạt tuyệt thế yêu người ta. Trần Viễn im lặng. Bất quá hắn quay đầu vừa phân tích, đến minh bạch Sở Mục tại sao lại bị làm thành rác rưởi. Bởi vì thiên hồn sư hệ thống tu luyện, căn bản không thích hợp hắn. Thiên hồn sư tân cấp tu luyện, chủ yếu dựa vào hấp thu hồn hoàn, tụ lại hồn lực, quay chung quanh hồn xấu tới tu luyện. Thế nhưng là tiên tiên tạo hóa thân thể, căn bản không hấp thu được hồn hoàn, coi như hấp thu hồn hoàn, cũng sẽ tự động đem nó thôn phệ luyện hóa, hóa thành một sợi tạo hóa chỉ lực. Loại tình huống này, thiên hồn sư hệ thống tu luyện liền không thích hợp Sở Mục. Nhưng là có thể mở ra lối riêng, lấy tiên tiên tạo hóa chỉ lực ngưng tụ hồn hoàn, muốn cái gì hồn hoàn, tự mình tạo. Muốn cái gì hồn cốt, tự mình tạo. Muốn cái gì hồn kỹ, tự mình tạo. Thậm chí liền không mắc hồn, cũng có thể tự mình tạo ra đến mấy cái. Chương 1847, từ giờ trở đi bậc khởi. Sở Mục ca ca, ngươi không sao chứ? Kỳ thật, coi như ngươi không thể trở thành thiên hồn sư, cũng không có gì lớn, trên đời này cũng không phải người người đều là thiên hồn sư a. Ngươi nhìn Thiên Hương Đế quốc quân hạo, hắn liền là thông qua đọc sách, trở thành nhất đại văn đàn cự tử, lưu danh bách thế, bị thế nhân kính ngưỡng. Còn có Ô Vân Đế nước nghìn đạo minh, hắn thông qua làm ăn, trở thành tinh hệ lãnh chúa, tài phú thông thần, đồng dạng có thể trường sinh bất lão, thê thiếp thành đàn. Còn có Đường Thị lão tổ, năm đó nghe nói cũng là đẳng cấp thấp nhất phế vật thiên hồn, nhưng cuối cùng lại trở thành uy chấn toàn bộ hồn hoàn giới vực thiên hồn đế, chấn áp một thời đại mấy chục tỷ năm. Sở Mục ca ca, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì người khác lời đàm tiếu, mà từ bỏ tự mình a. Một vị dáng người tuyệt mỹ, nhưng lại đồng dạng là phế vật thiên hồn một cây củ cải thanh lệ thiếu nữ, chạy đến Sở Mục bên người an ủi. Mặc dù Sở Mục là cái phế vật, nhưng ít ra hắn dáng rất đẹp trai. 16 tuổi thiếu niên, dương quang xuất khí, chiều khí phồn thịnh. Giống như khắp trong tranh đi ra tới nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. 1m82 thân cao gầy, tuấn lãng bất phàm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như đao bổ dịu chặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, như tỉnh thần đại hải. Đơn giản đẹp trai kinh tâm động phách. Đẹp trai làm cho người ngạt thở. Trần Viễn không có nghĩ tới tên này nữ nhân duyên cũng không tệ. Trước mắt thiếu nữ này, tên là Hà Tiểu Đan, là một cái thẩm mến hắn 3 năm sơ trung nữ đồng học. Chỉ tiếc Sở Mục cũng không thích Hà Tiểu Đan, người hắn thích là xóm 3 năm trước đây, liền thành công thức tỉnh Hỏa Phượng Thiên Hồn Mục Quyền Nhi. Ở cái thế giới này, dáng dấp đẹp mắt thật không nhất định có tác dụng, nhưng là ngươi thức tỉnh thiên hồn ngư bức, liền có thể trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Bởi vì tướng mạo là có thể hậu thiên cải biên, trở thành thiên hồn sư, còn có thể thu hoạch được càng thêm lâu đời tuổi thọ. Mà nếu như ngươi chỉ là dáng dấp đẹp trai, hoặc là dung mạo xinh đẹp, căn bản không chiếm được người đồng lứa truy phủng. Nhiều nhất chỉ là có một chút như vậy tăng thêm, hoàn toàn so ra kém trở thành thiên hồn sư phân lượng. Ồ, cái này Hà Tiểu Đan, vậy mà vạn năm khó gặp một lần cửu âm huyền thể. Cái này hồn hoàn đại lục đến cùng là làm sao vậy, làm sao đem hết thiên tài làm rác rưởi? Cửu âm huyền thể nếu như cầm đi sửa tiền, đơn giản chính là muốn như bức thượng tiên tiết tấu a, các đại tông môn lão tổ sợ là đều phải tự mình hạ tràng tranh đoạt đi. Trần Viễn cũng là bó tay rồi. Tiểu Đan, ta không sao. Một đám rác rưởi chế giễu, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng, mà lại gần nhất ta có một fan kỳ ngộ. Tin tưởng không được bao lâu, ta Sở Mục tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, Hà Tiểu Đan cảm giác Sở Mục thay đổi. Tựa hồ không hiểu tự tin, khả năng nội tâm bị khó có thể chịu đựng đả kích. Từ cực độ tự ti, trở nên hướng ngoại tự tin. Đoán chừng là vì tốt hơn che giấu mình yếu ớt không chịu nổi nội tâm đi. Sở Mục ca ca thật quá đáng thương. Rõ ràng đã rất cố gắng, đáng tiếc thượng thiên đối với hắn cũng không công bằng. Tiềm lực bình xét cấp bậc cả lớp thứ nhất đếm ngược không nói, còn đã thức tỉnh một đống lớn phân thiên hồn, biến thành toàn trường trò cười. Thật thật đáng thương a. Không có chuyện gì, Sở Mục ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Hà Tiểu Đan một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Liên Sở Mục loại phế vật này rất rươi, còn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sự là chết cười người. Ha ha ha ha ha. Hai người các ngươi phế vật đồ vật, nguyên lai đi cùng một chỗ, các ngươi thức tỉnh thiên hồn, một cái là một đống lớn phân, một cái là một cây củ cải, đều là trong phế vật, bất quá lớn phân tới củ cải, đến thật sự là tuyệt phối. Một đạo không thế nào hài hòa thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Đường Trấn Bắc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hà Tiểu Đan tức giận nói, ta liền lấn phụ các ngươi thì thế nào, phế vật chính là phế vật, bùn nào đỡ không thu tưởng. Hà Tiểu Đan, nhìn dung mạo ngươi có mấy phần tư sắc, không bằng làm bạn gái của ta đi, dù sao cũng so đi theo một đống lớn phân mạnh hơn đi. Ta đã thức tỉnh cao đẳng thiên hồn, Thiểm Điện Ngân Báo, hiện tại đã chính thức thành là cấp 3 thiên hồn đồ, đi theo ta ăn ngon uống sướng chẳng lẽ không tốt sao? Một cái hơn 200 cân mập mạp, đi tới tùy ý rêu cợt nói, dung mạo ngươi quá sâu, ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Hà Tiểu Đan trực tiếp về đối nói, Lời này trực kích yếu hại, tại chỗ để Đường Bản Tử phá phòng. Hà Tiểu Đan, ngươi mẹ nó nói ai xấu đâu? Đường Chân Bắc thanh sắc câu lệ quát. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Sở Mục trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đống phân màu vàng đồ vật. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đống lớn phân tinh chuẩn vô cùng trúng đích Đường Bản Tử miệng. Không chỉ có nhét hắn miệng đầy đều là, mà lại cả khuôn mặt cũng bị phân màu vàng vật thể nơi bao bọc. Rất nhanh cái này đống lớn phân liền tản mát ra hôi thối vô cùng hương vị, buồn nôn đến cực điểm. Tại chỗ để phụ cận mấy tên đi ngang qua đồng học trực tiếp cho cả nôn. Ngoa tạo, thối quá, quá mẹ nó buồn nôn, lão tử nhanh nôn. Mập mạp ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử lăn đi, ngươi mẹ nó ăn lớn phân. Quá thối, thật là buồn nôn, lão tử bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Mập mạp bên người mấy tên đồng học trực tiếp nôn. Đường Bàn Tử lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không thể tin được tự mình thế mà bị Sở Mục lấy phế vật cho khét một mặt lớn phân. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lớn phân công kích, thật là buồn nôn. Sở Mục, ngươi tên phế vật này, ngươi tên liệt lao tử đòi mạng ngươi. Ra đi, thiểm điện ngân báo. Đường Bàn Tử vừa mới chuẩn bị triệu hoán thiểm điện ngân báo, nên đón hắn lại là một đống lớn phân, lần nữa tinh chuẩn trúng đích miệng của hắn. Hắn liên tiếp ăn hai cái lớn phân, lực chú ý căn bản là không có cách tập trung. Ngưng tụ bản mệnh thiên hồn bị đánh gãy. Lúc này khí huyết công tâm, miệng sùi bọt mép, một hơi không có chậm tới, vậy mà ngất trở về. Thiểm điện ngân báo, rất đáng gờm sao? Ta Sở Mục hôm nay đem lời để ở chỗ này, trên đời này không có phế vật thiên hồn, chỉ có phế vật hồn sư. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi tất cả xem thường ta Sở Mục người, đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trần Viễn gắn xong bước, trực tiếp chuẩn đi. Về đến nhà, Trần Viễn kết hợp tu tiên hệ thống pháp thuật, tín ngưỡng hệ thống, cùng hồn hoàn đại lục hoàn cảnh điều kiện, lại căn cứ cố thân thể này đặc điểm, trực tiếp thôi diễn ra một bộ hoàn toàn mới tu luyện công pháp. Trần Viễn đem bộ công pháp kia mệnh danh là Vạn Hồn Quy Nguyên Quyết. Công pháp này một khi tu luyện, liền có thể hấp thu vô số hồn hoàn, không bị hạn chế. Bình thường tiên hồn sư, dưới tình huống bình thường, mỗi cái giai đoạn chỉ có thể phối hợp một cái hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn về sau, cơ bản liền không cách nào biến động, sẽ tự động cùng ngươi hòa làm một thể, hậu kỳ cực khó sửa đổi. Bởi vậy mỗi một cái hồn hoàn lựa chọn phối hợp đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng là tu luyện Vạn Hồn Quy Nguyên Quyết, hấp thu thiên hồn thú hồn hoàn về sau, cũng sẽ không tại ngươi mặt ngoài thân thể hình thành hồn hoàn, mà là trực tiếp bị tích xúc làm một loại năng lượng. Ngươi có thể hấp thu 10 cái, 100 cái, thậm chí 1000 cái cùng cấp bậc hồn hoàn, thông qua năng lượng đập ra, tự mình diễn hóa ra một cái thuộc về chính ngươi hồn hoàn, mà lại hậu kỳ còn có thể gia tăng hồn hoàn 5, có thể vô hạn đập ra. Chương 1848, hấp thu con kiến hồn hoàn. Thông qua 3 ngày thời gian tổng kết tu luyện, Trần Viễn rốt cục đem Vạn Hồn Quy Nguyên Quyết chính thức nhập môn, cũng thành công tu luyện ra một sợi cực kỳ đặc thù tạo hóa hồn lực. Không tệ, cuối cùng là nhập môn. Cái này Vạn Hồn Quy Nguyên Quyết chủ yếu là dựa vào hấp thu hồn hoàn đến gia tăng thực lực, các hồn sư tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể hấp thu một cái hồn hoàn, nhưng là ta có thể hấp thu vô số hồn hoàn. Ta trước tiên có thể đi hồn thú rừng rậm bên ngoài thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhặt được các hồn sư không muốn hồn hoàn. Bởi vì hồn hoàn đại lục đặc thù địa lý nguyên nhân, bình thường hồn thú bị giết chết về sau, liền sẽ tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo hồn hoàn. Ít nhất là 10 năm trở lên hồn thú mới có thể tại sau khi chết hình thành hồn hoàn. Đồng thời hồn hoàn tại hồn thú sau khi chết, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 1 giờ. Nếu là 1 giờ còn không có hấp thu hồn hoàn liền sẽ tự động phiêu tán giữa thiên địa. Cho nên hồn thú bị chém giết về sau, phải nhanh một chút hấp thu. Nhưng là đại bộ phận thiên hồn sư cũng không thể ngay từ đầu tìm đến để cho mình hài lòng hồn hoàn. Đầu tiên hồn thú chủng loại khác biệt, kỹ năng tự nhiên cũng khác biệt, mạnh yếu khác nhau sẽ đặc biệt lớn. Một con 90 năm hồn hoàn hổ giang kiếm, cùng một con 10 năm con chuột nhỏ, cái kia khác biệt có thể không là bình thường lớn. Cơ hồ kém gấp trăm lần trở lên. Đồng dạng là giai đoạn thứ nhất thiên hồn đồ, có thể hay không phối hợp tốt nhất hồn hoàn, cùng tùy ý phối hợp không thích hợp bản thân hồn hoàn, giữa hai bên cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, mỗi một cái thiên hồn sư tại lựa chọn hồn hoàn lúc, đều sẽ cực kỳ thận trọng. Thậm chí biết xài tiền thuê cao giai thiên hồn sư, giúp mình săn giết càng thích hợp thiên hồn thú. Giá cả còn không thấp. Loại này liên quan đến tiền đồ vận mệnh thời khắc, mỗi đi một bước đều vô cùng trọng yếu. 10 cái hồn hoàn, mỗi một cái đều phải lặp đi lặp lại sàng chọn mới được. Đi nhầm một bước, tương lai khả năng liền dừng bước nơi này. Trần Viễn không có loại này lo lắng, hắn đi thẳng tới hồn hoàn rừng rậm phía ngoài nhất. Một cước liền giẫm chết ta một con có chừng ngón út lớn như vậy cự hình con kiến. Trên người con kiến nhỏ, lập tức nổi lên một vòng tản ra yếu ớt bạch quang hồn hoàn. Cái này bạch quang hồn hoàn đặc biệt nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có ngón út lớn. Loại này con kiến hồn hoàn, dưới tình huống bình thường, khẳng định là không ai sẽ đi hấp thu. Đầu tiên năm quá thấp, nhiều nhất hẳn là cũng chính là vừa qua khỏi 10 năm. Tiếp theo hồn hoàn quá nhỏ, năng lượng cực kỳ yếu ớt. Loại này hấp thu hồn hoàn về sau, căn bản là không có cách bao trùm toàn thân, vô cùng có khả năng không cách nào làm cho ngươi lĩnh ngộ hồn kỹ, biến thành phế vọng. Nhưng là Trần Viễn mặc kệ những thứ này. Con kiến hồn hoàn lại tiểu cũng là hồn hoàn, trước hấp thu lại nói. Hắn đem ngón tay đặt ở con kiến hồn hoàn bên trên, chợt vận hành Vạn Hồn Quy Nguyên Quyết. Siêu. Cái này nho nhỏ màu trắng hồn hoàn, trong nháy mắt bị hút nhập thể nội, Trần Viễn cảm giác tay phải của mình phảng phất đạt được một loại nào đó cường hóa, lập tức trở nên tràn đầy lực lượng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận lấy thứ nhất hồn kỹ, đại lực thiết thủ. Cũng không tệ lắm, cuối cùng là có cái hồn kỹ. Rất nhanh, Trần Viễn lại chụp chết một con lớn chừng quả đấm con muỗi, cùng đem nó hấp thu hồn hoàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận lấy thứ nhất hồn kỹ, ma muỗi hút máu. Kỹ năng này giống như thật không tệ, có thể phóng xuất ra một cây trong suốt khí miệng, cho người khác lấy máu, còn có thể bổ sung tự thân hồn lực. 10 phút sau, Trần Viễn lại giẫm chết một con to bằng miệng chén nện, cũng đem nó hấp thu hồn hoàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh mạng nhện. Đinh. Chúc mừng túc chủ hồn lực đẳng cấp đột phá, tấn thăng làm cấp 2 thiên hồn đồ. Không sai không sai, rốt cục thăng cấp. Người khác đồng dạng phải chờ tới cấp 9 thiên hồn đồ mới có thể đến săn giết hồn thú, thu hoạch tự mình thứ nhất hồn hoàn. Đẳng cấp cao hơn thiên hồn đồ, tại giai đoạn thứ nhất có thể phù hợp 90 năm thiên hồn thú, hoàn toàn có thể để cho mình tại giai đoạn thứ nhất dẫn trước người khác. Nhưng là ta hoàn toàn không có cái này lo lắng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Nửa giờ sau, Trần Viễn lại săn giết mấy cái nhện, con kiến, con muỗi, thành công đem nó hấp thu hồn hoàn. Hồn lực xoạt xoạt xoạt tăng vọt, trực tiếp thăng cấp đến cấp 6 cấp thiên hồn đồ. Lúc này, phía trước xuất hiện một đám tuổi trẻ thiên hồn sư. Các nàng đại bộ phận niên kỷ đều chỉ có 17-18 tuổi khoảng chừng, nhưng từng cái thực lực đều đạt đến cấp 9 thiên hồn đồ tiêu chuẩn. Tựa hồ tại mấy người liên thủ vây công phía dưới, chém giết một đầu dài đến 6 mét đỏ cho rắn. Đây là một đầu có được 50 năm phần hỏa văn rắn, có thể phun ra hỏa độc, hồn hoàn phẩm chất cũng không tệ, chỉ tiếc chỉ có 50 năm phần, tiềm lực không đủ cao, khá là đáng tiếc. Huyền Nhi muội muội, cái này hồn hoàn là hỏa thuộc tính, tương đối phù hợp ngươi, ngươi muốn không? Cầm đầu một tên xoái ca, đối mục Huyền Nhi có chút ân cần nói. Vẫn là thôi đi, chúng ta lại đi tìm kiếm đi, 50 năm phần có chút quá kém, mà lại hỏa văn rắn kỹ năng thuộc tính, cũng không tính đặc biệt ưu tú. Mục Huyền Nhi nhíu mày. Nàng thế nhưng là thức tỉnh Lựa Phong Thiên Hồn, chính là đỉnh cấp thiên kiêu cấp bậc thiên phú tiềm lực. Làm sao có thể coi trọng dạng này, một năm phần đều bất mãn 90 năm hỏa văn rắn. Vậy được đi, chúng ta lại đi tìm kiếm cái khác. Lựa này văn rắn hồn hoàn các ngươi ai muốn? Đường Phong sư huynh, lựa này văn rắn đều không thích hợp chúng ta lại đi tìm kiếm hồn thú khác đi. Ừm ân, vậy được. Bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là Thiên Hồn Học viện học sinh, từng cái thiên phú tiềm lực đều rất không tệ. Đều nhìn có chút không lên 50 năm hỏa văn rắn hồn hoàn. Cho nên bọn họ tại Trần Viễn dưới mí mắt, cứ như vậy đặt vào 50 năm hồn hoàn không hấp thu, trực tiếp rời đi. Có chút lãng phí a. Các ngươi không hút, ta hút. Trần Viễn hấp tấp chạy tới, trực tiếp ngồi xổm ở hỏa văn thân trước mặt, liền bắt đầu hấp thu cái kia đường kính vượt qua 2 mét lớn hồn hoàn. Ồ, tiểu tử kia là ai? Hắn giống như tại nhặt chúng ta tiện nghi. Đây không phải là Sở Mục tên phế vật kia sao? Ha ha ha, tiểu tử này ta đối với hắn ấn tượng có chút khắc sâu, thức tỉnh nghi thức ngày ấy, gia hỏa này thế mà đã thức tỉnh hồn hoàn một đống lớn phân, đã thức tỉnh loại này buồn nôn hồn hoàn, hắn cũng coi là phần độc nhất đi. Ta nghe nói Sở Mục gia hỏa này tại sơ trung bộ thời điểm, còn thầm mến Mục Uyển Nhi sư muội đâu, vụ trộm cho Uyển Nhi sư muội viết 3 năm thư tỉnh, muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Uyển Nhi sư muội, hắn trước kia giống như cùng ngươi là một lớp bên trên. Một tên cấp 9 thiên hồn đồ xoái ca trêu ghẹo nói. Thật sao? Ta đối với hắn không có gì ấn tượng, sơ trung bộ thầm mến ta nhiều người đi, ta cũng không phải mỗi người đều nhớ. Mục Uyển Nhi cao ngạo nói, nàng kỳ thật cùng Sở Mục cùng một chỗ làm qua ngồi cùng bàn, chỉ là hiện tại cảm thấy cùng loại phế vật này nhận biết, có chút kéo thấp nàng cấp bậc, vẫn là giả bộ như không biết tương đối tốt. Quên đi thôi, một cái chúng ta không muốn hồn hoàn, tặng cho tiểu tử này được. Bất quá hắn loại phế vật này, chỉ sợ ngay cả hồn lực đẳng cấp đều không có đạt tới, tùy tiện hấp thu 50 năm hỏa văn rắn hồn hoàn, làm không tốt trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn tự mình tìm đường chết, thì nên trách không được chúng ta. Mây tên thiên kiêu thiếu niên khoẹt miệng mang theo một tia trào phúng, căn bản lười nhác quản Trần Viễn cái này lão lục. Đám người bọn họ hướng hồn thú rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. 5 phút sau, Trần Viễn quanh thân tựa hồ xuất hiện một vòng màu trắng hồn hoàn, nhưng là rất nhanh hồn hoàn lại tự động tiêu tán, trừ khử ở vô hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ thứ nhất hồn kỹ, liệt diễm độc hỏa. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân thăng cấp 8 thiên hồn đồ. Chương 1849, Mục Uyển Nhi một bước. Nhanh như vậy liền cấp 8A. Lúc này mới không đến 3 giờ, không sai biệt lắm liền so ra mà vượt những thiên kiêu đó thiếu niên nhiều năm cố gắng. Tiếp tục làm lên. Rất nhanh, Trần Viễn lại săn giết một con 30 năm biến sắc thần lằn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ nhất hồn kỹ, ẩn thân thuật, có thể tự động cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. 10 phút sau, Trần Viễn lại chém một con chim. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ nhất hồn kỹ, ngông trời phi hành. Kỳ thật hồn hoàn trong rừng rậm, rất có nhiều 10 năm, 20 năm, 30 năm phổ thông hồn thú. Thiên phú của bọn hắn kỹ năng đều rất không tệ, thậm chí có chút kỹ năng 10 phần hi hữu. Tỷ như lộn địa, phi hành, ẩn thân, xương độc, quấn quanh, mai rùa phòng ngự, chờ một chút mọi việc như thế. Có chút kỹ năng mặc dù hiệu quả đơn nhất, khuyết điểm rất lớn, bất quá đặc điểm phi thường tươi sáng. So như phi hành kỹ năng, chém giết một con phi cầm hồn thú liền có thể thu được. Nhưng là giai đoạn thứ nhất lựa chọn năng lực phi hành, ngươi khả năng liền không có chút nào sức chiến đấu, chỉ có thể ở giai đoạn trước làm cái lính trinh sát. Lựa chọn cận chiến công kích kỹ năng, công kích từ xa lại không được, dễ dàng bị chơi diều. Lựa chọn viễn trình, cận chiến lại không được. Có rất ít có thể tăng lên toàn phương vị thực lực hồn hoàn xuất hiện. Đồng dạng loại này hồn hoàn, thuộc về đỉnh cấp hồn thú hồn hoàn, rất khó săn giết. Cho nên tiên hồn sư tại giai đoạn trước đồng dạng cần lấy tiểu đội phát triển hình thức, phối hợp tác chiến. Dạng này mới có thể đem người sở trường tối đại hóa. Tiểu đội hình thức phát triển cũng không dễ dàng xuất hiện chí mạng khuyết điểm, nhưng Trần Viễn không cần phối hợp. Hắn vẹn vẹn chỉ tốn 5 tiếng, liền nắm trong tay 23 thiên hồn kỹ, đồng thời thực lực cũng tăng lên tới cấp 9 thiên hồn đồ. Là thời điểm ngưng tụ thứ một cái hồn hoàn. Cái này thứ một cái hồn hoàn là ta săn giết 23 loại hồn thú, hấp thu trọn vẹn trên 100 cái hồn vòng, ngưng tụ mà thành. Thứ nhất hồn kỹ trọn vẹn có được 23, đây cũng là khai sáng lịch sử khơi dòng đi. Bởi vì có chút hồn thú là lặp lại săn giết, bởi vậy hấp thu hồn hoàn là giống nhau. Nhưng là lặp lại được ra, có thể tăng lên hồn kỹ uy lực. Vạn hồn quy nguyên quyết, thứ nhất hồn hoàn ngưng. Trần Viễn vận chuyển hồn lực, rất nhanh một cái đường kính 3 mét xích hồng sắc hồn hoàn, dần dần ngưng tụ thành hình, tại Trần Viễn dưới chân sinh ra. Màu đỏ hồn hoàn, tản ra cực nó cường đại khí tràng. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả hồn thú, tất cả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Đây là trăm năm hồn hoàn mới có khí tràng uy áp, cũng không tệ lắm, thứ một cái hồn hoàn gen đúc, liền tạo ra được 500 năm phần. Đinh. Chúc mừng túc chủ đột phá cấp 1 thiên hồn sĩ. Thực lực sau khi đột phá, Trần Viễn bắt đầu hướng hồn thú sâu lâm thâm chỗ bước vào. Thứ nhất hồn kỹ, ngông trời phi hành. Thứ nhất hồn kỹ, mắt ứng khóa chặt. Thứ nhất hồn kỹ, ẩn thân. Trần Viễn trực tiếp phóng xuất ra ba cái hồn kỹ. Tốc độ của hắn không chỉ có thật nhanh, hơn nữa còn có thể tại thâm lâm bên trong phi hành. Phi hành thời điểm lại là ẩn thân trạng thái, có thể xưng ẩn hình phi cơ trinh sát. Rất nhanh, Trần Viễn cái này lão lục liền đánh lén một con ngay tại ngủ trưa tật phong ma lang. Cái này ma lạng có chừng cao 2m, dài 5m, là một đầu 300 năm thiên hồn thú. Trần Viễn ẩn thân đánh lén, một bộ liên chiêu xuống dưới. Đánh lén, hạ độc, nhóm lửa, cuốn quanh, hút máu, choáng váng, đâm xuyên. Tật phong ma lang trực tiếp bị một bộ mang đi. Đoán chừng nó làm sao cũng không nghĩ ra, một cái cấp 1 thiên hồn sĩ, thế mà có thể có nhiều như vậy kỹ năng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 2 hồn kỹ, gió táp chỉ nhận. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân cấp 2 thiên hồn sĩ. Giải quyết xong tật phong ma lang, Trần Viễn tiếp tục tìm kiếm con mồi. Giống. Đúng lúc này, chỉ nghe phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng thú gào. Đường Phong, Mục Uyển Nhi một nhóm thiếu niên thiên kiêu, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi hướng phía Trần Viễn phương hướng băng băng mà tới. Cháy mau, là 500 năm hồn thú, giang kiếm cự hổ. Trong đội ngũ của bọn họ mặt, nguyên bản có 8 người, nhưng bây giờ đã có 2 người không thấy bóng dáng. Còn lại 6 người thiếu niên vội vàng thoát thân. Cái này hồn thú rừng rậm bên ngoài, thế mà đụng phải 500 năm giang kiếm cự hổ, cái này sóng là thật là xui xẻo tận cùng. Hai cái đội bạn đã ngộ, bị giang kiếm cự hổ tươi sống xé nát. Tình trạng thật sự là cực kỳ thảm thiết. Mọi người nghe ta, chúng ta tách ra trốn. Lấy tốc độ của chúng ta, căn bản không có khả năng đào thoát 500 năm giang kiếm cự hổ truy sát. Nếu như mọi người hướng một cái phương hướng chạy, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt, chỉ có tách ra đào tẩu mới có thể khiến người khác có được một chút hy vọng sống. Đường Phong dưới tình huống khẩn cấp, đưa ra một cái đề nghị. Bọn hắn còn có 6 người. Nếu như hướng 6 cái phương hướng khác nhau chạy trốn, giang kiếm cự hổ nhiều nhất chỉ có thể truy sát trong đó 1-2 người. Các loại những người còn lại trốn ra khoảng cách an toàn, giang kiếm cự hổ liền sẽ không tiếp tục truy sát. Dạng này còn lại đồng đội khẳng định liền có thể còn sống sót. Về phần giang kiếm cự hổ đến cùng sẽ truy sát ai, vậy liền toàn bằng thiên ý. Tốt, tách ra trốn. Đề nghị của Đường Phong rất nhanh đến mức đến bọn này thiên kiêu thiếu niên đồng ý. Đồng thời bọn hắn lực chấp hành rất mạnh, cũng rất quả quyết. Lục đạo thiếu niên thân ảnh trực tiếp hướng 6 cái phương hướng khác nhau cấp tốc kéo ra. Giang kiếm cự hổ tốc độ hết sức kinh người, rất nhanh liền đuổi kịp một tên tướng mạo tuyệt mỹ động lòng người, dáng người nóng nảy thiếu nữ. Nàng chính là Sở Mục thầm mến 3 năm nữ thần, Mục Uyển Nhi. Mục Uyển Nhi không nghĩ tới tự mình vận khí thế mà kém như vậy. 6 tuyển một tình huống phía dưới, vậy mà cái thứ nhất bị giang kiếm cự hổ theo dõi. Giống. Nương theo lấy một tiếng chân thiên hổ khiếu, một con thân cao đạt gần đạm đến 3m, thân dài vượt qua 6m cự hổ, trong rừng lấy 100m 2 giây tốc độ, hướng phía Mục Uyển Nhi gào thét mà tới. To lớn hổ trảo đột nhiên hướng phía Mục Uyển Nhi vỗ xuống. Xong. Vì sao thượng thiên như thế bất công? Ta Mục Uyển Nhi thức tỉnh chính là Hỏa Phượng Thiên Hồn, có được thiên kiêu cấp bậc tiềm lực, chẳng lẽ hôm nay liền muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn sao? Ta không cam tâm. Vì cái gì thời khắc mấu chốt, Đường Phong ca ca không thể bảo hộ ta? Giờ khắc này, Mục Uyển Nhi tâm đã nguội. Bóng ma tử vong bao phủ ở trong lòng. Tại tử vong trước một khắc, nàng giống như nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây không phải Sở Mục tên phế vật kia sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhưng giống như cũng không trọng yếu. Tên phế vật này không có khả năng có năng lực cứu nàng. Đúng phải 500 năm hồn thú giang kiếm cự hổ, chỉ có thể coi là hắn không may. Cháy mau, Sở Mục. Thời khắc mấu chốt, Mục Uyển Nhi quỷ thần xui khiến hô lên cái này một cú họng. Có thể là người sắp chết, lời nói cũng tiện đi. Thật lớn một con mèo mà. Thứ nhất hồn kỹ, Chu Vong Túc Phượng. Thứ nhất hồn kỹ, Xương Độc Căn Mòn. Thứ nhất hồn kỹ, Ma Văn Hút Máu. Thứ nhất hồn kỹ, Liệt Diễm Hỏa Độc. Thứ nhất hồn kỹ, Đâm Xuyên Đổ Máu. Thứ nhất hồn kỹ, Băng Thứ. Thứ nhất hồn kỹ, 10 Vạn Vụn. Thứ hai hồn kỹ, Gió Táp Chỉ Nhận. Chỉ gặp giang kiếm cự hổ trong nháy mắt bị Chu Vong Túc Phượng, còn chưa kịp tránh thoát. Trước mắt Sở Mục dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo hồng sắc hồn hoàn, tận lực bồi tiếp liên tiếp kỹ năng, phản phất không cần tiền đồng dạng ném qua. Một bộ này liên chiêu xuống dưới, giang kiếm cự hổ tại chỗ liền nhận cơ hội. 500 năm cao cấp thiên hồn thú, cứ như vậy liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi. Mục Uyển Nhi một mặt ngộp bức, trong nháy mắt người già như phỗng, cả người hít sâu một hơi. Cái này, thật là Sở Mục sao? Hắn vậy mà mạnh như vậy. Chương 1850, một ngày đột phá thiên hồn sư. Bịch, bịch. Mục Uyển Nhi nhìn xem Sở Mục xuất khí bất phàm gương mặt, trong lúc nhất thời, vậy mà trong lòng hiệu còn xung loạn. Tựa hồ chưa từng có ý thức được, nguyên lai Sở Mục vậy mà dáng dấp đẹp trai như vậy. Sở Mục thế mà không phải phế vật. Nhìn hắn vừa mới ra tay triển hiện ra thực lực, hắn không chỉ có không phải phế vật, thậm chí có thể được xưng là một tên thiên tài. Có thể trong nháy mắt chém giết 500 năm hồn thú giang kiếm cự hổ. Đây ít nhất là cấp 7 lấy thượng thiên hồn sĩ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. 16 tuổi, thực lực siêu việt cấp 7 thiên hồn sĩ, loại thiên tư này, đặt ở đại lục bất luận cái gì một tòa thành thị, đều có thể coi là một tên đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà tự mình chỉ là một cái phổ thông thiên kiêu. Cái này cùng đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa kém mấy cái cấp bậc a. Sở Mục, không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh như vậy. Thật xin lỗi, ta trước đó có chút hiểu lầm ngươi. Cảm ơn ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Mục Uyển Nhi một mặt thẹn thùng nói. nghĩ đến trước đó Sở Mục trả lại cho nàng viết qua thư tình, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy Sở Mục còn rất khá, có lẽ có thể cho hắn một cái cơ hội ở chung lấy thử nhìn một chút. Sở Mục dáng dấp lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, hắn ưu tú như vậy, dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là có thể trở thành hồn sư trong học viện, thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Cũng không biết hắn vì sao muốn che giấu mình. Lần trước Thiên Phú bình xét cấp bậc khảo thí, hắn nhất định là vận dụng phương pháp gì, cố ý che giấu mình. Bằng không thì không có khả năng khảo thí ra phế vật thiên tư. Hắn loại này nếu như đều là phế vật, vậy ta chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng rồi. Không cần, ta cũng không có xuất thủ cứu ngươi, chỉ là vừa tốt cái này mèo to đưa tới cửa, ta thuận tay giải quyết nó, chỉ thế thôi. Ngươi nhiều lần thoát chết, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí tốt, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Trần Viễn một mặt lãnh đạm nói. Nói xong, liền đi tới răng kiếm cự hổ thi thể trước, bắt đầu vận chuyển vạn hồn quy nguyên quyết, đem 500 năm hồn hoàn tiến hành hấp thu. Đạt được Sở Mục lạnh nhạt như vậy trả lời, Mục Uyển Nhi chẳng những không có ảo não, ngược lại cảm thấy hắn cực giỏi. Loại này lạnh lùng phong cách, vẫn thật là nàng thích loại hình. Dù sao trên thế giới này, bình thường tương đối tú người, vậy cũng là có thực lực. Không có thực lực ngươi túm cái lông gà. Nghe đồn đại lục thứ nhất vô thượng yêu nghiệt, Thiên Hồn Hầu Sở Hà, cũng giống như nhau cùng Huyễn Khốc túm sâu tạc tiên. Mê đảo hồn hoàn đại lục ước vạn thiếu nữ. Hiện tại xem xét, Sở Mục giống như cùng cái kia gọi Sở Hà, dáng dấp có mấy phần quen biết. Sở Mục, ta biết trước đó đối ngươi thái độ có chút không tốt, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Ta nguyện ý xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không còn cô phụ ngươi một phen tâm ý. Mục Uyển Nhi tự mình nói. Trần Viễn nhíu mày. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ai mẹ nó đối ngươi cho thấy tâm ý, có thể hay không đừng đổi tới. Tự mình đa tình nữ nhân, phổ tín nữ đúng không? Ngắn ngủi 5 phút, giang kiếm cự hổ hồn hoàn liền bị Trần Viễn thành công luyện hóa. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 2 hồn kỹ, Hổ Vương Xuyên Tâm Trảo. Đinh. Chúc mừng túc chủ tấn cấp cấp 3 Thiên Hồn Sĩ. Quả nhiên 500 năm hồn hoàn phẩm chất rất cao, trực tiếp lại thăng một cấp. Cái này, ngươi có thể hấp thu 100 năm hồn hoàn, chẳng lẽ ngươi đã là cấp 9 Thiên Hồn Sĩ? Mục Uyển Nhi lại lần nữa chấn kinh. Nhưng Trần Viễn cũng không để ý tới nàng, chỉ là bình tĩnh tự nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía hồn thú xâm lâm thâm chỗ, lần nữa đi đến. Sở Mục càng đi về phía trước, liền muốn đi vào hồn thú rừng rậm nội bộ khu vực, có thể sẽ gặp được 7-800 năm, thậm chí ngàn năm hồn thú, một mình ngươi đi vào, quá nguy hiểm. Ta và ngươi rất quen sao, ta muốn đi đâu, cần phải ngươi để ý tới. Sở Mục, ngươi đừng hung nhân nhà nha, người ta cũng là quan tâm ngươi. Mục Uyển Nhi một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ta không cần ngươi quan tâm, chớ cùng lấy ta không muốn bên người thêm một cái vương hữu. Lời này vừa nói ra, Mục Uyển Nhi trong lòng nhất thời ủy khuất vô cùng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nàng là vương hữu. Nói thế nào nàng cũng là thiên kiêu cấp bậc tiềm lực, còn đã thức tỉnh cường đại Hỏa Phượng Thiên Hồn. Thuộc về người đồng lứa bên trong người nổi bật. Kiêu ngạo giống một con khủng tước. Vương hữu cái từ này, thật sự là thật khó nghe. Có thể Sở Mục nói cũng đúng sự thật, dù sao vừa rồi Sở Mục triển hiện ra thực lực, đã đủ để chứng minh nàng chính là vương hữu. Nhìn xem Sở Mục biến mất tại Mật Lâm Thâm Trô bóng lưng, nàng đột nhiên rất nghĩ đến giải cái này cái nam nhân. Sở Mục Thiên Hồn rõ ràng chính là một đống lớn phân, nhưng vì cái gì vừa rồi hắn sử dụng ra còn mấy cái cường đại hồn kỹ? Một cái thiên hồn tại cùng một cảnh giới, không phải chỉ có thể nắm giữ một cái hồn kỹ sao? Trừ phi hắn nhận lấy tự sáng tạo hồn kỹ, hoặc là hắn là song thiên hồn. Chẳng lẽ hắn thật là? Vừa nghĩ tới Sở Mục có thể là trong truyền thuyết song thiên hồn, Mị Uyển Nhi đôi mắt lập tức càng thêm loé sáng. Nàng giống như phát hiện một cái bí mật kinh người. Bởi vì là song thiên hồn, không muốn để cho tự mình cường đại thiên phú bại lộ, cho nên mới cố ý che giấu mình sao? Liên cùng năm đó Đường gia lão tổ đồng dạng. Loại này xáo lộ thực sự quá quen thuộc, bị ta phát hiện đi. Song thiên hồn một khi xuất hiện, tất nhiên là yêu nghiệt sinh ra. Phổ thông hồn sư chỉ có thể nắm giữ 10 cái hồn kỹ, mà song thiên hồn có thể nắm giữ 20 cái hồn kỹ, mà lại tại hậu kỳ, có thể đem mỗi một cái hồn hoàn đều lựa chọn mấy trăm vạn năm trở lên cường đại hồn hoàn. Đây quả thực là gian lận đồng dạng tồn tại. Loại này yêu nghiệt, tuyệt đối không thể thả chạy. Sở Mục, ta Mục Uyển Nhi nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Nửa giờ sau, Trần Viễn lại chém giết một đầu 700 năm đại địa ma hùng, đem nó hấp thu hồn hoàn. Đinh. Túc chủ thu hoạch được thứ 2 hồn kỹ, trọng lực quang hoàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ tấn cấp cấp 4 thiên hồn sĩ. Sau một tiếng, Trần Viễn tại ẩn thân trạng thái, phát hiện một đầu ngàn năm lạnh băng giao long cùng một con ngàn năm dung nham vượn lửa đánh nhau. Hai con cường đại thiên hồn thú, đấu cái lưỡng bại câu thương. Trần Viễn đánh lén bổ đao, công lúc bất ngờ, nhặt được cái đại tiện nghi. Lập tức thu hoạch hai cái ngàn năm hồn hoàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 3 hồn kỹ, băng phong đại địa. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân thăng cấp 5 thiên hồn sĩ. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân thăng cấp 6 thiên hồn sĩ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 3 hồn kỹ, hóa diễm chỉ thân. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân thăng cấp 7 thiên hồn sĩ. Đinh. Chúc mừng túc chủ tân thăng cấp 8 thiên hồn sĩ. Hai con ngàn năm hồn thú hồn hoàn, trực tiếp để Trần Viễn thăng cấp đến cấp 8 thiên hồn sĩ. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 giờ rưỡi. Trần Viễn chém giết 50 mấy đầu trăm năm hồn thú về sau, rốt cục thành công ngưng tụ ra thứ 2 hồn hoàn. Lúc này, Trần Viễn thứ nhất hồn hoàn đã thăng cấp làm 3000 năm phần màu cam hồn hoàn. Thứ hai hồn hoàn, 9000 năm màu cam hồn hoàn. Song màu cam hồn hoàn, cũng không tệ lắm, bỏ ra thời gian một ngày, rốt cục thành công đột phá cấp 1 thiên hồn sư. Xem ra muốn đột phá thiên hồn hầu, chí ít còn cần 1 tháng a. Cái này tiến độ vẫn còn có chút chậm. Chương 1851, thiên hồn tranh bá thi đấu. Nghe nói không, trăm năm một giới thiên hồn tranh bá thi đấu, lập tức liền muốn mở ra, báo danh thời gian chỉ còn cuối cùng 3 ngày. Nghe nói lần này thiên hồn tranh bá thi đấu, chia làm tiểu tổ thi đấu cùng cá nhân thi đấu. Người thi đấu một mình ngươi đơn độc báo danh, liền có thể tham gia trận đấu. Về phần tiểu tổ thi đấu, là lấy đoàn đội hình thức tham gia trận đấu, đoàn đội báo danh nhân số thấp nhất 7 người, nhiều nhất 12 người. Nghe nói đoàn đội thi đấu quán quân, mỗi người ban thưởng 100 triệu thiên hồn tệ, người thi đấu quán quân, ban thưởng 2 ức thiên hồn tệ, đồng thời có thể đại biểu chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc tham gia hồn hoàn đại lục tranh bá thi đấu, vì nước làm vẻ vang. Cái kêu báo danh dự thi có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Cũng không có yêu cầu gì, tuổi tác tại 16 tuổi tròn trở lên, 100 tuổi tròn trở xuống, thực lực đạt tới cấp 1 thiên hồn sư trở lên cường giả, đều có thể báo danh dự thi. Ta dựa vào, muốn cấp 1 thiên hồn sư a, thật xin lỗi, quấy rầy. Có thể đạt tới cấp 1 thiên hồn sư trở lên cường giả, trên cơ bản đã thuộc về ngàn dặm chọn một, 1000 cái hồn trong sư đoàn mặt, nhiều nhất chỉ có một cái, có thể tu luyện tới thiên hồn sư cảnh giới. Cái này thấp nhất báo danh yêu cầu, cũng không phải là chúng ta những thứ này phổ thông hồn sư có thể tham gia a. Trần Viễn từ hồn thú rừng rậm trở về thời điểm, vừa vặn nghe tới trường học bên trong có không ít người nghị luận ầm ĩ như thế một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Trần Viễn quả quyết đi vào Thiên Hồn Điện phân đà, đưa ra báo danh xin. Tính danh: Sở Mục. Tuổi tác: 16. Tu vi đăng cấp: Cấp 1 Thiên Hồn sư, 16 tuổi, cấp 1 Thiên Hồn sư. Tiểu hòa tử, đem ngươi hồn hoàn phóng xuất nhìn một chút. Thiên Hồn Điện một tên mỹ nữ nhân viên công tác, lập tức lộ ra một mặt vẻ giận mình. Trần Viễn tâm niệm vừa động, dưới chân lập tức thăng lên hai đạo hồn hoàn. Đạo thứ nhất hồn hoàn là chướng mắt màu cam, bán kính trọn vẹn vượt qua 3 mét. Đây là ngàn năm hồn hoàn, ngươi đạo thứ nhất hồn hoàn đúng là ngàn năm hồn hoàn. Vẫn là 3000 năm. Thiên Hồn Điện mỹ nữ cả kinh nói, cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp Trần Viễn dưới chân dâng lên đạo thứ hai hồn hoàn. Cái này đạo thứ hai hồn hoàn lại là càng thêm lóe sáng màu vàng, mà lại bán kính vượt qua 10 mét. Vạn năm hồn hoàn. Cái này. 16 tuổi, thế mà có được vạn năm hồn hoàn, ngươi. Tốt, điều kiện của ngươi hợp cách, 3 ngày sau, tại hồn đấu trường tập hợp, tham gia vòng thứ nhất thành thị tấn cấp đấu vòng loại. Chỉ có thành thị người thi đấu hạng nhất cùng thành thị đoàn đội thi đấu hạng nhất mới có thể tân cấp để quốc tranh bá thi đấu. Khá là đáng tiếc, ngươi vừa mới đầy 16 tuổi, nếu như tuổi tác lớn một điểm, tu vi cảnh giới lại cao một chút, ngươi tại hồn sư tranh bá thi đấu mà biểu hiện, nhất định sẽ 10 phần chói sáng. Mỹ nữ nhân viên công tác một mặt tiếc hận cảm khái nói, 16 tuổi có thể tân cấp cấp 1 thiên hồn sư, còn có được vạn năm hồn hoàn, đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc tuyển thủ. Chỉ tiếc hắn quá trẻ tuổi. Mà tham gia trận đấu này tuyển thủ, 16 tuổi chỉ là thấp nhất giới hạn tuổi tác, có rất nhiều hồn sư niên kỷ đều vượt qua 8-90 tuổi. Bọn hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, hồn lực cũng càng thêm hùng hậu. Ở trong đó thậm chí đã có người tại 100 tuổi trước đó thành công tấn cấp thiên hồn tướng, thậm chí thiên hồn đẹp trai. 16 tuổi liền tham gia cuộc thi đấu này, quả thật có chút quá non. Dù sao, không phải mỗi người đều là đại lục thứ nhất yêu nghiệt sở hạ. Báo danh sau, Trần Viễn về nhà nghỉ ngơi, bắt đầu lấy tạo hóa chi lực tái tạo thiên hồn. Thượng cổ hiên viên kiếm, ngưng. Trần Viễn tái tạo cái thứ nhất thiên hồn là khí hồn. Tin tưởng lấy hiên viên kiểm khí hồn chỉ uy, đủ để tại giai đoạn trước ném lăn hết thảy. Ngày thứ 2, Trần Viễn tiếp tục đi hồn thú rừng rậm đi săn, thành công thu hoạch 1000 con hồn hoàn. Ngày thứ 3, Trần Viễn tại hồn thú rừng rậm thu hoạch 2000 con hồn hoàn, đồng thời còn chém giết một con 10 vạn năm hồn thú. Thành công thăng cấp làm thiên hồn tướng, cũng ngưng tụ ra thứ 3 hồn hoàn. Thứ 3 hồn hoàn, vì 10 vạn năm hồn hoàn. Khoảng cách trước khi bắt đầu tranh tài ngày cuối cùng, Trần Viễn thôi diễn ra một bộ thích hợp Hà Tiểu Đàn tu luyện công pháp Huyền Âm Chân Hồn Quyết. Bộ công pháp kia đồng dạng có hậu thiên tái tạo thiên hồn công năng, mà lại không cần săn giết hồn thú, có thể thông qua hấp thụ thiên địa linh khí, tạo nên hồn hoàn. Phi thường thích hợp Hà Tiểu Đàn cửu âm huyền thể. Sở Mục ca ca, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi thật muốn đi tham gia thiên hồn tranh bá thi đấu sao? Thế nhưng là ta nghe nói, cuộc thi đấu này thấp nhất cũng cần cấp 1 thiên hồn sư mới có thể báo danh a. Nha đồng đốc, ngươi ca ca ta đã là cấp 1 thiên hồn đem, chờ ta cầm cái quán quân về đến cho ngươi xem một chút. Sở Mục ca ca, ngươi có phải hay không bị đả kích quá nghiêm trọng, đã có chút thần trí mơ hồ. Ngươi hôm nay lại là phải cho ta tu luyện bí tịch, lại là muốn tham gia thiên hồn tranh bá thi đấu, còn nói mình là trời hồn tướng. Sở Mục ca ca, ngươi biết thiên hồn đem là dạng gì tồn ở đây sao? Tại chúng ta sinh hoạt cái này đô thành, thiên hồn đem cấp bậc tồn tại, tổng cộng đều không cao hơn 10 cái, đây chính là 1 triệu nhân khẩu thành phố lớn a. Hà Tiểu Đan căn bản không tin. Vậy ngươi ngày mai đi hồn đấu trường xem so tài, ngươi liền biết ta có hay không nói láo. Trần Viễn giang tay ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ngày thứ 2, 9 giờ sáng, cả tòa thành thị đều trở nên phi thường náo nhiệt. Tất cả hồn sư học viện hồn sư, bao quát tán tu hồn sư, cư dân bình thường, đều nhao nhao hướng hồn đấu trường tập hợp. To lớn hồn đấu trường, chiếm diện tích vượt qua 180 vạn bình đạo, có thể dung nạp 100 vạn người xem tranh tài. Hôm nay cả tòa thành thị chỉ ít có một nửa nhân khẩu, tất cả đều tụ tập đến hồn đấu trường. Thiên hồn tranh ba thi đấu chính là toàn bộ đại lục nhiệt liệt nhất thi đấu sự tình, không có cái thứ hai. Toàn dân truy đuổi, chỉ cần có thể tại hồn trên đấu trường một tiếng hót lên làm kinh người, liền có thể trở thành nhất lấp lánh minh tinh. Nhưng là hồn trên đấu trường tranh tài cũng phi thường tàn khốc, thua tranh tài như không thể kịp thời thoát ly chiến trường, là có khả năng bị tại chỗ chém giết. Cuộc thi đấu này thật sẽ chết người. Bởi vậy lên hồn đấu trường đều cần ký giấy sinh tử. Các ngươi nhìn, kia là Thánh Long Bát Quái, bọn hắn là Thánh Long Hồn Sư Học Viện cấp cao nhất 8 vị yêu nghiệt, nghe nói mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên phú, đội trưởng Đường Văn là một tên cấp 3 thiên hồn tướng, đội viên khác thấp nhất cũng là cấp 9 thiên hồn sư. Đây cũng quá ngưu bức đi, không hổ là Học Viện Thánh Long, chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc 10 đại hồn sư học viện một trong, mặc dù xếp hạng vị trí cuối, nhưng cũng phi thường ngưu bức. Đường Văn tuổi còn trẻ, năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã là cấp 3 thiên hồn đem, xem ra lần này đấu vòng loại, tiểu tổ thi đấu cùng cá nhân thi đấu, hắn cũng đều là quán quân, có thể đại biểu chúng ta thành thị gia biên. Chẳng lẽ còn có gì khó tin sao? Mỗi một giới gia biên đội viên không đều xuất từ học viện Thánh Long sao? Những tán tu kia căn bản cũng không khả năng tấn cấp để quốc trận chung kết, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá đỉnh tiêm thiên hồn sư ở giữa chiến đấu vẫn rất có ý tứ, đáng giá học tập. Ta đã đem ta toàn bộ thân gia để lên đi mua Đường Văn Cẩm xuống quán quân. Trần Viễn không có nghĩ đến cái này tranh tài lại còn có thể đánh bạc. Cái kia cầm một khối tiền thiên hồn tệ mua mình thắng. Hắn đối thủ thứ nhất là một tên cấp 2 thiên hồn sư, đã thức tỉnh chiến truy thiên hồn, tuổi chừng 70 tuổi. Thiên hồn sư có được ngàn năm tuổi thọ, 70 tuổi tính phi thường trẻ tuổi. Chương 1852, một chiêu ném lăn toàn trường. Ván đầu tiên, người thi đấu, Lý Thanh VS Sở Mục. Sở Mục, ta dựa vào, người kia lại là Sở Mục. Sở Mục không phải một cái phế vật sao? Hắn thức tỉnh thiên hồn là một đống lớn phần, loại này thiên hồn thế mà cũng có thể tham gia trận đấu. Thiên hồn tranh bá thi đấu thấp nhất dự thi yêu cầu là cấp 1 thiên hồn sư, ngươi đừng nói cho ta Sở Mục hắn là cấp 1 thiên hồn sư. Cái này sao có thể? Phế vật này cùng ta ở chung được 3 năm, hắn là dạng gì ta còn không biết, hắn làm sao có thể là cấp 1 thiên hồn sư? Mấy tên trước kia chảo phúng qua Sở Mục đồng học, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả sơ trung giáo dục qua Sở Mục giáo viên chủ nhiệm, hiện tại cũng tất cả đều tập thể ngây dại. Hoàn toàn không thể tin. Nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt. Sở Mục thật dự thi, mà lại là ván đầu tiên liền ra sân. Các ngươi căn bản không biết, Sở Mục cho tới bây giờ đều không phải là một cái phế vật, hắn chỉ là chưa từng có chân chính triển lộ qua tự mình. 3 ngày trước, tại hồn thú rừng rậm, chém giết 500 năm hồn thú, đã cứu ta người chính là Sở Mục, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền miểu sát răng kiếm tự hồi. Cái này sao có thể? Thiên hồn sư thức tỉnh kiểm chắc, căn bản cũng không có thể sẽ phạm sai lầm à, Sở Mục thức tỉnh thiên hồn là một đống lớn vân, đây chính là trước mắt bao người, mọi người tận mắt nhìn thấy à. Hừ, một đám vô tri gia hỏa, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, song thiên hồn tồn ở đây sao? Mục Uyên Nhi một mặt khinh thường giễu cợt nói. A. 9. Hắn là song thiên hồn, Sở Mục là song thiên hồn, ta không tin, tại sao có thể có như thế không hợp tói thường sự tình? Hắn muốn thật nhu bức như vậy, vì cái gì lần trước ta khi dễ hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ. Tại mọi người ánh mắt không thể tin bên trong. Sở Mục cùng cấp 2 thiên hồn sư Lý Thanh đối chiến, bắt đầu. Thứ nhất hồn kỹ, điên dại chiến truy. Hiên viên kiếm, chém. Trần Viễn căn bản không có làm ra cái gì hồn kỹ, hắn vẹn vẹn chỉ là lộ ra ngay bản mệnh thiên hồn, hiên viên kiếm. Một kiếm chém ra. Chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ, trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Đối phương sách vở mệnh chiến truy, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Kiếm khí tung hoành 3000 mét. Lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt liền đả thương nặng đối thủ Lý Thanh. Ta thua. Đây rốt cuộc là cái gì bản mệnh thiên hồn, vậy mà như thế kinh khủng. Kiếm hồn vừa ra, thế gian tất cả khí hồn cũng vì đó sợ hãi. Một trận chiến này, ta thua không an. Cái gì, Lý Thanh thế mà thua. Mà nó, bồi thường tiền. Cái này mẹ nó thua cũng quá nhanh đi, thế mà bị dây lát dây. Sở. Sở Mục mạnh như vậy sao? Hắn vậy mà thật là song thiên hồn. Giờ khắc này, toàn trường vì đó sợ hãi. Cái kia cái trẻ tuổi anh tuân thiếu niên thân ảnh, vừa ra trận, liền rung động tất cả mọi người. Sau đó, chỉ nếu là có Sở Mục ra sân tranh tài, toàn bộ một chiêu dây lát dây. Căn bản không có người có thể để cho hắn sử xuất chiêu thứ hai. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả hồn hoàn đều không có lộ ra tới qua. Quá mạnh, cái này Sở Mục thế mà mạnh như vậy, hắn thế mà ngay cả học viện Thánh Long Lục Tử Sơn đều đánh bại. Ngoạ tào ngươi đập lớn, cái này sóng lao tử mẹ nó thua quần lót đều không thừa. Lục Tử Sơn thế nhưng là Thánh Long một trong bát quái, có được đỉnh cấp yêu nghiệt thiên phú, 30 tuổi tấn cấp cấp 9 thiên hồn sư, có được tỷ hưu thiên hồn, dạng này đều thua. Mà lại liền đối thủ một chiêu đều không có chống đỡ. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật kinh người, nghe nói cái này Sở Mục, hắn xuất từ đế quốc Sở gia, không sai. Chính là các ngươi nghe nói qua cái kia Sở gia, hắn cùng Sở Hà là đường huynh đệ. Ngoa tạo, hắn là đại lục thứ nhất yêu nghiệt huynh đệ, khó trách. Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm ta ép Sở Mục cầm quán quân. Lúc này Đường Văn nhíu mày. Cái này Sở Mục, ẩn ẩn để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Xem ra gia hỏa này, cũng hắn là thiên hồn đem cấp bậc thực lực, nếu không không có khả năng tội khô là hủ, ngay cả hồn hoàn đều không lấy ra tới tình huống phía dưới, tùy tiện giải quyết tất cả đối thủ. Xem ra lần này phải vận dụng thực lực chân chính. Mặc kệ là người thi đấu, vẫn là tiểu tổ thi đấu, ta đều muốn cầm tới hạng nhất, cái này liên quan đến ta tại Đường gia có thể có được tài nguyên cùng địa vị. Ngay tại Đường Văn một mặt chỉnh trọng việc thời điểm, Sở Mục trên mặt đã lộ ra một tia không nhịn được biểu lộ. Ngoa tạo, trận đấu này quá trình làm sao như thế dường dà. Mẹ nó một người lên, rốt cuộc muốn so tới khi nào đi? Nếu không toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Thua ta lập tức nhận thua, thắng ta trực tiếp hạng nhất ra biên, có thể không? Sở Mục đối phía dưới mấy trăm tuyển thủ dự thi, một mặt không nhịn được kêu gào nói. Lời này lập tức chọc giận tất cả tuyển thủ dự thi. Ngoa tạo, tiểu tử này mẹ nó quá phết lối, ngươi mẹ nó xem thường ai đây? Phía chủ sự, cái này có thể là chính hắn yêu cầu, không phải chúng ta nhiều người khi dễ ít người. Tiểu tử, ngươi mẹ nó đang tìm cái chết. Không có ý tứ, ta cũng không muốn nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói chư vị ngồi ở đây đều là rất rưởi. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một giây sau, tất cả tuyển thủ dự thi tập thể nổi giận. Cái này sóng bầy trào, trong nháy mắt đã dẫn phát chúng nộ. A a a, tức chết ta vậy. Mà nó, cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Sở Mục tiểu nhị, phách lối là phải trả giá thật lớn, chính ngươi muốn chết, coi như trách không được chúng ta. Đường Văn Thừa cơ ổn nào nói. Lúc đầu tại người thi đấu bên trên, hắn cảm thấy mình đối đầu Sở Mục có rất lớn áp lực, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ai biết tiểu tử này cũng không biên giới. Trước mắt bao người, lại còn nói tất cả người dự thi đều là rác rưởi. Ngươi ngu bức. Ta ta thái tổ gia gia năm đó đều không có ngươi như thế cuồng. Trang bức là phải trả giá thật lớn. Ngươi mẹ nó tự mình yêu cầu bị quần đầu, vậy coi như trách không được ta chở. Trong lúc nhất thời, tất cả dự thi hồn sư tập thể leo lên hồn đấu trường. Trọn vẹn hơn 500 cái tuyển thủ dự thi, nhất thấp 1 cấp thiên hồn sư, nhất cao 3 cấp thiên hồn tướng, toàn thể đối sở mục phát động công kích. Phô thiên cái địa hồn kỹ, không cần tiền giống như ném qua. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Thứ 3 hồn kỹ, kính tượng bắn ngược. Đây là Trần Viễn săn giết 10 vạn năm hồn thú, đạt được hồn kỹ. Có thể gấp đôi bắn ngược không cao hơn thực lực mình tất cả hồn kỹ công kích. Có thể xương quần công vô địch. Tất cả hồn kỹ ném qua đến, đều sẽ gấp đôi bắn ngược trở về. Ngươi công kích ta càng hung ác, bắn ngược tổn thương liền càng cao. Vẹn vẹn cái này một cái hồn kỹ, trên trận 500 cái dự thi thiên tiêu, trực tiếp liền bị đả thương nặng hơn phân nửa. Nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp hồn trên đấu trường thiếu niên, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Hư không trong nháy mắt bị vạch phá. Một đạo kinh khủng vết nứt không gian, trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Đây là phá toái hư không sao? Ngoa tạo, hắn có phá toái hư không năng lực, đây là thiên hồn đẹp trai cấp bậc trở lên sức chiến đấu. 16 tuổi, thiên hồn đẹp trai. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, toàn trường 50 vạn người xem, tập thể sợ hãi. Mục Uyển Nhi đám người, càng là từng cái chấn kinh đến tột đỉnh. Hà Tiểu Đan cũng chấn kinh. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái kia truyền thuyết chỉ là một đống lớn phân phế vật sở mục, hắn lại là như thế như bức vô thượng yêu nghiệt. Chương 1853, quan quân. Ta thế mà, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Đường Văn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, một mặt chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, tất cả dự thi hồn sư đã nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Đúng lúc này, chỉ gặp Sở Mục xuất thủ lần nữa. Không muốn, mời các hạ thủ hạ lưu tình, chúng ta nhận thua. Thứ ba hồn kỹ, sinh mệnh chi phân. Trần Viễn căn bản không có để ý tới Đường Văn gầm rú, chỉ gặp đỉnh đầu hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn to lớn phân màu vàng phân cầu. Cái kia phân cầu đường kính vượt qua 2 mét, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn kỳ mùi lạ. Chỉ gặp thiếu niên này ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, to lớn phân cầu trong nháy mắt trong hư không nổ tung, phân nước vẩy ra, một đoàn lại một đoàn buồn nôn dính vật thể, tất cả đều tinh chuẩn vô cùng trúng đích trên đất mỗi người. Có trúng đích miệng bên trong, có trúng đích trên mặt, có chút bôi toàn thân đều là. Từng cái dự thi hồn sư, giống như mới vừa từ trong hầm phân bỏ dậy đồng dạng. Muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Trên trận người xem, từng cái tê cả da đầu, có càng là trực tiếp nôn. Ngoa tạo, chiêu này tên gọi là gì, thật là buồn nôn. Lớn phân thiên hồn, đây chính là hắn ngày thứ 2 hồn sao? Đơn giản kinh khủng như vậy. Chiêu này coi như ta vẹn vẹn chỉ là một cái người xem, cũng cảm nhận được trong đó kinh khủng, quá dọa người. Mẹ nó, nhìn trận đấu này, lão tử 3 ngày không ăn cơm. Mẹ. Ồ. Vừa mới những cái kia người bị thương nặng, đã thoi thóp hồn sư, làm sao từng cái tất cả đều sinh long hoạt hổ bỏ dậy, chẳng lẽ vừa mới cái kia hồn kỹ là quần thể trị liệu thuật sao? Giống như thật là. Quả nhiên, tại sinh mệnh chi phân chữa trị dưới, vừa mới những cái kia thổ huyết cuồng phúng dự thi hồn sư, lại bị toàn thể chữa khỏi. Loại này kinh người chữa trị hiệu quả, có thể xưng đỉnh cấp thần phân. Cái này nếu là trên chiến trường, khẳng định có thể phát huy ra to lớn hiệu quả, chỉ là có chút thật là buồn nôn. Đây là song thiên hồn tác dụng sao? Phụ trợ kiêm tu chiến đấu, năng lực quá mạnh. Ồ, tại sao ta cảm giác tu vi của ta bình cảnh bị đánh võ? Hồn lực giống như có đột phá cảnh giới tiếp theo xu thế. Ngoa tạo, ta cũng vậy. Các ngươi đều có loại cảm giác này sao? Ta cũng có. Vừa mới ta nuốt một đống lớn phân, vốn đang cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng là không nghĩ tới cái này đống lớn phân vào miệng tan đi, đồng thời hóa thành một cỗ tinh thuần hồn lực, giống như có thể chiết xuất ta bản mệnh thiên hồn. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là cái gì thiên hồn? Vậy mà có thể tăng lên cái khác hồn sư thiên phú tiềm lực. Giờ khắc này, nguyên bản còn cảm giác đến vô cùng buồn nôn thiên tài hồn sư, từng cái tất cả đều tập thể chấn kinh. Bọn hắn nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, giờ phút này tràn đầy kính sợ. Sở Mục tiên sinh, ngài vừa mới cho chúng ta ăn, đến cùng là cái gì? Ta tuyệt không tin một đống lớn phân có thể có thần hiệu như thế. Một cái ôn tồn lễ độ thiên hồn sư, một mặt chắc chắn nói. Thôi ta, đã các ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta liền ngả bài. Ta cảm giác tình thiên hồn cũng không phải là một đống lớn phân, mà là đã thất truyền 3000 ước năm, danh xưng thượng cổ 10 đại chí cao thiên hồn một trong, tạo hóa giác. Nay tạo hóa giác, mặc dù mặt ngoài nhìn qua ô uế không chịu nổi, hôi thối vô cùng, nhưng lại có tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế, loại trừ hồn sư thân thể tạp chất, trợ giúp nó tái tạo thiên phú, rèn đúc căn cốt, cường hóa thiên hồn công năng. Đối với nữ tính hồn sư mà nói, thậm chí còn có được mỹ dung dưỡng nhan, gầy thân giảm béo, vĩnh bảo thanh xuân công hiệu. Các ngươi có thể ăn được một ngụm, đối cho các ngươi đám phế vật này tới nói, đã là một trận được trời ưu ái tạo hóa, vừa rồi thế mà còn có người nổ ra, thật sự là phong phú của trời. Trần Viễn một mặt khinh thường nói, lời này vừa nói ra, không ít hồn sư đã bắt đầu hối hận. Sớm biết liền cố nén mùi thối, ăn nhiều hai cái. Mặc dù buồn nôn, thế nhưng là chỉ cần có thể tăng lên thiên phú tư chất, buồn nôn điểm đây tính toán là cái gì? Muốn trở thành cường giả, trả giá một chút đây không phải là rất bình thường sao? Mà lại cái này không đáng kể chút nào đại giới. Thuốc đắng ra tật, điểm đạo lý này, bọn hắn vẫn hiểu. Không nghĩ tới thế gian này, lại còn có thần kỳ như thế thiên hồn. Loại này phụ trợ hiệu quả, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim. Sở Mục huynh đệ, ta có thể gia nhập đoàn đội của ngươi sao? Nghe nói ngươi là lấy danh nghĩa cá nhân dự thi, nhưng là cái này cũng không trở ngại ngươi tổ đội tấn cấp à? Sở Mục huynh, ta cũng muốn gia nhập đoàn đội của ngươi, coi như không thể cùng ngươi cùng một chỗ tấn cấp, ta cũng muốn cùng ngươi hỗn. Sở ca, ta nguyện ý đem ta đoàn đội giải tán, nhập vào ngài dưới trướng, ngài tuổi còn trẻ, thực lực liền đã đạt đến tiếp cận thiên hồn đẹp trai độ cao, mà lại ngài còn đã thức tỉnh xong thiên hồn, một cái kiếm hồn cực kỳ cường hãn, một cái tạo hóa giác lại là như thế người tiền, tương lai phong hầu cũng là chuyện chắc như đỉnh đóng cột, chúng ta đều muốn cùng ngài hỗn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Những thứ này tuyển thủ dự thi, hiển nhiên đều đã ý thức được Sở Mục chỗ bất phàm. 16 tuổi có thể có được loại thực lực này, tương lai tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Trọng điểm là hắn thiên hồn, lại có thể cường hóa cái khác hồn sư thiên phú tư chất. Đây tuyệt đối là người tiên. Loại này nghịch thiên yêu nghiệt, tranh thủ thời gian kết giao mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Náo tàn nhân vật phản diện, nhất định phải cùng loại này yêu nghiệt không qua được, hạ chàng chỉ sẽ vô cùng thê thảm. Tốt, đã mọi người coi trọng ta Sở Mục, về sau liền đều là ta Sở Mục huynh đệ. Từ giờ trở đi, ta chính thức thành lập tạo hóa môn, nguyện ý gia nhập ta tạo hóa môn, mỗi người ban thưởng một đoạn tạo hóa giác. Cứ như vậy, một cái tương lai uy chấn toàn bộ hồn hoàn giới vực siêu cấp cự vô phách thế lực, cứ như vậy qua loa thành lập. Ở đây hơn phân nửa dự thi hồn sư, bao gồm hơn vạn danh hồn sư người xem, nhao nhao nô nước tấp nập báo danh gia nhập. Cơ hồ cả đám đều cướp ăn phân. Không tệ, những thứ này nếm qua tạo hóa giác hồn sư, thế mà đối ta sinh ra một tia tín ngưỡng chỉ lực. Quả nhiên hồn sư hệ thống tu luyện là có thể cùng tín ngưỡng hệ thống tu luyện đem kết hợp. Tín ngưỡng chỉ lực tựa hồ có chút cùng loại với dầu cù là tồn tại, có thể chuyển hóa làm các loại khác biệt năng lượng, có thể chủ tu tín ngưỡng, cũng có thể dùng để phụ tu. Giống như tu tiên, cũng có thể một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên truyền bá tín ngưỡng, lợi dụng tín ngưỡng chỉ lực tăng tốc tu vi cảnh giới đột phá. Tín ngưỡng chỉ lực không nhất định rất mạnh, nhưng là loại lực lượng này có được cực mạnh bao dung tính, cùng cái khác hệ thống tu luyện không sinh ra xung đột, có lẽ có thể tại hồn hoàn đại lục ở bên trên biến tướng phát triển một chút tín đồ. Trần Viễn đem những thứ này tín ngưỡng chỉ lực thu thập luyện hóa. Cái này sóng tại chỗ đã đột phá cấp 3 thiên hồn tướng. Xem ra đem danh khí đánh đi ra, cũng là một cái rất tốt phương thức tu luyện a. Tranh tài kết thúc. Tuyển thủ Sở Mục lấy hồn đấu thành người thi đấu hạng nhất thành tích, chính thức ra biên. Hắn đem đại biểu hồn đấu thành tham gia Thiên Hồn Đế Quốc 100 cái cỡ lớn thành trì tấn cấp khiêu chiến thi đấu. Chỉ cần có thể trở thành Thiên Hồn Đế Quốc người thi đấu hạng nhất, liền có tư cách tham gia đại lục mạnh nhất tranh bá thi đấu. Đến lúc đó, muốn cùng toàn bộ đại lục cấp cao nhất yêu nghiệt tiến hành so đấu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Trần Viễn rốt cục đi tới đế quốc thứ nhất đô thành, Thánh Đấu Thành. Chương 1854, gánh nhâm đội trưởng. Thánh Đấu Thành chính là Thiên Hồn Đế Quốc thứ nhất đại đô thị, thường ở nhân khẩu vượt qua 8000 vạn. Bởi vì trăm năm một giới thiên hồn tranh bá thi đấu chính thức mở ra nguyên nhân, toàn bộ Thánh Đấu Thành trở nên phi thường náo nhiệt. Hết hạn cho đến trước mắt, Thánh Đấu Thành nhân khẩu đã đột phá 200 triệu. Toàn bộ đế quốc vô số hồn sư, nhao nhao mộ danh mà đến đây xem tranh tài. Nơi này, đem tụ tập toàn bộ đế quốc nhất là yêu nghiệt tiên hồn sư. Các ngươi nhìn, nơi đó giống như có một tòa pho tượng to lớn, thật là hùng vĩ, thật là đồ sộ a. Thiếu niên này đến cùng là ai? Hắn pho tượng thế mà bị sừng sững tại quảng trường nhân dân bên trên, hùng vĩ như vậy hùng vĩ, đoán chừng pho tượng kia độ cao siêu qua 100 mét đi. Sở Mục huynh đệ, tại sao ta cảm giác pho tượng này cùng ngươi có điểm giống a? Ai? Các ngươi chưa nói xong thật sự là sẽ không thật sự là ta Sở Mục huynh đệ a? Đường Văn một mặt ngạc nhiên nói. Hừ, một đám nhà quê, thế mà không ngót hồn hầu Sở Hà cũng không nhận ra. Tại toàn bộ hồn hoàn đại lục ở bên trên, có thể lấy 16 tuổi chỉ linh, chém giết 900 vạn năm thái cổ ma long, trở thành thiên hồn hầu tồn tại, cũng chỉ có vô song yêu nghiệt Sở Hà, pho tượng này là quốc chủ bệ hạ tự mình sai người tu kiến. Quá ngưu bức, 16 tuổi phong hầu tồn tại, thật là làm chúng ta theo không kịp a. Theo ta thấy, chỉ cần Sở Hà xuất thủ, ta Thiên Hồn Đế quốc tất nhiên có thể tại lần này tranh bá thi đấu bên trong, cướp đoạt người thi đấu, tiểu tổ thi đấu, hai lớp quán quân. Đây nhất định không có khả năng, bởi vì vô song yêu nghiệt Sở Hà thực sự quá mức nhu bức, hắn đã bị đại lục hồn sư liên minh cấm chỉ tham gia trận đấu, chỉ cần Sở Hà dự thi, người khác căn bản cũng không có cơ hội, quán quân không chút huyền niệm. Bởi vậy, đại lục hồn sư liên minh đặc biệt mời Sở Hà làm lần này trận chung kết đặc biệt ban giám khảo. Sở Hà hầu ra, người ta đã nhảy ra tuyển thủ cấp độ này, trực tiếp tấn thăng ban giám khảo. Ngoa tạo, nhu bức. Nghe chung quanh hồn sư nghị luận, Trần Viễn đối cái này Sở Hà càng ngày càng hiếu kỳ. Mười mấy năm trước, ngươi hay là của ta đường đệ. Mười mấy năm sau, ngươi nha thế mà liền trở thành thế nhân kính ngưỡng truyền kỳ. Tiểu tử ngươi sợ không phải cầm nhân vật chính kịch bản a? Ngay tại Trần Viễn thất thần thời điểm, một tên dáng người chập chờn, thân thể ôn nhu, khí chất phiêu dật, như hoa sen mới nở đồng dạng thanh tịnh tuyệt mỹ yêu nữ hải. Nện bước tự tin phiêu dật bộ pháp, từng bước đi tới Sở Hà pho tượng trước mặt. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, vô số thiên tiêu yêu nghiệt đều nhao nhao cây đầy người dại. Nàng là Hoàng thất cựu công chúa, Long Linh Vũ. Ta nghe nói qua tên của nàng, Long Linh Vũ, Hoàng thất cựu công chúa, đế quốc hoàng thất mấy ngàn năm qua mạnh nhất yêu nghiệt, 7 tuổi thức tỉnh thánh thiên sứ, 10 tuổi tân cấp thiên hồn sĩ, 12 tuổi tấn cấp thiên hồn sư, 15 tuổi trở thành thiên hồn đế quốc trẻ tuổi nhất thiên hồn tướng. Năm nay mới 25 tuổi, nghe nói nàng đã là cấp 2 thiên hồn đẹp trai. Nàng còn có được 10 vạn năm hồn hoàn, nghe nói tại Thiên Hồn Hầu Sở Hà không có quật khởi trước đó, nàng chính là toàn bộ thiên hồn đệ quốc mạnh nhất yêu nghiệt. Sở Hà quật khởi về sau, mới vượt trên cựu công chúa Long Linh Vũ danh tiếng, nàng là lần này đệ quốc hồn lớn chừng cái đấu thi đấu quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Phi thường có khả năng đại biểu chúng ta đệ quốc tham gia đại lục tranh bá thi đấu. Đối mặt đám người nghị luận ầm ĩ, Long Linh Vũ căn bản không thèm để ý chút nào. Cái này phổ thông thiên kiêu hồn sư, căn bản không có tư cách cùng nàng đánh đồng. Quán quân cũng sớm đã là nàng vật trong túi, căn bản không có mảy may lo lắng. Trận này nội bộ đệ quốc hồn đấu thi đấu, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hừ, Sở Hà, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, hãy đợi đấy. Ta sẽ dẫn linh ta đoàn đội, tại đại lục trận chung kết bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người, thời gian qua đi một năm, ta nhất định phải để ngươi lau mắt mà nhìn. Long Linh Vũ tự mình đối Sở Hà pho tượng nói. Nhìn nàng cái dạng này, tám thành là đã thầm mến thượng thiên hồn hầu Sở Hà. nhưng cái này cũng rất bình thường. Dù sao Sở Hà dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, hành tẩu nhân vật truyền kỳ, đối nữ hải tử lực sát thương, hẳn là không mấy cái có thể chịu nổi a. Nàng lời này nói rất trung nhị. Trần Viễn nghe vậy miệng méo cười một tiếng. Cô nàng này rất tự tin a. Nghe ngươi nói như vậy, giống như quán quân đã bị ngươi dự định rồi. Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Ngươi muốn tại đại lục trận chung kết bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, cũng phải lấy trước đến buồn quốc quán quân mới được a. Cựu công chúa Long Linh Vũ gắn xong bước liền đi, lưu lại vô số thiên kiêu hồn sư, vì đó nhớ thương. Nội tâm sợ là đã đối nó vừa thấy đã yêu. Cựu công chúa, thật sự dài đến quá đẹp. Đúng vậy à, cựu công chúa không chỉ có khí chất tuyệt mỹ, thân phận tôn quý, nàng vẫn là một tên vô thượng yêu nghiệt, mới 25 tuổi đã đột phá cấp 2 thiên hồn đẹp trai, phải biết, hồn sư cảnh giới càng lên cao tăng lên liền càng khó khăn, đặc biệt là đến thiên hồn đẹp trai cảnh giới, nghe nói tăng lên một cái cấp bậc, thường thường liền cần mấy trăm năm, cựu công chúa 25 tuổi tân cấp 2 thiên hồn đẹp trai, sắc thực yêu nghiệt có chút không hợp thói thường a. Cái này không giống, cựu công chúa thiên tư yêu nghiệt không nói, đế quốc hoàng thất khẳng định cũng là dốc hết vô số tài nguyên đối nó bồi dưỡng, chúng ta phổ thông hồn sư, nào có đãi ngộ như vậy. Xong, xong, ta cảm giác đã luân hãm. Thấy một lần công chúa lầm cả đời a. Giờ khắc này, vô số thanh niên tài tuấn nhìn qua cựu công chúa bóng lưng rời đi, cảm khái không thôi. Liền ngay cả Đường Văn Gia hỏa này cũng là qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ai? Sở Mục huynh đệ, ta vừa mới quan sát một vòng, lần này đế quốc tranh bá thi đấu, tại người thi đấu bên trên, lấy thực lực của ngươi, có cơ hội tấn cấp trước 3. Nhưng là ta cùng ta đoàn đội, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rơi, căn bản không có cơ hội tấn cấp 10 vị trí đầu. Đường Văn ánh mắt thoáng có chút tằm đạm. Vừa mới thông qua quan sát của hắn, 100 tòa thành thị quán quân trong đoàn đội mặt, không còn có 10 tiểu tổ đoàn đội bên trong, bọn hắn bình quân cá nhân thực lực đều đạt đến thiên hồn đem cấp bậc tiêu chuẩn. Có đội trưởng thậm chí là cấp 7 cấp 8 thiên hồn tướng. Mà Đường Văn đoàn đội bên trong, trước mắt chỉ có một mình hắn đạt đến thiên hồn đem thực lực. Loại thực lực này, tại đế quốc giải thi đấu bên trong, đoán chừng chỉ có thể sắp xếp cái hạng chót trình độ. Rất có thể ngày mai ngày đầu tiên dự thi, liền bị đào thải rơi. Đường Phong huynh đệ, đừng nản chí. Ta nhìn đoàn đội của các ngươi chỉ có 8 người, không biết ngại hay không lại thêm ta một cái. Trần Viễn vừa cười vừa nói. A. Sở Mục huynh đệ, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu tổ sao? Cái này thật sự là quá tốt. Y theo quy củ, tiểu tổ thi đấu nhiều nhất có thể đầy 12 người, ngươi bản thân liền là người thi đấu hạng nhất, gia nhập chúng ta tiểu tổ, có cơ hội dẫn đầu tổ chúng ta tấn cấp đế quốc tiểu tổ lúc trước 10, ta nguyện ý đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi. Đường Văn một mặt trịnh trọng việc nói. Đường huynh, ngươi khách khí, đội trưởng vẫn là ngươi tới làm đi. Sở Mục huynh đệ, hồn hoàn đại lục là giảng thực lực ngươi mạnh nhất, gánh nhâm đội trưởng, không, có người sẽ không phục, chuyện này quyết định như vậy đi. Chương 1855, quán quân đội ngũ. Ngày thứ 2. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tiểu tổ đoàn đội thi đấu, thông qua rút thăm phương thức tiến hành so đấu. Thắng tấn cấp, thua đào thải. Đơn giản sáng tỏ. Vòng thứ nhất 100 tấn cấp trước 50. 100 tiểu tổ, ngươi muốn vận khí không tốt, trực tiếp rút chúng mạnh nhất đội ngũ, cho dù đội ngũ của ngươi thực lực cũng rất mạnh. Đội ngũ của ngươi cũng có khả năng ngay từ đầu liền bị đào thải rơi. Cho nên vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại. Đồng dạng, người tân cấp thi đấu cũng là thông qua rút thăm phương thức tiến hành quyết đấu. Loại này phương thức rút thăm, kỳ thật ngươi rất khó cam đoan phía chủ sự không có ngầm thao tác. Khả năng ngay từ đầu liền sẽ cố ý để yếu nhất tiểu đội cùng mạnh nhất tiểu đội tại vòng thứ nhất ra sân so đấu. Dạng này đem yếu đội ngũ đào thải sau, lưu tại sau cùng cường đội, nhất định là người xem mong đợi nhất, cũng là đặc sắc nhất. Nếu là ngay từ đầu liền vung nổ, đằng sau khả năng liền không có ý gì. 101 thiên tài hồn sư tiểu đội, tổng cộng tiếp cận 1000 người. Rất nhanh liền tại thánh đấu trường tập hợp. Từ đội trưởng ra mặt tiến hành rút thăm. Trần Viễn rút được số 100, mà cựu công chúa Long Linh Vũ vừa vặn rút được số 1. Căn cứ quy tắc tranh tài, số 1 đối chiến số 100, số 2 đối chiến số 99. Số 3 đối chiến số 98. Cứ thế mà suy ra, chính là như thế không trùng hợp. Bắt đầu liền rút được lôi cuốn quán quân đội ngũ. Danh xưng thánh đấu thành thứ nhất vương bài tiểu đội Long Thần tiểu đội. Cái này tiểu đội tổng cộng có 10 người. Trong đó có 5 tên hệ chiến đấu hồn sư, 2 tên khống chế hệ hồn sư, 1 tên thức ăn hệ hồn sư, 1 tên hệ phụ trợ hồn sư, cùng Long Linh Vũ bản nhân. 10 nhân hồn sư tiểu đội, yếu nhất hệ phụ trợ hồn sư, nghe nói thực lực đều đạt tới cấp 9 thiên hồn tướng. Toàn bộ đội ngũ toàn bộ đều là cấp cao nhất yêu nghiệt cường giả. Danh xưng toàn minh tỉnh đội hình. Từng cái đều là thế gia đại tộc gia tử đệ. Nhìn lại chúng ta thứ số 100 đội ngũ, tổng cộng 9 tên thiên hồn sư, ngoại trừ Sở Mục bản nhân, cái khác tất cả đều là cường công hệ hồn sư. Đội hình phương diện vấn đề, cái này không nói cũng được. Trọng điểm là, toàn bộ đội ngũ ngoại trừ Sở Mục cùng Đường Văn, còn lại 7 danh hồn sư, căn bản không nớt hồn tướng đẳng cấp đều không có đột phá. Tất cả đều là cấp 9 thiên hồn sư. Toàn bộ đội ngũ, so sánh Long Thần tiểu đội, cơ hồ toàn viên thực lực trên lệch 9 cấp bậc. Cái này mẹ nó đơn giản chính là trời cùng đất khác nhau. Có vẻ như người ta Long Thần tiểu đội tùy tiện một người đều đủ để giết xuyên bọn hắn toàn bộ tiểu đội. Đường Văn nhìn thấy cái thứ nhất nên chiến đội ngũ, lại là Long Thần tiểu đội sau, khoe miệng đã không nhịn được bắt đầu co quắp. "Đội trưởng, chúng ta thật muốn cùng Long Thần tiểu đội đánh sao? Nếu không, ta nhìn vẫn là nhận thua đi." "Đúng, ta cảm thấy vẫn là không muốn tự rước lấy nhục nhà tương đối tốt, người ta toàn mình tỉnh đội hình, thật muốn lên trận, sợ là bị người dây ngay cả cặn cũng không còn. Ta vẫn có chút tự biết rõ, bắt đầu rút đến Long Thần tiểu đội, cái này xong chúng ta nhận thua." Kỳ thật nhận thua cũng không mất mặt, dù sao chúng ta là bại bởi Long Thần tiểu đội, khác đội ngũ nếu là gặp gỡ, còn không giống cũng phải thua. "Đội trưởng, ta đi ném cờ trắng đi." "Dừng lại, ai nói lao tử muốn nhận thua? Đã các ngươi đề cử ta vì đội trưởng, vậy thì phải nghe ta, yên tâm, chờ một lúc ra sân, các ngươi liền trốn ở ta đằng sau, cái này sóng bao thắng. Trần Viễn vô vô tiểu đội thành viên bả vai, một mặt lòng tin mười phần nói. Đường Văn đám người sắc mặt so gan heo còn khó nhìn. Cái này mẹ nó, đối diện thế nhưng là Long Thần tiểu đội a. Ngươi bao thắng? Đội trưởng ngài có phải hay không có chút quá tự tin a? Ngươi trẻ tuổi, không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, chung quy là không chịu thua a. Vậy được đi, đã đội trưởng đều nói như vậy, chúng ta lên cuộc tỉ thí một phen lại như thế nào? Dù sao thánh đấu trường là có kết giới, thời khắc mấu chốt, chỉ cần rời khỏi kết giới phạm vi, liền có thể miễn dịch bị đối thủ hồn lực công kích. Kết giới này chính là thiên hồn hầu bố trí, không người có thể đánh phá. Đường Văn cho đội viên khác an viên thuốc an thần. Chính quy tranh tài, bảo hộ biện pháp làm càng thêm đúng chỗ. Cho dù thua tranh tài, chỉ cần không lỗ mãng, giữ được tính mạng là không có vấn đề. Đúng lúc này, một cái người chủ trì ra sân. Ta tuyên bố, để quốc hồn đấu tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên, Long Thần tiểu đội VS Thánh Long tiểu đội. Mời song phương đội viên trình diện vào chỗ. Người chủ trì thoại âm rơi xuống. Toàn trường trong nháy mắt buộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Trọn vẹn mấy trăm vạn người xem, tập thể cao giọng hò hét. Long Thần tiểu đội, cố lên. Cựu công chúa, ta yêu ngươi. Long Thần tiểu đội là mạnh nhất, giết bạo rác rưởi Thánh Long tiểu đội. Như thế rác rưởi phân đội ngũ, vậy mà cũng dám gọi Thánh Long tiểu đội, chờ lấy bị dây đi. Ta cược 5 lao tiền, 1 phút, nhất nhiều 1 phút, Thánh Long tiểu đội liền bị làm bạo. Ta cược 500 vạn, Thánh Long tiểu đội tại Long Thần tiểu đội trong tay trèo chống không quá 10 giây. Một chiêu liền không có. Thần Long tiểu đội, đánh đâu thằng đó, quán quân trừ các ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cố lên, các ngươi là đế quốc kiêu ngạo. Tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Long Thần tiểu đội cùng Thánh Long tiểu đội phân biệt ra sân. Hai bên đội ngũ khí thế, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Long Thần tiểu đội thành viên từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Trái lại Thánh Long tiểu đội, từng cái vẻ mặt suy sụp. Ngoại trừ cái kia gọi Sở Mục đội trưởng, ánh mắt coi như minh lượng, đội viên khác sợ hãi rụt rè. Trên mặt biểu lộ, liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Căn bản không có mảy may ý chí chiến đấu. Mau chóng giải quyết chiến đấu đi, không muốn tại loại này yêu nhất tiểu đội bên trên, lãng phí quá nhiều thời gian. Mục tiêu của chúng ta là xông vào đại lục trận chung kết, tại toàn bộ hồn hoàn đại lục ở bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, mà không phải khi dễ loại này không có danh tiếng gì phổ thông tiểu đội, cái này căn bản không có ý nghĩa gì. Long Linh Vũ sắc mặt trầm ổn nói. Được rồi, đội trưởng, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết chiến đấu, ván đầu tiên ngài cũng không cần tự mình xuất thủ. Một tên tuổi trẻ anh tuấn phó đội trưởng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Sở Mục trực tiếp liền xuất thủ. Thứ nhất hồn kỹ, lớn phân trên trời rơi xuống. Thứ hai hồn kỹ, hố phân kịch độc. Thứ ba hồn kỹ, khí mê tan dẫn bạo. Chỉ gặp một đống lại một đống buồn nôn vô cùng phân phân, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền như mưa rơi hạ xuống tới. Kinh khủng nhất là, những thứ này phân phân vẫn là hiếm, đơn giản buồn nôn đến cực điểm. Kỹ năng này mặc dù nhìn qua không có lực sát thương gì, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Đồng thời bất luận cái gì cao quý hồn sư đều không thể chịu đựng được bị phân mưa rửa mặt. Hẹ, ngoa tào, thôi quá, quá mẹ nó xấu. Không tốt, cái này phân vị có độc, ta cảm giác tự mình toàn thân bất lực. Quá âm hiểm, thật là buồn nôn. Thứ ba hồn kỹ, tịnh hóa thuật. Hẹ, ngay tại bọn này Thần Long tiểu đội thành viên vừa mới đạt được tịnh hóa, khôi phục một điểm trạng thái, chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn thời điểm. Một trận kinh khủng bạo tạc mây hình nấm ở bên cạnh họ quét sạch. 9 cái minh tỉnh đội viên trực tiếp bị tạc máu tươi cuồn cuộn. Đồng thời chúng hóa độc, trong nháy mắt đánh mất tất cả sức chiến đấu. Không tới 10 giây, 9 cái đội viên toàn bộ bị phế. Long Linh Vũ trong nháy mắt nổi giận. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi dám sử dụng như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Thứ năm hồn kỹ, Thần Long Bá Vương Thương. Trọng lực lĩnh vực, Chu Vong Thúc Phược, dây leo quấn quanh, kịch độc tê liệt, cắt đất lồng giam. Trần Viễn liên tiếp 5 cái khống chế kỹ năng, trực tiếp đem Long Linh Vũ không đến không cách nào động đậy. Trận một đống lớn phân, tinh chuẩn vô cùng trúng đích Long Linh Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, trực tiếp đưa nàng buồn nôn đến ngất đi. Người chủ trì, còn không tuyên bố tranh tài kết quả sao? Thần Long tiểu đội đã toàn viên đánh mất sức chiến đấu. Chương 1856, quét ngang vô địch. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Giờ khắc này, ở đây mấy trăm vạn người xem tập thể ngây dại, từng cái miệng há thật to, hoàn toàn không thể tin được chuyện trước mắt, ngây ra như phỗng. Quá giả, thực sự mẹ nó quá giả. Bị toàn bộ đế quốc ký thác kỳ vọng Long Thần tiểu đội, cứ như vậy, thua. Toàn minh tỉnh đội hình, kém cỏi nhất cấp 9 thiên hồn đem đội ngũ, tại trên sàn thi đấu tổng cộng giữ vững được không đến 1 phút, liền toàn viên nằm trên mặt đất. Mà Thánh Long tiểu đội một phương, từ đầu đến cuối cũng chỉ có đội trưởng Sở Mục một người xuất thủ, còn lại 8 cái đội viên đều còn tại bên cạnh xem kịch đâu. Trực tiếp liền nằm thắng. Cái này, ta tuyên bố, Thánh Long tiểu đội VS Long Thần tiểu đội, chúc mừng Thánh Long tiểu đội chiến thắng tấn cấp, Long Thần tiểu đội đào thải ra khỏi cục. Người chủ trì trọn vẹn trầm mặc tốt mấy phút, mới rốt cục tuyên bố tranh tài kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh xôn xao. Ngoa tạo, thắng, chúng ta thật thắng. Đội trưởng Nhu Bức, Sở Thần Nhu Bức. Ha ha, ta hoàn toàn không thể tin được chúng ta thế mà đánh thắng Long Thần tiểu đội, ta thậm chí cũng không kịp thả ra bản mệnh thiên hồn, ngay cả hồn hoàn đều không có sáng lên, chiến đấu liền kết thúc, cái này thắng cũng quá dễ dàng đi, trực tiếp liền nằm tấn cấp. Ta mẹ nó liền muốn hỏi một câu còn có ai? Ngoa tạo, đội trưởng thực lực biến thái như vậy, chúng ta sẽ không phải có cơ hội cầm xuống đế quốc quán quân a. Nếu là thật có thể cầm quán quân, lão tử cái này sóng cũng coi là quang tông diệu tổ. Mấy cái đội viên tất cả đều hưng phấn vô cùng thảo luận nói. Rất nhanh, Long Thần tiểu đội một đám người liền được chuyên môn cứu chữa. Long Linh Vũ tỉnh lại về sau, kém chút tức giận thổ huyết. Nàng không thể tin được tự mình ván đầu tiên liền thua, mà lại thua chật vật như vậy, ác tâm như vậy, còn bị lớn phân khét một mặt. Đây quả thực là nàng suốt đòi sỉ nhục. A a a. Sở Mục, ngươi đơn giản không thể tha thứ. Cái nhân hồn đấu thì đấu bên trên, ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, lần này ta chỉ là bị đánh trở tay không kịp, ta còn có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Long Linh Vũ cực kỳ không phục quát. Lần này nàng căn bản cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Sở Mục khống chế kỹ năng thực sự quá biến thái, trực tiếp đưa nàng không đến không cách nào động đậy, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ cần cho nàng một lần thi triển kỹ năng cơ hội, nàng tin tưởng Sở Mục căn bản ngăn không được nàng. Linh Vũ muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, Thánh Long tiểu đội bị ta giúp được, ván kế tiếp, ngươi liền nhìn biểu hiện của ta đi. Nô Thiên Phong một mặt tự tin nói, hắn là cùng sư tiểu đội trưởng, bản nhân cũng là cấp một tiên hồn đẹp trai thực lực, cường công hệ hồn sư. Hắn dẫn đầu cùng sư tiểu đội, toàn viên 12 người, 5 tên cường công hệ, 3 tên mẫn công hệ, 3 tên phòng ngự hệ, 1 tên hệ phụ trợ. Đội ngũ thực lực tổng hợp cực mạnh, thấp nhất đều là cấp 8 thiên hồn tướng. Đồng dạng là lần này đế quốc tranh bá thi đấu hạt giống đội ngũ một trong. 100 tấn cấp 50 vị trí đầu tranh tài, rất nhanh liền kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vòng tiếp theo là 50 tấn cấp 25. Thứ tân cấp đội ngũ lần nữa rút thăm. Trần Viễn vận may liền rất mê. Lần thứ nhất rút chúng quán quân người kế tục đội ngũ, lần thứ hai rút chúng trước 3 hạt giống đội ngũ, đều là cường đội bên trong cường đội. Cái này nếu là đem cùng sư tiểu đội cũng đào thải, toàn bộ đế quốc tranh bá, đằng sau 10 vị trí đầu đội ngũ so đâu, tựa hồ căn bản cũng không có mảy may huyền niệm. Ngay từ đầu liền đem mạnh nhất hai cái tiểu đội cho đào thải, đằng sau còn thế nào chơi? Ta dựa vào, chúng ta đối thủ lần này là cùng sư tiểu đội sao? Đây cũng là một cái cường đội à, đội trưởng Ngô Thiên Phong, nghe nói chính là kiếm tông đệ tử, xuất thân từ đại lục 10 đại tông môn một trong. Đội trưởng, ngươi không phải là cố ý rút ra cường đội đến đánh mặt ta? Đường Văn một mặt im lặng nói, không có việc gì, các ngươi chờ một lúc ra sân về sau, liền xếp thành một hàng đứng đấy, không cần ra tay, cái này sóng ta bao thắng. Lời này vừa nói ra, đội viên khác lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái này sóng nằm cũng rất thư thái a, hẳn là có thể một mực nằm cầm quán quân. Nếu là thật cầm quán quân, nghe nói thế nhưng là có kết sủ tiền thưởng. Cái này mẹ nó cũng quá sung sướng. Một nén nhang sau, song phương đội viên toàn bộ trình diện vào chỗ, tranh tài bắt đầu. Sở Mục tiểu nhi, ngươi dám khi dễ Linh Vũ muội muội, ta Ngô Thiên Phong hôm nay liền dạy ngươi làm người. Thứ năm hồn kỹ, kiếm đãng xuân hạ. Ngô Thiên Phong không có chút nào khinh địch, cơ hội trước tiên liền trực tiếp lớn rồi, phóng xuất ra tự mình mạnh nhất hồn kỹ. Cùng lúc đó, cùng sư tiểu đội tất cả đội viên cũng trong cùng một lúc phóng xuất ra tự mình hồn kỹ hồn hoàn, phối hợp vô cùng ăn ý tiểu đội thành viên ở giữa chiến đấu độ phù hợp phi thường cao. Bất quá những thứ này trước thực lực tuyệt đối, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ gặp Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, hắn nhẹ nhàng giơ lên tay phải, đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái, nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp một chỉ này chém ra, một đạo kinh khủng vết nứt không gian, phảng phất chia cắt thiên địa. Cùng sư tiểu đội chỗ có thành viên thả ra bản mệnh thiên hồn, cơ hồ trong khoảnh khắc tập thể bị chạm thành phấn vụn. 12 tên yêu nghiệt hồn sư, trong nháy mắt máu tươi cuồn cuộn. Cái này hư không khe hở cuối cùng hoạch tại cấm chế kết giới bên trên. Do trời hồn hầu cường giả tự mình bày ra phòng ngự kết giới, tại trước mắt bao người, bị cắt mỏ. Kết giới vỡ vụn. Cả cái cự đại thánh đấu trường, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Toàn trường tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả người xem tập thể rung động. Ngay cả linh hồn đều không thể ngăn chặn vì đó run rẩy. Cái này, đây là thiên hồn hầu bày ra kết giới bình chướng, thế mà bị đánh vỡ. Một chỉ uy lại kinh khủng như vậy. Cái này Sở Mục đến cùng là người thế nào, thế mà mạnh như vậy. Bên trên một trận còn tưởng rằng hắn là đánh lén mưu lợi, không nghĩ tới hắn thực lực chân thật, vậy mà mạnh như vậy, hắn thậm chí có thể bộc phát ra thiên hồn hầu cấp bậc lực lượng kinh khủng. Hắn thiên hồn không phải một đống lớn phân sao? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy cường công lực lượng, chẳng lẽ là song thiên hồn? Quốc chủ, cái này thân phận của Sở Mục điều tra kết quả ra, hắn là Sở gia chi thứ tử đệ, gia gia Sở Phong, là Sở gia con thứ, Sở Phong danh nghĩa có hai đứa con trai, đại nhi tử Sở Tử Thuyền, là phụ thân của Sở Mục, tiểu nhi tử Sở Tử Du Lịch, là thiên hồn hầu phụ thân của Sở Hà, Sở Mục phụ thân cùng phụ thân của Sở Hà, là thân huynh đệ, cho nên Sở Mục cùng thiên hồn hầu Sở Hà, là hàng thật giá thật đường huynh đệ. Thì ra là thế, khó trách cái này Sở Mục lại như thế bất phàm, bọn hắn Sở gia thế mà đã đản sinh ra hai cái song thiên hồn. Kẻ này cùng Sở Hà so sánh, mặc dù hơi kém một bậc, nhưng hắn triển hiện ra thực lực cùng trời tư, cũng thuộc về vô thượng yêu nghiệt cấp bậc, Vũ Nhi muốn leo lên Sở Hà, chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ sợ tương lai cũng không sẽ có được Sở Hà coi trọng, nhưng Sở Mục hẳn là có thể chộp trong tay, có lẽ có thể cân nhắc đem hắn mời làm phó mã. Quốc chủ Long Ngạ Mây, một mặt trầm ổn suy tính nói. Lúc này toàn trường đã sôi trào. Sở Mục quá ngưu bức, ngoa tào a. Nô Thiên Phong thế mà ngăn không được hắn một chiêu. Một người liền quét ngang toàn trường, cái khác mấy cái đồng đội là đi lên đánh xì dầu sao? Xong, cái này sóng thua quần cục đều không thừa, Thánh Long tiểu đội thế mà phát nổ ít lưu ý. Chương 1857, quán quân nhẹ nhõm cầm xuống. Sau đó, Sở Mục tham gia người tấn cấp thi đấu. Mấy cái tuyển thủ dự thi, đụng phải Sở Mục về sau, trực tiếp liền đầu hàng nhận thua. Chỉ cần hắn ra sân, cơ bản đều là tồi khô lạp hủ giống như giải quyết chiến đấu. Mạnh đến làm cho người giận sôi, mạnh đến làm cho người ngạt thở. Liền ngay cả Long Linh Vũ lại một lần nữa gặp được hắn, cũng là một chiêu liền giải quyết chiến đấu. Mặc kệ là người tấn cấp thi đấu, vẫn là tiểu tổ tấn cấp thi đấu, Sở Mục tiếng hô đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc cất cao. Ủng hộ hắn người xem cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít fan hâm mộ bắt đầu cùng nhiệt truy phùng hắn, trực tiếp hút phấn ngàn vạn. Những thứ này fan hâm mộ cung cấp tín ngưỡng chỉ lực, để Sở Mục hồn lực lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Trước mắt đã đột phá đến cấp 1 thiên hồn đẹp trai. 10 ngày sau, Thánh Long tiểu đội dùng tuyệt đối dẫn trước ưu thế, leo lên để quốc hồn sư tranh bá thi đấu hạng nhất. Vinh lấy được đoàn đội thi đấu quán quân. Tiểu đội mỗi người bạn thưởng 100 triệu thiên hồn tệ. Người tân cấp thi đấu, Sở Mục thu hoạch được đế quốc thi đấu khu hạng nhất. ban thưởng 2 ước tiên hồn tệ. Sở Mục cái tên này trong nháy mắt vang dội toàn bộ thiên hồn đế quốc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày đầu tiên, Long Linh Vũ đơn độc tìm tới, cái này trực tiếp để Thánh Long tiểu đội thành viên nhìn ngây người mắt, từng cái ngây ra như phỗng. Sở Mục, ngươi ra thế nào? Cựu công chúa điện hạ, ngươi đã bại bởi 2 ta lần, hẳn là còn không phục. Sở Mục, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, lần này tới tìm ngươi là có kiện sự tình thương lượng với ngươi. Long Linh Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn gọi ta vì phò mã? Không có ý tứ cựu công chúa điện hạ, ta đối với ngươi cũng không có cảm giác gì, ngươi cũng không cần ngấp nghé ta xuất khí, chúng ta không thích hợp. Trần Viễn gọn gàng dứt khoát nói. Long Linh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt tức điên. Ngươi trong mồm chó phun ra không ngà voi, ai muốn chiêu ngươi làm phò mã, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta tới tìm ngươi, là muốn gia nhập các ngươi tiểu đội, các ngươi Thánh Long tiểu đội được quán quân, đem đại biểu Thiên Hồn Đế quốc tham gia đại lục trận chung kết. Có thể trên thực tế, các ngươi tiểu đội ngoại trừ một mình ngươi thực lực đi tiên, những người khác, tha thứ ta nói thẳng, là thật. Dù sao các ngươi tiểu đội tổng cộng cũng chỉ có 9 người, còn không có đủ quân số, ta gia nhập về sau cũng có thể tăng cường đội ngũ thực lực, đôi này chúng ta tới nói, là cả hai cùng có lợi cục diện, ý của ngươi như nào? Long Linh Vũ nói Trần Viễn tính minh bạch, bởi vì nàng rất sớm bị đào thải, căn bản vô duyên trận chung kết. Vô luận là đoàn đội thi đấu, vẫn là người thi đấu, đều bị Trần Viễn cho trấn áp. Cho nên nghĩ mở ra lối riêng, đánh không lại liền gia nhập. Loại chuyện này, thuộc về tại hợp lý phạm vi bên trong ngầm thao tác. Thậm chí có càng thêm vô sỉ, sẽ trực tiếp dùng tiền mua sắm tiểu đội dự thi thành viên tư cách tranh tài. Chỉ cần tham gia trận chung kết tiểu đội danh tự là Thánh Long tiểu đội, đội trưởng người không đổi, những tiểu đội khác thành viên đổi một lần, cái kia cũng thuộc về bình thường thao tác. Dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhưng Trần Viễn nghe vậy lại lắc đầu. Cựu công chúa điện hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chỉ cần có ta Sở Mục tại, đại lục trận chung kết quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta bao thắng. Ngươi muốn gia nhập ta đoàn đội, căn bản không phải cả hai cùng có lợi cục diện, mà lại ngươi trực tiếp nhặt được một món hời lớn, giống như là toàn cầu quán quân bảo tọa đã đưa đến trước mặt ngươi. Cho nên ngươi muốn gia nhập ta đoàn đội, nhất định phải thanh toán một cái đồng đẳng với toàn cầu quán quân cấp bậc vinh dự xuất trang phí. Ta cho ngươi giảm giá 50%, liền thu ngươi 100 ức thiên hồn tệ tốt. Trần Viễn giang tay ra, một mặt lý trực khí chẳng nói. 100 ức thiên hồn tệ, ngươi làm sao không trực tiếp đi đoạt ta? Ta nhiều nhất thanh toán 50 ức, đây là ta tất cả tiền tiêu vặt. Long Linh Vũ tức giận nói. Thành giao. Ngươi, mẹ nó, thua thiệt lớn. Xóm biết liền báo 10 ức. Thu tiền. Cựu công chúa Long Linh Vũ, coi như chính thức gia nhập Thánh Long tiểu đội, cũng lại trở thành tạo hóa môn một tên phổ thông đệ tử. Chỉ chốc lát sau, Nô Thiên Phong cũng tìm tới. Tiểu tử này thầm mến Long Linh Vũ đã là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ nhìn Long Linh Vũ gia nhập Thánh Long tiểu đội, thế là cũng la hét muốn gia nhập. Thiên Phong huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, Thánh Long tiểu đội có ta liên thủ với Long Linh Vũ, cầm xuống toàn cầu tổng quán quân, đã là ở trong tầm tay sự tình. Ngươi bây giờ muốn gia nhập, chẳng khác nào trực tiếp cầm xuống toàn cầu quán quân vinh dự, ta thu ngươi 200 ức thiên hồn tệ, không quá phận à? Cựu công chúa gia nhập đội ngũ của ta, đồng dạng giao nhiều tiền như vậy, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Không sao, cái này 200 ức ta ra. Chỉ cần có thể cùng Linh Vũ cùng một chỗ tham gia toàn cầu trận chung kết, để cho ta hoa lại nhiều tiền ta cũng nguyện ý. Tình yêu là vô giá. Nô Thiên Phong cái này lớn oan tổng, giao 200 ức, đồng dạng thành công gia nhập Thánh Long tiểu đội. Thánh Long tiểu đội lập tức liền có được 3 tên thiên hồn đẹp trai. Cũng coi là có như vậy mấy phần thực lực. Chính là đội viên thực lực, có chút vàng tao lẫn lộn, nhưng là không quan hệ. Cho dù mấy cái đồng đội, cho đến trước mắt, còn chỉ có cấp 9 thiên hồn sư thực lực. Trần Viễn đồng dạng dự định dẫn bọn hắn leo lên toàn cầu tổng quán quân bảo tọa, cũng không tính vứt bỏ bất luận một vị nào đồng đội. Mặc kệ ngươi là cấp 9 thiên hồn sư, cấp 9 thiên hồn tướng, vẫn là cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Trong mắt ta, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không đều là một chiêu liền giải quyết. Hôn Hoan đại lục toàn cầu trận chung kết, đại khái sẽ tại 1 tháng về sau chính thức mở ra. Cho nên 1 tháng này, là tất cả đế quốc dự thi hồn sư, điều cả thời gian của mình, tranh thủ bảo trì trạng thái tốt nhất. Trần Viễn quyết định lại đi hồn thú xâm lâm nhất lộ. Hắn đầu tiên bỏ ra 1 tỷ thiên hồn tệ, mua 10 cái đỉnh cấp hồn đạo khí. Những thứ này hồn đạo khí công năng hết sức đặc thù, tên là chứa hồn khí, có thể chuyên môn dùng để chứa đựng hồn thú hồn hoàn. Phổ thông hồn hoàn bại lộ trong không khí, đại khái sau 1 tiếng liền sẽ tự động tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng là chứa hồn khí, có thể đem hồn hoàn cất giữ trong hồn khí bên trong, cất giữ 1 tháng lâu. Bởi vậy giá cao chót vót. Mua chứa hồn khí về sau, Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp bỏ ra 100 ức thiên hồn tệ, thuê 5000 danh hồn sư, trùng trùng điệp điệp tiến về hồn thú rừng rậm, bắt đầu đi săn. Quả nhiên nhiều người dễ làm sự tình. Mấu chốt Trần Viễn không soi mói hồn hoàn, cũng không soi mói năm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ là 10 năm hồn hoàn, vẫn là vạn năm hồn hoàn, toàn diện đều bỏ vào trong túi. Tiến vào hồn thú rừng rậm ngày đầu tiên, hắn liền thu hoạch được hơn 2 vạn cái hồn vòng. Ngày thứ 2, 3 vạn hồn hoàn. Ngày thứ 3, 5 vạn hồn hoàn. Sau đó bảo trì mỗi ngày 5 vạn hồn hoàn thu hoạch tốc độ, kéo dài đến 20 ngày. Trần Viễn hồn lực đẳng cấp, rốt cục thành công đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai đỉnh phong. Đồng thời thành công ngưng tụ ra 10 cái bản mệnh thiên hồn. Mỗi một cái thiên hồn, tất cả đều mặc lên 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Hắn thực lực chân thật, hiện tại đã không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán. Một tay treo lên đánh ngàn vạn năm hồn thú, 1 phút đủ để giải quyết chiến đấu. Hiện tại cũng là thời điểm đi xem một chút đường đệ. Chương 1858, Thu Côn. Giống. Ngay tại Trần Viễn dự định mang theo các tiểu đệ rời đi hồn thú rừng rậm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia hồn thú rừng rậm hạch tâm chỗ sâu, đột nhiên có một đạo năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt quét sạch. Ghê tởm nhân loại, các ngươi càng như thế tùy ý tàn sát ta thú tộc con dân, đơn giản lấn ta quá đáng. Các ngươi đều đáng chết. Không tốt, là hồn thú chi vương, con kia sống sót 8000 vạn năm kim xí ngân côn. Một danh hồn sư vừa dứt lời, chỉ gặp hư không đột nhiên bị to lớn bóng ma chỗ che đậy. Kia là một đầu dương cánh trọn vẹn vượt qua 3000 cây số to lớn hồn thú, tựa như tiểu hành tinh thiên thể đồng dạng kinh khủng tồn tại. Cái kia trấn áp tỉnh hà kinh khủng uy áp, đơn giản làm cho người ngạt thở. Bầu trời trực tiếp đen lại. Xong, tất cả mọi người trong lòng lập tức mắt lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Sở Mục cái này sóng thao tác, vậy mà chọc giận tới hồn thú chỉ vương. Kim Sí Ngân Côn sao? Như thế cự côn, quả nhiên thần dị phi phàm, ngươi nên là côn bằng nhất tộc biên chủng huyết mạch. Rất tốt, côn, ngươi có thể nguyện làm bản tọa tọa kỵ, ta đem ban cho ngươi một phen được trời ưu ái tạo hóa. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, lớn tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, Kim Sí Ngân Côn lập tức nổi giận. Buồn cười đến cực điểm nhân loại, dám để nó vĩ đại hồn thú chi vương, cho ngươi cái này còn kiến hôi nhân loại làm thú cưỡi. Ngươi thật to gan. Oanh. Kim Sí Ngân Côn giận dữ, kinh khủng uy áp, như là 10 vạn sơn nhạc đồng dạng trấn áp mà xuống. 5000 cái thuê hồn sư, tập thể bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Có thậm chí máu tươi cuồn cuộn, mà ở vào trong gió lốc Sở Mục, lại vị nhưng bất động. Hắn chỉ là miệng méo cười một tiếng. Chợt toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh người bức vương chỉ khí. "Côn, ngươi nghịch ngợm." Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt nói. Chợt Trần Viễn sau lưng xuất hiện một cái đồng hồ cắt loại hình bản mệnh tiên hồn. Thời gian đồng hồ cắt có thể trưởng không thời gian. Chỉ gặp cái này đồng hồ cắt bên trên đột nhiên sáng lên 5 cái hồn hoàn, mà lại mỗi một cái hồn hoàn đều là bán kính vượt qua 10 vạn mét thiên thanh sắc hồn hoàn. 5 cái hồn hoàn bên trên tản ra vô cùng đáng sợ hồn lực. Đây là 100 vạn năm hồn hoàn, hơn nữa còn là 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Ngoại tào ngươi lập lớn. Nô Thiên Phong trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Long Linh Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người tập thể sợ hãi. Hừ, 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn, ngươi cho rằng liền có thể khiêu khích bản vương uy nghiêm sao? Kim Sí Ngân Côn nội tâm lập tức vì đó chấn động, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn tự nhiên không đủ, cái kia 50 cái đâu? Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hắn một bước phóng ra, trực tiếp phóng xuất ra tự mình ngày thứ 2 hồn, Hiên Viên Kiếm. Sau đó không đến 3 giây đồng hồ, ngày thứ 3 hồn, Tạo Hóa Giác. Ngày thứ 4 hồn, Xạ Nhật Thần Cung. Ngày thứ 5 hồn, 9 màu Linh Lung Bảo Tháp. Ngày thứ 6 hồn, Không Gian Chỉ Môn. Ngày thứ 7 hồn, Tinh Hồn Cỏ. Ngày thứ 8 hồn, Thông Thiên Cây Liễu. Ngày thứ 9 hồn, Bất Tử Hỏa Phượng. Ngày thứ 10 hồn, Ngọc Kỳ Lân. Dòng dã 10 cái bản mệnh tiên hồn, lại mỗi một cái tiên hồn bên trên đều ra chỉ 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Dòng dã 50 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Trực tiếp sáng mù Kim Sí Ngân Côn hợp kim titan mắt chó. Nó sống 8000 vạn năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không hợp tói thường sự tình. Cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có 50 cái 100 vạn năm hồn hoàn? Ngươi đến cùng là ai? Sống đến Kim Sí Ngân Côn cái này tuổi tác, nó chỗ biết được đồ vật, tự nhiên không phải một chút phổ thông đại lục thổ dân có thể so sánh. Đừng nhìn nó tại hồn hoàn đại lục ở bên trên, được cho một phương vương giả. Nhưng là tại cả cái tinh hệ, toàn bộ tinh vực, thậm chí toàn bộ hồn hoàn giới vực, hắn chỉ là cái sâu kiến đồng dạng tồn tại. Mà hồn hoàn giới vực bên ngoài, còn có to lớn hơn Hồng Mông vũ trụ. Người thiếu niên trước mắt này, trực tiếp phá vỡ hồn hoàn hệ thống tu luyện nhận biết. Hắn tuyệt không phải phổ thông thiên hồn sư. Chẳng lẽ hắn là? Không sai, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, bản tọa giáng lâm ở phía này giới vực, chỉ vì cảm ngộ phàm tâm đại đạo. Ngươi như thức thời, bản tọa không ngại dịu dắt ngươi một thanh. Ngươi, chẳng lẽ là Hồng Mông? Kim Sí Ngân Côn kèm chút nói lộ ra miệng. Trần Viễn một ánh mắt, cái này to lớn Kim Sí Ngân Côn lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy nó thân thể khổng lồ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, vậy mà biến thành một cái chớ hẹn đôi tám phương hoa song đuôi ngựa thiếu nữ. Nhỏ côn gặp qua chủ nhân. Thứ hôm nay trở đi, nhỏ côn nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân khoảng trường. Kim Sí Ngân Côn một mặt kích động nói, thật giống như chúng mấy ngàn nước thường lớn. Cả người hưng phấn đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Cái này, 8000 vạn năm hồn thú chi vương, bởi vì Sở Mục một câu, lại cam nguyện hóa hình rồi. Long Linh Vũ ngậm bực. Căn cứ năng giải, bình thường chỉ có 10 vạn năm trở lên hồn thú mới có hóa hình thành người năng lực. Nhưng là hóa hình thành người, sẽ sinh ra cực lớn phong hiểm. Đồng dạng vừa mới hóa hình hồn thú, một thân thực lực cường đại sẽ trực tiếp bị phong ấn. Nếu như gặp phải hồn sư săn giết, làm không tốt liền lật thuyền trong mương. Kim Sí Ngân Côn chính là siêu cấp hồn thú chỉ vương, đã sống sót 8000 vạn năm. Loại này hồn thú không có hóa hình thời điểm, chỉ sợ Thiên Hồn Vương đô không nhất định dám đắc tội. Mà nó bây giờ lại bởi vì Sở Mục một câu, cam nguyện hóa hình. Cái này là bực nào hy sinh to lớn. Nguy hiểm này thực sự quá lớn. Chỉ sợ Thiên Hồn Vương biết được tin tức, liền muốn vượt qua tình hệ, thành đoàn đến săn giết nó. Rất tốt, ngươi rất thức thời. Trần Viễn bất động thanh sắc tán thưởng nàng một câu. Có thể trở thành chủ nhân tọa kỵ, là nhỏ côn suốt đời vinh quang. Thái cổ nghe đồn, tại vô số 100 triệu năm trước, có Hồng Mông chân thần, vì thể ngộ phàm tâm đại đạo, giáng lâm thế gian. Không đành lòng xem nhân gian khó khăn, sáng tạo hồn hoàn hệ thống tu luyện, thành lập một phương thế giới quy tắc. Bị sau người xưng là hồn hoàn thủy tổ. Vì hồn hoàn giới vực một vực chi tổ. Căn cứ thủy tổ quyết định quy tắc, vô luận như bức giường nào thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ có thể thức tỉnh song thiên hồn. Bởi vì nếu như đản sinh ra cái thứ 3 thiên hồn, chỉ sợ nhân loại tự thân linh hồn cường độ, căn bản là không có cách gánh chịu. Cho nên thức tỉnh song thiên hồn đã là cực hạn. Có thể cái này gọi Sở Mục gia hỏa. Đơn giản không hợp tói thường. 10 cái bản mệnh thiên hồn, đây quả thực phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Càng biến thái chính là, hắn mỗi một cái thiên hồn đều có được 5 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Có thể trên thực tế, hắn căn bản không có săn giết qua 100 vạn năm trở lên hồn thú. Như vậy vấn đề đến rồi. Hắn cái này 50 cái 100 vạn năm hồn hoàn, đến cùng là thế nào tới? Đáp án chỉ có một cái. Hắn sửa lại Hồng Mông chân thần quyết định quy tắc tu luyện. cưỡng ép sửa đổi hồn hoàn thể hệ phương pháp tu luyện. Có thể làm đến bước này, cũng chỉ có cùng cấp Hồng Mông chân thần khác. Hồng Mông chân thần hàng thế, còn muốn thu tự mình làm thú cưỡi, cái này mẹ nó đơn giản chính là trên trời rơi xuống thường lớn. Cái này hoàn toàn là muốn cất cánh tiết tấu a. Về sau bị Hồng Mông chân thần bà bọc, Thiên Hồn Đế cũng phải quỷ tê ba ba. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thánh Long tiểu đội tên thứ 12 thành viên. Qua mấy ngày cùng ta cùng đi tham gia toàn cầu trận chung kết. Chương 1859, toàn cầu trận chung kết. 10 ngày sau, làm cho người kích động hồn hoàn đại lục toàn cầu trận chung kết chính thức mở ra. Chọn vẹn 1000 cái đế quốc tuyển thủ dự thi, đem toàn bộ tụ tập trên đại lục phồn hoa nhất đô thành, Hồn Đế thành. Hồn Đế thành thành lập đến nay đã có mấy trăm triệu năm lâu. Cả tòa thành thị chiếm diện tích đạt tới 9800 vạn bình phương cây số. Thường ở nhân khẩu 100 ức, là toàn bộ hồn hoàn lịch sử đại lục dài lâu nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, kinh tế phát đạt nhất, thiên kiêu hồn sư tụ tập nhiều nhất địa phương, không, có cái thứ hai. Hồn Đế thành cũng là một cái duy nhất cùng tinh tế nối tiếp thành thị. Tại thành phố này, cơ hồ là hồn xoáy đi đầy đất, hồn tướng không bằng chó. Khắp nơi đều là thiên hồn sư tình anh. Liên ngay cả hồn vương cùng hồn hậu cũng không phải như vậy phượng mao lân giác, bình thường cũng có thể gặp được. Cơ hồ toàn bộ đại lục tinh anh đều tụ tập ở đây. Các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, làm cho người ngạc nhiên không thôi. Các ngươi nghe nói không? Ngay tại 3 ngày trước, nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt Sở Hà, cường thế chém giết 9000 vạn năm tỉnh hà hồn thú, bắt kỳ đằng rắn, cũng thành công thăng cấp làm thiên hồn vương. Cái này, thế này thì quá mức rồi. 16 tuổi thiên hồn vương, ngọa tào ngươi đập lớn. Ta mẹ nó khi 16 tuổi, mới vừa vặn thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn đâu, người ta 16 tuổi đã có thể đơn đấu tỉnh hà hồn thú. Giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn a. Bình thường thiên kiêu yêu nghiệt, dù cho giai đoạn trước người tiên, có thể là dựa theo tình huống bình thường tới nói, đến cuối cùng cũng sẽ từ từ hướng tới bình thường, dù sao hồn sư tu luyện tới hồn hầu trở lên cảnh giới, động một tí cần hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể đột phá một cảnh giới, thế nhưng là Sở Hà lại hoàn toàn phá vỡ cái quy luật này, kẻ này thế mà càng đến hậu kỳ càng biến thái, tu vi của hắn tốc độ đột phá vậy mà không có chút nào chậm dần, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đơn giản không hợp thói thường a. Xác thực, từ xưa đến nay, ta liền chưa thấy qua có so Sở Hà càng quá đáng tồn tại. Kỳ thật lần này đản sinh thiên kiêu yêu nghiệt có rất nhiều, chất lượng cũng phi thường cao, cơ hồ viễn siêu cái khác mấy lần, thế nhưng là bọn hắn nhất định là bi ai, bởi vì vô luận bao nhiêu như bức yêu nghiệt, tại Sở Hà vạn trượng quang mang phía dưới, đều sẽ có vẻ như thế phổ thông lại nhỏ bé, thậm chí lần này cho dù có người có thể lấy thế tồi khô là hủ, cướp đoạt toàn cầu trận chung kết hạng nhất, đoán chừng cũng không ai sẽ thừa nhận, cái này hạng nhất có thể cùng Sở Hà đánh đồng. Xác thực như thế, không thấy được đại lục hồn sư liên minh đều không có để Sở Hà dự thi sao? Sở Hà nếu như dự thi, ta dám cam đoan này 1000 cái đế quốc dự thi tiểu đội, trực tiếp liền toàn bộ đầu hàng nhận thua, căn bản không có ý gì. Không sai, 16 tuổi phong vương, đơn giản kinh khủng như vậy, ta năm nay đã 96 tuổi, tự xưng là tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt cũng mới vừa vặn đột phá cấp 7 thiên hồn đẹp trai, cái thành tích này tại giới trước tới nói, đủ để chấn áp hết thảy, nhưng là tại Sở Hà thật to trước mặt, ta ngay cả sách giày cũng không xứng. Một người tướng mạo anh tuấn thiên kiêu hồn sư, mặt mũi tràn đầy tự rêu nói, kỳ thật hắn ít nhiều có chút vợ xèo lẹt. Không đến 100 tuổi cấp 7 thiên hồn đẹp trai, cái này vô luận thả tại thời đại kia, đều thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc. Cái này nhỏ Tử Minh hiển đang cố ý trang bức, bởi vì bình thường hồn sư, căn bản liền sẽ không lấy chính mình cùng Sở Hà đi tương đối. Có dũng khí cùng Sở Hà tương đối tuyển thủ, kém cỏi nhất cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Hồn Đế thành hôm nay phi thường náo nhiệt, chọn vẹn 1000 cái để quốc mạnh nhất hồn sư tiểu đội, cùng mạnh nhất cái nhân hồn sư, nhao nhao tràn vào Hồn Đế thành. Có thể đại biểu đế quốc xuất chiến tiểu đội, không có một cái nào là đội yếu. Những đội ngũ này bên trong, kém nhất hồn sư thực lực đều đạt đến cấp 8 hoặc là cấp 9 thiên hồn đem dáng vẻ. Nhớ kỹ, đây là kém nhất tiểu đội. Một chút mạnh trong đội, thậm chí xuất hiện toàn viên thiên hồn đẹp trai. Có đội trưởng càng là cấp 8 thiên hồn đẹp trai, hoặc là cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Về phần có hay không thiên hồn hầu, Trần Viễn trước mắt còn không có phát hiện. Mà liên tại này 1000 cái đế quốc trong tiểu đội, lại xuất hiện một cái 10 phần kỳ hoa đội ngũ. Cái đội ngũ này thực lực tổng hợp, có thể nói cao thấp không đều. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng 12 người. Cái này 12 trong đám người, có chừng 3 người thực lực đạt đến thiên hồn đẹp trai, nhưng mạnh nhất cũng liền cấp 3 thiên hồn đẹp trai. Thực lực này chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng, trung quy trung cụ, không tính yếu, nhưng cũng không tính được cỡ nào xuất sắc. Ngoài ra còn có 2 tên đội viên, thực lực ở vào cấp thấp thiên hồn đem cấp bậc tiêu chuẩn. Điều kỳ quái nhất chính là, toàn bộ đội ngũ bên trong, thế mà còn có 6 tên đội viên thực lực chỉ có cấp 9 thiên hồn sư cấp bậc. Càng quá đáng chính là, còn có một cái nhìn qua 16 tuổi khoảng chừng tiểu muội muội, hồn lực biểu hiện chỉ có thiên hồn đồ cấp bậc. Ngoại tào ngươi lập lớn. Cái này mẹ nó liền rất khôi hài. Thiên hồn đồ lúc nào cũng có thể tới tham gia toàn cầu trận chung kết rồi. Như thế rác rưởi đội ngũ cũng có thể từ đế quốc tranh bá thi đấu bên trong chỗ hết tài năng sao? Cái kia đế quốc của các ngươi giải thì đấu đến cùng có bao nhiêu nước? Một đội ngũ bên trong, thiên hồn đồ, thiên hồn sư, thiên hồn tướng, thiên hồn đẹp trai, tất cả đều chiếm. Cái này rất khó không khiến người ta cảm thấy, một ít đội viên chính là lấy ra góp đủ số cá nhân liên quan. Tổng cộng 12 người tiểu đội, lại có 9 cái đều là lưu manh. Các ngươi đến cùng làm sao thắng? Cái đội ngũ này, giống như tên là Thánh Long tiểu đội, đến từ thiên hồn đế quốc, lại nói tuyệt thế yêu nghiệt Sở Hà, cũng đản sinh tại thiên hồn đế quốc, lúc đầu ta đối đế quốc này đội ngũ thực lực hay là vô cùng mong đợi. Không nghĩ tới liền cái này, một cái trong đế quốc có thể sinh ra Sở Hà dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đoán chừng một mình hắn liền đã hút đi đế quốc tất cả khí vận, những người khác phát dục không tốt cũng có thể lý giải. Như thế nào đi nữa, góp cái toàn viên thiên hồn sẽ lấy bên trên tiêu chuẩn, không khó lắm đi, thiên hồn sư cùng thiên hồn đồ đều ra sân, cái này nổi tiếng cũng quá khó nhìn, đây không phải kéo thấp chúng ta toàn cầu trận chung kết bình quân tiêu chuẩn sao? ta đều không muốn cùng loại này đội ngũ đứng chung một chỗ, cảm giác thực sự có chút rơi cấp bậc. Không ít đế quốc tiểu đội thành viên nhao nhao lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đường Văn đám người trong nháy mắt túi thấp đầu. Không có ý tứ a, đội trưởng, cho các ngươi mất thể diện. Chúng ta xác thực kéo xuống đội ngũ chỉnh thể trình độ, chủ yếu ngay từ đầu, cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ leo lên toàn cầu trận chung kết sân khấu a. Cảm giác quả thật có chút trên lệch a, người ta tiểu đội kém cỏi nhất cũng là cấp 9 tiên hồn tướng, chúng ta. Mấy cái Thánh Long tiểu đội đội viên đều nhao nhao có chút tự ti. Trần Viễn không thèm để ý chút nào giang tay ra. Các ngươi để ý những phế vật kia cách nhìn làm cái gì? Trước đi tìm hiểu một chút quy tắc tranh tài, đợi lát nữa ra sân về sau, các ngươi chỉ cần dùng sức đi chảo phúng đối thủ là được rồi. Tinh thần công kích có thể hay không? Ánh mắt khinh bi có thể hay không? Vũ nhục tính thủ thế có thể hay không? Hai tay đút túi có thể hay không? Những thứ này xem thường chúng ta Thánh Long tiểu đội, chờ cầm quán quân, còn đánh không được bọn hắn mặt. Nghe nói toàn cầu trận chung kết quán quân có 100 ức tiền thưởng, mỗi người 100 ức, có số tiền kia, các ngươi nghĩ thăng cấp còn không dễ dàng. Trần Viễn vô Đường Văn bả vai nói. Chương 1860, nữ tôn tiểu đội. Toàn cầu trận chung kết quy tắc rất đơn giản. Đồng dạng là thông qua rút thăm phương thức tiến hành quyết đấu. Vòng thứ nhất, 1000 tên tấn 500 tên. Nhưng là so sánh với đế quốc tranh bá thi đấu, toàn cầu trận chung kết sẽ có một cái tương đối công bằng quyết đấu cơ chế. Cho dù là vòng thứ nhất thua tranh tài về sau, người ở tại tiểu đội, đồng dạng sẽ có một lần khiêu chiến 500 cường cơ hội. Cơ hội này phi thường chân quý, lại chỉ có một lần. Một khi khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối thủ 500 cường tấn cấp danh ngạch. Mà nên đón khiêu chiến thất bại đội ngũ, liền sẽ bị đào thải bị loại. Vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu, Trần Viễn rút được số 777 nữ tôn tiểu đội. Đội trưởng, nữ tôn tiểu đội tin tức, ta đã nghe được. Cái đội ngũ này, đến từ phía Tây nữ nhị đế quốc, quốc chủ là một tên thực lực đạt đến thiên hồn vương cấp bậc vô song nữ đế. Nữ nhi quốc là hồn hoàn đại lục 10 đại đỉnh tiêm đế quốc một trong, quốc gia này thừa hành chính là nữ tôn nam tê chế độ. Nam nhân ở quốc gia này chỉ là nữ nhân sở hữu tư nhân tài vật, chẳng bằng con chó, có thể tùy ý mua bán đánh giết, nữ nhân có thể có được nhiều cái nam nhân, đem nó xem vì mình tài sản riêng. Nam nhân nhất định phải vô điều kiện nghe theo nữ nhân mệnh lệnh, vô điều kiện vì đó nỗ lực hết thảy, một khi vi phạm chủ mẫu mệnh lệnh, đem lại nhận luật pháp chế tài. Chính là bởi vì dạng này chính sách tàn bạo, dẫn đến cả quốc gia âm thịnh dương suy, đại bộ phận nam đỉnh trốn đi, dần dà, quốc gia này cơ bản liền chỉ còn lại nữ nhân. Bất quá loại này dị dạng phát triển, cho tới bây giờ đã khiến cho đại lượng nữ tính bất mãn, dù sao các nàng cũng cần âm dương điều hòa, tự mình bổn quốc bên trong nam tính quá ít, thậm chí tiếp cận với không, dẫn đến hiện tại nữ nhị đế quốc một đời mới hồn sư, vậy mà chủ động khát vọng đến quốc gia khác. Nhưng là căn cứ nữ nhi quốc pháp luật quy định, nghị phải gả tới đế quốc khác, cưới người nam tử, nhất định phải tại trên thực lực siêu việt tự mình, mà lại hồn lực đẳng cấp còn cao hơn chính mình, thiên phú cũng không thể so với mình chênh lệch. Điều này sẽ đưa đến nữ nhi trong đế quốc tiên kiêu hồn sư, càng ưu tú liền càng không gả ra được, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Chúng ta rút đến nữ tôn tiểu đội, là nữ nhi trong đế quốc, nhất là yêu nghiệt vương bài hạt giống tuyển thủ. Các nàng tổng cộng có 12 người, danh xưng nữ đế dưới trướng 12 trâm cải, từng cái dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, thiên phú cũng cực mạnh. Đặc biệt là các nàng đội trưởng, càng đoá đoá, nàng này danh xưng nữ nhi quốc vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, trời sinh mỹ cốt, 7 tuổi liền đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ, 10 tuổi đột phá cấp 1 thiên hồn sư, 13 tuổi đột phá thiên hồn tướng, 18 tuổi đột phá thiên hồn đẹp trai, năm nay mới 18 tuổi, cũng đã là cấp 8 thiên hồn đẹp trai, thực lực không thể bảo là không mạnh. Tại lần này cái nhân hồn đấu thi đấu bên trong, nàng hẳn là có cơ hội xông vào đại lục tổng bảng 10 vị trí đầu. Đồng thời nàng dưới trướng dẫn đầu nữ tôn tiểu đội, cũng coi là cường đội một trong, toàn viên đều là thiên hồn đẹp trai cấp bậc yêu nghiệt. Đường Văn một mặt trịnh trọng việc đối với Trần Viễn nói, bọn hắn Thánh Long tiểu đội cái này cùng nhau đi tới. Đội trưởng mỗi lần rút thăm rút đến đều là cường đội. Tay này khí cũng là không có người nào. Cũng may bọn hắn đã thành thói quen. Cường đội liền cường đội đi. Dù sao cũng không cần đến bọn hắn xuất thủ. Chờ một lúc ra sân về sau, chỉ dùng hai tay đút túi, trang bức xem kịch là được rồi. Rút thăm kết thúc, tranh tài trực tiếp bắt đầu. Vòng thứ nhất 1000 tấn cấp 500 cường, tổng cộng chia làm 5 cái thi đấu khu. Hồn sư tiểu đội cùng hồn sư tiểu đội ở giữa quyết đấu, có tốc độ phi thường nhanh, khả năng 1 phút bên trong liền giải quyết chiến đấu. Loại này đồng dạng hai cái đội ngũ ở giữa thực lực sai biệt phi thường lớn, cơ bản bày biện ra nghiền ép thế cục. Cũng có hai cái đội ngũ thực lực tương đương, chọn vẹn đối bính mấy giờ, đều không thể phân ra thắng thua tranh tài. Sau 2 canh giờ, rốt cục đến phiên Thánh Long tiểu đội VS Nữ Tôn tiểu đội. Làm Nữ Tôn tiểu đội ra sân trong nháy mắt thắng được toàn trường reo hò. Mấy ngàn vạn người xem phất cờ hò reo. Sóng âm chấn động sân hạ. Ngoa tạo, nữ tôn tiểu đội muội tử, dáng dấp cũng quá đẹp a. 12 cái muội tử, từng cái thủy linh, vóc người này, khí chất này, gương mặt này, loại này muội tử trên người thể vị nhất định là hương. Nữ nhi quốc quả nhiên danh bất hư truyền a, đáng tiếc loại này đỉnh tiêm thiên phú muội tử, cơ bản không gả ra ngoài, thật sự là phung phí của trời. Nữ nhi đế quốc mỹ nữ nghe tiếng đại lục, nhưng là các nàng kỳ hoa tư tưởng quan niệm, cũng không có mấy cái nam nhân bình thường có thể tiếp nhận, ngươi thật muốn ở rể nữ nhi quốc, sợ là qua chẳng bằng con chó. Cái kia đứng ở trung tâm vị nữ tử, chính là càng đoá đoá sao? Quả nhiên xinh đẹp động lòng người, khí chất siêu phàm thoát tục, loại người này ở giữa tuyệt sắc, cũng chỉ có bản thiếu mới có thể hàng phục nàng. Một tên cấp 9 tiên hồn đẹp trai cấp bậc tà dị nam tử, miệng méo cười lạnh nói: "Nhìn, Thánh Long tiểu đội ra sân, đây là cái gì vớ va vớ vấn? Ha ha ha, chết cười lão tử, làm sao còn có thiên hồn đồ, thiên hồn sư loại này lưu manh, cái này cũng có thể leo lên toàn cầu trận chung kết sân khấu. Loại này cao quy cách tranh tài, thế nhưng là sẽ có thiên hồn kính tiến hành toàn cầu hiện trường trực tiếp, trước mắt toàn cầu online người xem, đoán chừng đã đột phá 2000 tỷ, bọn hắn là đến khôi hài a." Chỉ gặp Thánh Long tiểu đội đội viên ra sân về sau, từng cái tất cả đều hai tay đút túi, ánh mắt liếc xéo, trên mặt khinh thường. Phản phất căn bản không có đem nữ tôn tiểu đội để ở trong mắt. Muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, muốn bao nhiêu bành trướng có bao nhiêu bành trướng. Tốc chiến tốc thắng đi. Chúng ta tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc bản cuộc chiến đấu, Thánh Long tiểu đội còn không đáng cho chúng ta để ở trong lòng, đối thủ chân chính của chúng ta là Sử Lai Khắc tiểu đội. Càng Đoá Đoá trầm giọng nói. Được rồi đội trưởng. Nữ tôn tiểu đội đội viên cùng kêu lên đáp. Một giây sau, 12 tên đội viên toàn bộ ngay đầu tiên phóng xuất ra tự mình bản mệnh tiên hồn. Từng đạo chói sáng đến cực điểm hồn hoàn, tại các nàng dưới chân dâng lên. Từng đạo cường hành đến cực điểm khí thế, trong nháy mắt quét sạch. Nhỏ côn. Từng đạo chói sáng đến cực điểm hồn hoàn, tại các nàng dưới chân dâng lên. Từng đạo cường hành đến cực điểm khí thế, trong nháy mắt quét sạch. Nhỏ côn. Chủ nhân, ta ở đây. Tiếp xuống đến lượt ngươi biểu diễn, một phút giải quyết đối diện, không có vấn đề gì chú. Yên tâm đi, chủ nhân, mặc dù ta sau khi biến hóa, thực lực tạm thời ngã đi chín thành, nhưng coi như chỉ còn lại một thành thực lực, giải quyết những thứ này sâu kiến vẫn là không có vấn đề gì. Kim Sĩ Ngân Côn mãi thanh mãi khi nói. Vậy được, một trận chiến này liền phái ngươi ra sân, đối diện những thứ này muội tử, còn không đáng đến bản tọa tự mình xuất thủ. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo. Chỉ gặp Kim Sĩ Ngân Côn thân ảnh nhỏ nhỏ, từ trong đội ngũ đi ra ngoài. Nàng khẩu khí rất lớn, nhưng là trên thân lưu lộ ra ngoài hồn lực đẳng cấp khí tức, cũng chỉ có thiên hồn đồ. Loại này nhỏ yếu đến cực điểm thiếu nữ, sợ là tùy tiện một cái hồn kỹ liền chết đi. Hèn hạ nam nhân, các ngươi coi là phái một cái tiểu nữ hài cản ở phía trước, chúng ta liền sẽ thủ hạ lưu tình sao? Bút tích, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, thứ nhất hồn kỹ, Bắc Minh vòi dầu. Kim Sĩ Ngân Côn chịu không được các nàng bút tích, trực tiếp một cái hồn kỹ, trong nháy mắt dẫn động thiên địa pháp tắc. Chương 1861, treo lên đánh hết thảy. Chỉ gặp một đạo kinh khủng lốc xoáy bao táp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồn đấu trường. Huy Hoàng Thiên Uy, rung động toàn trường. Không tốt, đây là thiên địa pháp tắc. Một cái thiên hồn đồ, nàng làm sao có thể dẫn động thiên địa pháp tắc? Đối diện đang giả heo ăn thịt hổ, ngọa tào người đập lớn. Đừng hốt hoảng, sử dụng thiên hồn dung hợp kỹ. 12 đều thiên thú hồn đại trận, bản mệnh thiên hồn, dung hợp. Chỉ gặp 12 vị tướng mạo thủy linh thiếu nữ, trong nháy mắt phóng thích bản mệnh thiên hồn. Các nàng sau lưng trong khoảnh khắc ngưng tụ ra cửu vị thiên hồ, ngân điện báo săn, bay thiên ma hổ, cuồng bạo mang lưu, đại địa chi hùng, tật phong ma lang, hỏa diễm kim bằng, nhu cốt nguyệt tỏ, lạnh băng giáp long, huyền quang độn địa chuột, cự độc đằng rắn, lao nhanh ngựa hoang. Trọn vẹn 12 loại cường đại thú hồn. Vậy mà lấy một loại đặc biệt trận pháp hình thức, đem 12 tên thiên hồn đẹp trai lực lượng hòa làm một thể. Trong chốc ngắn này, nữ tôn tiểu đội càng đoá đoá trên thân, vậy mà bạo phát ra một cỗ đủ để so sánh thiên hồn hầu cường hành khí tức. Nàng ngọc thủ quét ngang, một con kinh khủng giả thiên cự trưởng, đem lốc xoáy bao táp chôn vùi. Trong chốc nhoáng này để vô số người xem vì đó sợ hãi. Ngoa tạo, cái này đúng là thiên hồn dung hợp kỹ. Thật bất khả tư nghị, bình thường thiên hồn dung hợp kỹ, nhiều nhất chỉ có thể đem hai người hoặc là ba người bản mệnh thiên hồn dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra viễn siêu tự thân một hai cấp bậc lực lượng. Thế nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có trận pháp có thể đem 12 người bản mệnh thiên hồn hòa làm một thể, thế mà trực tiếp từ phía trên hồn soái, bước vào thiên hồn hầu cấp bậc lực lượng cấp độ, đột phá một cái lớn đẳng cấp hạn chế, đây quả thực kinh khủng như vậy. Không nghĩ tới nữ tôn tiểu đội còn có dạng này một tay, bằng này cường. Đại thiên hồn dung hợp kỹ, đoán chừng lần này có thể bước vào trước ba liệt kê. Bất quá cái kia Thánh Long tiểu đội cũng khiến người ngoài ý à, tiểu nữ hải kia rõ ràng chỉ có thiên hồn độ cấp bậc tu vi đẳng cấp, vì sao có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, vây tay một cái, phóng xuất ra khủng bố như thế lốc xoáy bao táp. Sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng? Nàng căn bản cũng không phải là nhân loại tiểu nữ hải, mà là một con hóa hình hồn thú, có thể tại sau khi biến hóa còn có thể dẫn động thiên địa pháp tắc hồn thú, nói ít cũng là trăm vạn năm cấp bậc. Một tên thiên hồn hầu cấp bậc ban giám khảo, ánh mắt sắc bén nói, cặp mắt của hắn cực kỳ đặc thù, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hẳn là đã thức tỉnh con mắt loại hình cường đại thiên hồn. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít cường giả, nhao nhao lộ ra ánh mắt tham lam. Trăm vạn năm trở lên thiên hồn thú đồng dạng rất khó săn giết. Loại này vừa mới hóa hình, thực lực mức độ lớn ngã xuống, nhưng hết lần này tới lần khác hồn hoàn phẩm chất lại cực kỳ tốt đỉnh cấp hồn thú, có thể nói là cực phẩm bánh trái thơm ngon. Ai nhìn không động tâm đâu. Hồn thú hóa hình, một khi tại thế giới loài người bại lộ, có thể nói là tương đương chuyện nguy hiểm. Nhưng là trên trận tiểu nữ hài kia, tựa hồ căn bản không có ý thức được hành vi của mình, đã bại lộ thân phận. Nữ tôn tiểu đội thông qua dung hợp trận pháp lực lượng gia trì, thế mà cùng Kim Sĩ Ngân Côn đánh cái ngang tay. Chủ yếu Kim Sĩ Ngân Côn sau khi biến hóa, dưới thực lực ngã vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng muốn mấy cái nguyệt về sau mới có thể khôi phục thiên hồn vương cấp bậc sức chiến đấu. Hiện tại vừa hóa hình, là thật là có chút kéo đổ. Cái này khiến nhỏ Côn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nàng đương đương 8000 vạn năm hồn thú chỉ vương, thế mà ngay cả vài cái nhân loại thái điểu đều không cầm nổi, cái này là thật là có chút mất mặt. Nếu như là tại hóa hình trước, nàng tùy tiện hất cái xì hôi, đều có thể diệt bọn này thái kê. Cái này bố bi liệu, dưới cái nhìn của nàng, đơn thuần thái kê lẫn nhau mổ. Có thể nữ tôn tiểu đội đám người, lúc này nội tâm đã triệt để chấn kinh. Tiểu nữ hài này đến cùng nơi đó xuất hiện, vì cái gì khó chơi như vậy? Nàng chân thực chiến lực, chỉ sợ đã không kém hơn cấp 1 thiên hồn hầu, Thánh Long trong tiểu đội tại sao có thể có như thế biến thái? Chúng ta tuyệt chiêu 12 đều thiên thú hồn đại trận, vốn là định dùng tới đối phó Sử Lai Khắc tiểu đội, ai biết bắt đầu đối thủ thứ nhất, liền đem chúng ta đồn đến loại trình độ này, Thánh Long tiểu đội trước mắt còn chỉ có một người xuất thủ, nếu như toàn bộ xuất thủ. Đúng rồi, Thánh Long tiểu đội chỗ có thành viên, không chừng cũng chỉ có cái này, một cái là ẩn tàng siêu cấp cường giả, còn lại đều là thái kê, căn cứ quy tắc tranh tài, chỉ cần tiểu đội so đấu bên trong, có một đội ngũ thành viên, trong đó 10 người bị đánh ra kết giới, trận đấu này đối phương liền trực tiếp thua. Một cái muội tử đột nhiên linh quang lóe lên nói. Lời này vừa nói ra, Càng đoá đoá trong nháy mắt đem mục tiêu chuyển rời đến ở một bên xem trò vui Sở Mục bọn người trên thân. Bọn này lao lục thế mà hai tay đút túi, trong đó cái kia tên là Sở Mục đội trưởng, thậm chí bình tĩnh tự nhiên đốt lên một con xì gà. Ở bên cạnh thôn Vân Thổ Vụ, đơn giản tương đương vô sỉ, hoàn toàn không có đem bọn hắn nữ tôn tiểu đội để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Không cần tiếp tục giằng co, chuyển di mục tiêu công kích, dương đông kích tây, đem đám phế vật kia trước cho đào thải. Càng đoá đoá quả quyết hạ đạt chuyển di hỏa lực thu phát mệnh lệnh. Đã cái này tiểu nữ hài thực sự quá khó đối phó, vậy liền cầm nàng cái khác đồng đội khai đao. Dù sao đoàn đội thi đấu đào thải đối phương 10 người coi như thắng. Thứ năm hồn kỹ, Cửu Thiên Lãng Nguyệt. Các ngươi bọn này xòa điều, lại dám công kích chủ nhân, cái này không phải mình tìm thai vạ sao? Nhỏ côn nhếch miệng, cảm giác mấy cái này nữ thật sợ não có bao. Cùng mình đánh không chừng còn có thể qua cái 3-500 chiêu, thua cũng không tính mất mặt. Cùng chủ nhân đánh, các ngươi đây không phải chuyên tìm tâm sắt đi đá. Oen, chỉ gặp một đạo kinh khủng giả thiên cự trảo, lấy đánh nát hư không chi thế, hướng phía Trần Viễn đám người gào thét mà tới. Nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp Trần Viễn nhẹ nhàng duỗi ra chu hai ngón tay, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn. Một đạo kinh khủng đến cực điểm hư không khe hở, bị thiếu niên này nam tử tiện tay mở ra. Sau đó, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, gia thiên cự trảo bị chạm phá. 12 đều thiên thú hồn đại trận bị chạm phá. 12 ngày hồn bị chạm phá. Hồn vương kết giới bị chạm phá. Hư không bị chạm phá. Tầng khí quyền bị chạm phá. Đạo này kinh khủng hư không khe hở, vậy mà tại ước vạn người xem nhìn chăm chú, cưỡng ép xé mở vạn dặm tình hà. Dẫn phát ban ngày tình hiện thiên cổ kỳ quan. Do khắc này, toàn trường sợ hãi, ngạt thở, hóa đá, cứng ngắc. Tất cả người xem ngây ra như phỗng, từng cái miệng há đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Tất cả người xem linh hồn đều run rẩy. Lúc này, khi mọi người một lần nữa tập trung tại thiếu niên kia nam tử trên thân lúc, chỉ gặp hắn một bộ áo bào đen, không gió mà bay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai cái ngón tay, kẹp lấy trên miệng thuốc lá, nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, tùy ý khói bụi vung rơi xuống đất. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng, một chỉ phá toái hư không mười vạn dặm. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, chỉ dựa vào một chỉ này, chúng ta sợ là tất cả đều muốn bị mất mạng tại chỗ. Càng đoá đoá linh hồn chấn thiên, thanh âm cơ hồ run rẩy nói, quá cường đại, quá kinh khủng, cái này căn bản không phải thiên hồn đẹp trai cấp bậc tu vi, chẳng lẽ là thiên hồn hầu? Không, ta đã thấy cấp 9 thiên hồn hầu đều không có nhiều bức như vậy, chỉ có vô song nữ đế khả năng mới có thể cùng chỉ đánh đồng. Chẳng lẽ hắn là thiên hồn vương? Chương 1862, quét ngang toàn trường. Chúng ta thua. Nữ tôn tiểu đội toàn viên 12 người, từng cái tất cả đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Các nàng thậm chí rốt cuộc để không nổi một tơ một hào dũng khí, đi khiêu chiến nam tử trước mắt. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Thượng Như Thiên Uyên, Thánh Long tiểu đội, đơn giản kinh khủng như vậy. Một cái nhìn qua chỉ có 16 tuổi khoảng chừng, thiên hồn đồ tu vi, mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài, lại có thể một chọi 12, tại thiên hồn dung hợp kỹ tuyệt chiều dưới, thông dòng ứng đối. Một cái khác 16 tuổi thiếu niên càng thêm khoa trương. Một chỉ liền chạm phá tầng khí quyển. Liên mẹ nó không hợp tói thượng. Hai cái này nhìn qua tuổi tác nhỏ nhất vị thành niên, vậy mà mạnh như vậy. Sẽ không phải Thánh Long tiểu đội tất cả đều là giả heo ăn thịt hổ bàn tử a? Quá dọa người. Ta tuyên bố, tranh tài kết thúc. Thánh Long tiểu đội VS Nữ Tôn tiểu đội, Thánh Long tiểu đội chiến thắng, Nữ Tôn tiểu đội đào thải. Trọng tài rất nhanh tuyên bố tranh tài kết quả. Toàn trường một mảnh xôn xao. Nữ Tôn tiểu đội thế mà bị đào thải, ta dựa vào, đây chính là một chỉ có tư cách vấn đỉnh đại lục 10 vị trí đầu đội ngũ a, thế mà vòng thứ nhất liền bị đào thải rồi. Không phải Nữ Tôn tiểu đội yếu, mà là Thánh Long tiểu đội thực sự quá mạnh, 12 tên đội viên, vẹn vẹn chỉ có 2 tên đội viên xuất thủ, liền nghiền ép Nữ Tôn tiểu đội. Tuổi nhỏ như thế, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta nhìn tin tức của bọn hắn trên tư liệu viết, tuổi tác chỉ có 16 tuổi, ta phi thường hoài nghi hai người này đều là thiên hồn thú hóa hình. Đáng tiếc Nữ Tôn tiểu đội thua thảm như vậy, biến thành Thánh Long tiểu đội bàn đạp. Không sao, Nữ Tôn tiểu đội còn có phục sinh khiêu chiến cơ hội, chỉ cần đánh thắng một cái 500 cường đội ngũ, liền có thể nặng mới tấn cấp, đào thải cũng chỉ là tạm thời, lấy Nữ Tôn tiểu đội thực lực, không có lý do thất bại lần thứ hai. Không ít người xem nhiệt nghị nhau nhau, mà Sở Mục cái tên này cũng rốt cục đi vào thế giới thi đấu sân khấu, bị đại lục vạn ước người xem trô biết rõ. Trong lúc nhất thời, của hắn tín ngưỡng chi lực lại bắt đầu vụt đi lên tăng vọt. 3 ngày sau, vòng thứ nhất 500 cường tấn cấp khiêu chiến thi đấu cuối cùng kết thúc. Nữ Tôn tiểu đội bị Thánh Long tiểu đội đào thải về sau, lại khiêu chiến một cái tên là Bạch Ngân tiểu đội đội ngũ, cũng đem nó chiến thắng, thành công tấn cấp 500 cường. Đương nhiên, cũng không ít khiêu chiến thất bại đội ngũ, thậm chí trực tiếp từ bỏ khiêu chiến đội ngũ. Vòng thứ 2 toàn cầu trận chung kết, 500 cường tấn cấp 100 mạnh. Đồng dạng là thông qua rút thăm phương thức tiến hành quyết đấu. Nhưng là một vòng này, mỗi cái đội ngũ cần rút ra 5 chỉ ký, cần cùng 5 cái trở lên đội ngũ tiến hành quyết đấu. Thắng đến một phần, thua chụp một phần. Cuối cùng đạt được xếp hạng trước 100 tiểu đội, tấn cấp 100 mạnh. Người thi đấu quy tắc tranh tài, đồng dạng cũng là như thế. Sau đó, Trần Viễn căn bản là không có xuất thủ qua, hoặc là đối thủ trực tiếp đầu hàng nhận thua, hoặc là nhỏ côn một người đủ để nghiền ép đối thủ. Căn bản không cần Trần Viễn động thủ, vài phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Vòng thứ 2 tấn cấp thi đấu kéo dài thời gian rất dài, trọn vẹn so đấu 10 ngày. 100 cường đội ngũ mới rốt cục ra biên. Thánh Long tiểu đội thuận lợi tấn cấp, Nữ Tôn tiểu đội cũng tấn cấp thành công, có thể trở thành hồn hoàn đại lục toàn cầu trận chung kết top 100 hồn sư tiểu đội, cái này vinh dự, đủ để cho rất nhiều người thổi cả một đời như bức. Ta cảm giác tựa như giống như nằm mơ, không nghĩ tới chúng ta Thánh Long tiểu đội, thế mà thật tân cấp toàn cầu trận chung kết top 100 bảo tọa. Vừa tham gia cái này thời điểm tranh tài, ta ta nghĩ đến hôn tòa thành thị quán quân cũng đủ để kiêu ngạo, cầm tới thành thị quán quân về sau, ta nghĩ đến chúng ta nếu có thể hôn cái để quốc 10 vị trí đầu, đều đủ để quang tông diệu tổ. Ai biết Sở Mục đội trưởng gia nhập về sau, chúng ta trực tiếp cầm thứ nhất, vậy mà có thể đại biểu để quốc tham gia toàn cầu trận chung kết, đến toàn cầu trận chung kết, nghĩ đến tùy tiện trộn lẫn hôn, tăng một chút kiến thức, căn bản không nghĩ tới muốn lấy cái gì thứ tự. Kết quả hiện tại tân cấp toàn cầu top 100, ta Mã Phi bay thế mà cũng có hôm nay, nhân sinh gặp gỡ thật mẹ nó thật bất khả tư nghị. Thánh Long tiểu đội một tên đội viên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán nói: "100 mạnh tính là gì, dựa theo chúng ta hiện tại cái này quét ngang vô địch xu thế, không chừng có thể tân cấp 10 vị trí đầu." Liên cái này các đội viên mừng rỡ thảo luận thời điểm, dị biến phát sinh. Chỉ gặp Thánh Long tiểu đội lâm thời ở lại cái kia con đường bên trên, nguyên bản phi thường náo nhiệt đường đi không hiểu bị thanh không. Một đạo lại một đạo khí thế kinh khủng, ầm vang giáng lâm mà tới. Trọn vẹn 8 đạo thiên hồn hầu cấp bậc cường hành khí tức, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Không gian kết giới, phong. Hừ. Hai con hóa hình hồn thú cũng dám ngấp nghé hồn hoàn đại lục toàn cầu trận chung kết quán quân bảo tọa, thật sự là ngây thơ. Bản tọa vừa vặn còn thiếu cái hồn vòng, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Chỉ gặp một vị cầm trong tay ngân long chiến hồn thương nam tử, ánh mắt cao ngạo nói: "Hai con hồn thú." Trần Viễn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng liền nhỏ côn một con hồn thú a. Ở đâu tới hai con hóa hình hồn thú? Một giây sau, Trần Viễn đột nhiên ý thức được, bọn gia hỏa này sẽ không đem hắn cũng làm thành hóa hình hồn thú đi. Ngọa tào ngươi lập lớn. Các hạ là người nào? Ta Thánh Long tiểu đội không có có đắc tội qua chư vị đi, các ngươi đột nhiên bày ra không gian kết giới, ý đồ công kích tuyển thủ dự thi, cái này không thích hợp à? Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt nói, hỏi rất hay, ngươi nhớ kỹ bản tọa tục danh, tên ta Nam Linh Vũ, ngươi cái hồn thú vẫn rơi vào trong tay ta, không tính mất mặt. Nam Linh Vũ, hắn là Nam Linh Vũ. 100 năm trước, hồn hoàn đại lục toàn cầu trận chung kết hạng nhất, lần trước vô thượng yêu nghiệt. Long Linh Vũ lập tức nghẹn ngào gào lên nói, vị này tồn tại, thế nhưng là nàng sùng bái nhiều năm thần tượng, tại Thiên Hồn Vương Sở Hà Hoành không xuất thế trước đó, Nam Linh Vũ chính là đại lục tất cả thiếu nữ trung cực thần tượng. Truyền thuyết của hắn trọn vẹn vang dội thế giới 100 năm. Thằng đến Sở Hà Hoành không xuất thế, đồng thời càng thêm yêu nghiệt, mới dần dần cướp đi Nam Linh Vũ danh tiếng. Vị này yêu nghiệt nghe nói trước mắt mới 180 tuổi, cũng đã là cấp 9 Thiên Hồn Hầu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào Thiên Hồn Vương cảnh giới. Chỉ cần cướp đoạt đến ngàn vạn năm phẩm chất hồn hoàn, đột phá Thiên Hồn Vương, chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà hắn thấy, Sở Mục có rất lớn khả năng chính là một đầu ngàn vạn năm hồn thú hóa hình. Hắn hôm nay liền muốn giết thú lấy vòng. Đã hóa hình, lại như thế cường đại hồn thú, thật sự là quá khó gặp đến. Xem ra bản tọa truyền thuyết còn chưa không có bị thế nhân lãng quên. Hôm nay không quản ngươi có đúng hay không hồn thú, các ngươi đều phải chết, các ngươi Thánh Long tiểu đội tồn tại đã uy hiếp đến những tiểu đội khác lợi ích cùng thứ tự. Thế giới này cũng không phải là thực lực ngươi mạnh liền có thể cầm quán quân sinh ra phía sau, nhất định phải có cường đại bối cảnh, các ngươi cũng căn bản không biết là dạng gì đại lão, ở đây bên ngoài đè ép mấy ngàn vạn ức tài chính, mua sử lai khắp tiểu đội cầm quán quân. Tất cả nhân tố bất lợi đều sẽ bị diệt trừ. Trên hoàng tuyên lộ, lên đường bình an. Chương 1863, lần trước quán quân, rất mạnh sao? Nguyên lai là lần trước quán quân. Đều sống hơn 100 năm, cũng mới cấp 9 thiên hồn hầu tu vi, liền cái này cũng có thể được xưng là vô thượng yêu nghiệt. Phế vật đồ vật. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, miệng méo cười lạnh. Không nghĩ tới hồn hoàn đại lục toàn cầu trận chung kết, thế mà cũng sẽ có loại này đánh giả thi đấu hiện tượng. Còn có bên ngoài sân vốn liếng không chế tranh tài kết quả, liên quan quân đều bị dự định. Một khi xuất hiện uy hiếp tranh tài kết quả hiện tượng, ngươi hoặc là liền đánh giả thi đấu, hoặc là trực tiếp biến mất, làm trò cười cho thiên hạ. Hết lần này tới lần khác loại này rác rưởi tranh tài, thế mà còn là hồn hoàn đại lục vô số đế quốc hồn sư nội tâm hướng tới cao thượng mục tiêu cùng lý tưởng. Đơn giản châm chọc đến cực điểm. Thôi được, đã các ngươi chủ động tới chịu chết, vậy ta liền chiếu đơn thu hết, đến đều tới, liền trở đi. Chỉ gặp Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Quanh người hắn đột nhiên sáng lên dòng dã 50 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Trọn vẹn 10 cái bản mệnh thiên hồn, ở sau lưng hắn hiện hiện. Cái này, ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. 8 vị thiên hồn hầu cấp bậc đại lão, giờ phút này toàn thể ngây ra như phỗng. Từng cái hít sâu một hơi. Không tốt, tranh thủ thời gian chạy. Tiểu tử này khí thế, so thiên hồn vương còn kinh khủng. Không gian chi hoàn, giam cầm. Thứ 5 hồn kỹ, kiếm phá thương khung. Một phút sau, Nam Linh Vũ cùng hắn Thiên Hồn Hầu tiểu đội tập thể đoàn diện. Đến thời điểm còn rất tốt, đáng tiếc trở về không được. Lần trước thế giới thi đấu quán quân, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Thiên Hồn Hầu cấp bậc cường giả vẫn lạc về sau, vậy mà tuân ra không ít hồn hoàn hồn cốt. Bọn hắn một thân tu vi cường đại, bởi vì treo quá nhanh, còn chưa kịp triệt để tiêu tán. Trần Viễn vận dụng không gian pháp tắc, đem nó ngưng tụ, phòng ngừa hồn hoàn tự động tiêu tán. Vừa vận tiện nghỉ Thánh Long tiểu đội thành viên khác. Các ngươi đem những thứ này hồn hoàn hồn cốt đều hấp thu đi, nhìn một chút có hay không phù hợp tự mình, vừa vận tăng lên một ít thực lực. Trần Viễn một mặt tùy ý nói: "Ngoa tạo, đội trưởng, chúng ta thật có thể hấp thu những thứ này hồn hoàn hồn cốt sao? Những cường giả này tất cả đều là thiên hồn hầu trở lên tu vi, bọn hắn hồn hoàn hồn cốt phối hợp, tất cả đều là cực phẩm nhất, nếu như có thể đem nó hấp thu, thực lực của chúng ta sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt." Đường Văn một mặt kích động nói: "Chính các ngươi phân phối đi. Lúc đầu dự định sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mang các ngươi đi hồn thú rừng rậm hảo hảo tăng lên một ít thực lực, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà tới đưa hồn hoàn hồn cốt, vừa vận toàn bộ tiếp nhận, cũng tiết kiệm phiền phức." "Tạ tạ đội trưởng." Thánh Long tiểu đội tất cả đội viên tất cả đều kích động, hưng phấn, lời nói không mạch lạc. Bọn hắn tại không gian kết giới che chở cho, bắt đầu hấp thu hồn hoàn hồn cốt. Bởi vì những thứ này hồn hoàn hồn cốt, bản thân liền đã bị những nhân loại khác cường giả luyện hóa, bởi vậy bọn hắn luyện hóa càng thêm đơn giản. Thánh Long tiểu đội chỗ có thành viên thực lực, bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Trong đó thiên phú mạnh nhất Long Linh Vũ trực tiếp đột phá đến cấp 2 thiên hồn hầu cảnh giới. Nô Thiên Phong đột phá đến cấp 1 thiên hồn hầu cảnh giới. Đường Văn đột phá đến cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Mã Phi bay đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Tần Tường Vũ đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Triệu Cường đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Tiên Hào đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Tôn Hạo đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Lý Minh Tuấn đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Chu Hành đột phá cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Cái này sóng thực lực tăng lên, quả thực là bay vọt về chất. Thánh Long tiểu đội toàn viên thấp nhất cấp 9 thiên hồn đẹp trai. Còn từng cái đều có được hồn cốt. Hồn cốt bình thường chỉ có săn giết 10 vạn năm trở lên hồn thú về sau mới có cực nhỏ xác suất tuôn ra. Đây là một loại phi thường hiếm có đồ vật, có thể trên phạm vi lớn tăng cường hồn sư năng lực chiến đấu, có thuộc tính đặc biệt bên trên tăng phúc hiệu quả. Thứ này đối với phổ thông hồn sư tới nói có thể xưng vô cùng hy hữu, nhưng là đối với thiên hồn hầu cấp bậc cường giả tới nói cũng là không tính đặc biệt khó làm. Những vật này tất cả đều là lần trước quán quân tiểu đội trăm năm tích lũy, nhưng là hiện tại toàn đều làm lợi Thánh Long tiểu đội. Cái này sóng thu hoạch máu kiếm không lỗ. Sau một ngày, Thánh Long tiểu đội như thường lệ tham gia trận đấu. Sau đó là vòng thứ 3 100 mạnh tấn cấp trước 10 mạnh. Tranh tài tiến hành đến giai đoạn này, cơ bản lưu lại tất cả đều là tinh anh tiểu đội. Kém cỏi nhất cũng là toàn viên thiên hồn đẹp trai cấp bậc đội ngũ. Nhỏ Côn, tiếp xuống ngươi không cần ra tay, cũng nên cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi, dù sao tới tham gia một lần toàn cầu trận chung kết, nếu là từ đầu tới đuôi đều không biểu hiện một chút, ít nhiều có chút tiếc nuối. Tiếp xuống ta cùng Nhỏ Côn liền không xuất thủ, Long Linh Vũ, tiếp xuống từ ngươi đến chỉ huy đoàn đội, cầm xuống toàn cầu trận chung kết quán quân, có lòng tin sao? Có. Long Linh Vũ một mặt lòng tin 10 phần nói. Rất nhanh, Thánh Long tiểu đội nguyên bản trước đó cho tới bây giờ chưa từng ra tay thành viên, từng cái tất cả đều bạo phát ra cực kỳ bất phàm thực lực. Thế mà kém nhất đều có cấp 9 thiên hồn đẹp trai tu vi, hơn nữa còn có hồn cốt. Toàn thể cường công hệ chiến hồn sư. Cái đội ngũ này phối trí theo người khác là trăm ngàn chỗ hở, nhưng là tại tu vi đẳng cấp nghiền ép đối thủ thời điểm, đơn giản có thể xưng bạo lực. Một khi có đẳng cấp ưu thế, đơn giản quét ngang vô địch. Tại sao có thể như vậy? Thánh Long tiểu đội thế mà toàn viên đều là giả heo ăn thịt hổ cường giả. Ngoại tạo người lập lớn. Bọn hắn tùy tiện một tiểu đội thành viên, đều là cấp 9 thiên hồn đẹp trai, loại này cường giả coi như tại đỉnh tiêm đội ngũ bên trong, cũng là đội trưởng cấp bậc linh hồn nhân vật đi. Làm sao lại biến thái như vậy, toàn viên cấp 9 thiên hồn đẹp trai, cái kia Ngô Thiên Phong cùng Long Linh Vũ, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn đã đột phá thiên hồn hầu, còn có Sở Mục cùng Nhỏ Côn, hai cái này càng thêm biến thái. Bọn hắn sẽ không phải là bốn cái thiên hồn hầu thêm tám cái thiên hồn đẹp trai phối trí a? Những tiểu đội khác thành viên, giờ phút này toàn đều tê cả da đầu. Nữ tôn tiểu đội từng cái xem như hoàn toàn phục. Nguyên lai bọn hắn trước đó suy đoán lại là thật. Thua ở Thánh Long tiểu đội trong tay, các nàng tâm phục khẩu phục. Sau 5 ngày, toàn cầu trận chung kết thập cường đội ngũ rốt cục ra biên. Bọn hắn theo thứ tự là Thánh Long tiểu đội, Nữ Tôn tiểu đội, Sử Lai Khắc tiểu đội, Nhật Thiên tiểu đội, Chiến Đao tiểu đội, Kiếm Thần tiểu đội, Hỏa Vũ tiểu đội, Ác Ngộng tiểu đội, Thiên Tượng tiểu đội, Bá Hổ tiểu đội. Cái này 10 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều là toàn viên 12 người phối trí. Tu vi kém nhất cũng tại cấp 5 thiên hồn đẹp trai trở lên. Có thể đi đến một bước này, cơ hồ từng cái đều có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Đặc biệt là Sử Lai Khắc tiểu đội, bọn hắn mỗi một cái đội viên đều có thể xưng quái vật trong quái vật. Từng cái đều có hồn cốt, mà lại mỗi người đều nắm giữ thiên hồn dung hợp kỹ. Bản mệnh thiên hồn cũng đều là vô cùng tồn tại cường đại. Toàn thể thành viên kém cỏi nhất đều là cấp 7 thiên hồn đẹp trai. Đội trưởng thực lực chưa từng có bại lộ qua. Mặt ngoài là cấp 9 thiên hồn đẹp trai, nhưng thực tế có khả năng đã đột phá thiên hồn hầu. Cái đội ngũ này là danh xưng lần này có hy vọng nhất cướp đoạt quán quân cường đội. Nhưng là gần nhất danh tiếng đã bị Thánh Long tiểu đội đoạt đi. Thập cường thi đấu quy tắc tranh tài, đồng dạng là rút thăm quyết đấu. Ván đầu tiên, Thánh Long tiểu đội VS Sử Lai Khắc tiểu đội.